Chương 361 Đào Huy tìm được nhược điểm của Diệp Chân, chính là tu vi. Diệp Chân có Xích Ngọc ấn và thần hồn công kích, năng lực công kích cũng vô cùng cường hãn, lại thêm thần hồn cường đại mang tới năng lực cảm ứng, như một con nhím khó có thể há miệng. Nhưng chỉ cần liều tiêu hao cùng Diệp Chân, hắn tuyệt đối không đấu lại. Võ giả hóa linh cảnh nhị trọng có linh lực, tuyệt đối không cách nào so sánh với võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng trước khi thi triển huyết kiếm thể cấm thuật, Đào Huy không có tư cách liều tu bây giờ, lại có. Đây chính là kế sách đối phó Diệp Chân sau khi Đào Huy thương nghị với hai trưởng lão Chí Thắng và Khổng Sán. Bây giờ, chuyện này xác thực có hiệu lực, không chỉ có Khổng Sán dưới đài cười, ngay cả Chí Thắng trên bầu trời cũng cười, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Diệp Chân là đệ tử xuất sắc nhất bây giờ của Tề Vân Tông, càng là dê đầu đàn của nhóm đệ tử Tề Vân Tông. Nếu có thể chém giết Diệp Chân trước mặt mọi người đả kích Tề Vân Tông khó có thể đánh giá. Chỗ tốt đối với Kiếm Nguyên Tông cũng khó có thể đánh giá. Nửa năm qua, bởi vì Diệp Chân luân phiên tặng lễ khiến lòng người bàng hoàng, tuyệt đối có thể ổn định. Nhìn thấy Diệp Chân trúng một kiếm, mặc dù chống đỡ được nhưng võ giả quan chiến vẫn kinh hãi. Nói như vậy, Diệp Chân phải thua. Có người nhíu mày. Đào Huy lại thi triển cấm thuật mà còn áp dụng chiến lược kéo dài. Nếu chưa thể thắng, Diệp này mới thực sự biến thái. Một bên, lông mày của Mạc Tâm Thủy cũng nhíu lại. Đào Huy thi triển huyết kiếm thể cấm thuật rõ ràng muốn tính mạng của Diệp Chân. Hắn dự định hy sinh xếp hạng trên Hắc Long bảng để lấy mệnh Diệp Chân. Nhưng mà, lấy ân oán giữa Kiếm Nguyên Tông và Tề Vân Tông, làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Người nói, nếu thời khắc Đào Huy chém giết Diệp Chân đột nhiên mở miệng nhận thua, có thể chơi rất vui hay không? Dã Nguyên lẩm bẩm một câu. Trước đây một trận đại chiến xuống, quan hệ giữa Dã Nguyên và Mạc Tâm Thủy lại gần thêm mấy phần. Không có khả năng. Thời khắc mấu chốt, Đào Huy khẳng định chuẩn bị sát chiêu diệt sát Diệp Chân. Ngươi cho rằng Diệp Chân thua? Hẳn phải chết. Hừm, ít nhất là 7 thành đến 8 thành. Mạc Tâm Thủy gật đầu. Không có khả năng. Khi Mạc Tâm Thủy vừa định phản bác, Dã Nguyên đột nhiên nói. Ngươi xem một chút thần sắc của Diệp Chân rồi nói. Trên lôi đài, thần sắc của Diệp Chân có chút xoắn suýt. Đúng vậy, xoắn suýt. Ngay từ đầu, khi Đào Huy thi triển huyết kiếm thể cấm thuật để cao tu vi, Diệp Chân vốn định thôi động chiến hồn huyết kỳ. Nhưng mà nghĩ lại, trước mặt mọi người thôi động chiến hồn huyết kỳ, rất dễ bại lộ. Nếu một khi chiến hồn huyết kỳ bị lộ, làm cho người ta biết chiến hồn huyết kỳ do Diệp Chân mang theo người. Vậy thì chờ đợi Diệp Chân chính là vô cùng vô tận phiền toái. Không thể dùng chiến hồn huyết kỳ, cho nên Diệp Chân chỉ có thể sớm bại lộ một sát chiêu khác, vốn Diệp Chân chuẩn bị sát chiêu này cho Hoa Vô Song. Thần sắc này, lông mày Mạc Tâm Thủy lần nữa nhíu chặt, hắn có chút nhìn không thấu Diệp Chân. Chẳng lẽ, Diệp Chân còn có chuẩn bị ở sau? Tử kỳ sao? Nhìn Đào Huy trên không trung, kiếm quang càng ngày càng nhanh, khóe miệng Diệp Chân đột nhiên hiện ra một tia cười nhạo. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta không thể làm gì khác hơn là để ngươi chết không minh bạch, vốn định cho ngươi minh bạch. Khóe miệng khẽ cong, linh lực màu đỏ quanh người Diệp Chân đột nhiên như xí diễm bùng lên, chỉ chợt lóe, phía sau Diệp Chân đã ngưng tụ thành một đôi cánh chim màu đỏ. Ngay trong lúc đó, bị thần niệm của Diệp Chân chìm vào ngân tuyến Ma Điêu Vương bên trong Thận Long Châu. Trong thời gian ngắn, cánh chim màu đỏ phía sau Diệp Chân bạo phát thành một đạo ảo ảnh, linh lực quanh người cũng lấy một loại tần suất chấn động kỳ dị. Hưu, tiếng xe gió chói tai vang lên, trên trăm người tu vi vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh gần lôi đài nhất, bởi vì một tiếng xe gió chói tai này mà bịt tai hét thảm. Có một võ giả dẫn linh cảnh tham gia náo nhiệt, bên trong hai lỗ tai thậm chí chảy ra máu tươi. Cơ hồ là đồng thời, con ngươi của Đào Huy co rụt lại, thân hình nhanh như thiểm điện lùi về phía sau. Thân hình Diệp Chân đột ngột biến mất tại chỗ, trong hư không, một đạo hỏa tuyến màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngân tuyến thiểm, thiên phú thần thông ngân tuyến thiểm của ngân tuyến Ma Điêu Vương. Nhưng mà bởi vì linh lực khác biệt, trên người của Diệp Chân cũng không có sợi bạc bối tuyến giống như ngân tuyến Ma Điêu Vương, thi triển ra thành xích tuyến thiểm. Hỏa tuyến màu đỏ đột ngột tan biến trước mặt Đào Huy đang nhanh chóng lùi lại, xích quang kia chợt lóe lên làm cho mắt Đào Huy đột ngột trợn to. Lập tức, vẻ sợ hãi vô tận, Đào Huy trợn trừng hai con ngươi. Bởi vì sợ hãi, khuôn mặt của hắn trong nháy mắt này có chút bóp méo. Không, Đào Huy giống giận. Khi gầm thét, phía sau ngưng tụ huyết sắc kiếm khí giống như huyết sắc thủy triều điên cuồng dâng trào, hướng về phía Diệp Chân vừa mới xuất hiện trước mặt, linh cương hộ thể, cũng trong tích tắc chuyển biến thành từng tầng huyết kiếm cương có thể đả thương người, có thể hộ thể. Nhưng mọi thứ đều bù không được một đoạn ngón tay xanh ngọc nhô ra từ trong hư không. Phốc, nhẹ nhàng điểm một cái, ngón tay xanh ngọc đã xuyên thủng huyết kiếm cương hộ thể của Đào Huy. Trong thời gian ngắn chui vào cái đầu Đào Huy, con mắt của Đào Huy trợn tròn, sau cùng ánh mắt viết đầy vẻ không cam lòng, còn có khó hiểu. Diệp Chân như thế nào trong tích tắc công phu xuất hiện trước mặt hắn. Suy suy, Diệp Chân lại tùy ý để Đào Huy trước khi chết vội vàng oanh huyết sắc kiếm khí đánh vào xích ngọc linh giáp của mình để xích ngọc linh giáp nổ ra từng vết nứt. Nhưng phản kích trước khi chết của Đào Huy chỉ là cây không dễ, chỉ có thể làm xích ngọc linh giáp của Diệp Chân rạn nứt, lại không cách nào thương tổn tới bản thân. Ầm, thi thể của Đào Huy từ trên không trung trùng điệp rơi đập xuống mặt đất, giống như cá chết nhảy lên mấy lần. Diệp Chân lại nhìn về phía chấp sự Hắc Long cổ địa Lâm thời Chí Thắng, trên bầu trời đang há to miệng nhìn một màn này. Chí Thắng trưởng lão, đầu của đại đệ tử chân truyền kiếm Nguyên Tông, Đào Huy. Ngươi thấy phần đại lễ này như thế nào? Có thể làm cho ngư trưởng giáo thỏa mãn, phát lệnh treo giải thưởng cao hơn cho Diệp Mỗ hay không? Trên bầu trời, Diệp Chân đứng chắp tay, nhìn thi thể Đào Huy đang nằm phía dưới, uy phong bá khí. Gương mặt hai người Chí Thắng và Khổng Sán lập tức trở nên tái nhợt. Ánh mắt Chí Thắng mãnh liệt, nhìn về phía Thanh Dực. Thế nào, Chí Thắng trưởng lão, ngươi còn muốn quan báo tư thù? Đào Huy vì giết ta, ngay cả cấm thuật huyết kiếm thể đều vận dụng, chẳng lẽ không cho phép ta phản kích sao? Đột nhiên Diệp Chân cười một tiếng. Chí Thắng trưởng lão, ngươi mất mặt có thể, nhưng đừng làm cho kiếm Nguyên Tông mất mặt. Bằng không, ngày sau ta đều không còn ý tứ nói ta đã từng có địch nhân là kiếm Nguyên Tông đâu. Ngươi, Chí Thắng nghẹn đến đỏ bừng, quanh người càng ẩn ẩn tuôn ra sát khí khó có thể ức chế. Nếu không phải biết hy vọng không lớn, hắn muốn liều mạng chịu trừng phạt, chém giết Diệp Chân tại chỗ. Khổng Sán đã bị Diệp Chân chọc tức giận râu tóc dựng ngược. Kiếm Nguyên Tông lần này, quá mức mất mặt rồi. Thanh Dực trưởng lão, có phải ngươi nên tuyên bố ta chiến thắng rồi không? Nghe Diệp Chân nhắc nhở, chủ trì lôi đài số 8 Thanh Dực mới như ở trong mộng tỉnh lại, vội vàng tuyên bố Diệp Chân chiến thắng, lại tích được 2 điểm. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã không giống với lúc trước. Thần thông. Vừa rồi một sát na thân hình Diệp Chân biến mất kia, Thanh Dực đứng ở, coi như cảm nhận chân thật nhất, lực lượng thần hồn cảm ứng chuẩn xác nhất, hắn cảm ứng được hương vị thần thông võ kỹ. Nhưng một võ giả hóa linh cảnh nhị trọng, làm sao có thể thi triển ra thần thông võ kỹ? Mặc dù không có khả năng, nhưng đây là Thanh Dực tận mắt thấy. Bên trong chuyện này khẳng định có bí mật. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân một cái, Thanh Dực cao giọng tuyên bố. Trận tiếp theo, khi Diệp Chân bước xuống lôi đài, hướng về phía Hoa Vô Song nhìn chằm chằm một cái, thật ra, vừa rồi tổ hợp một chiêu ngân tuyến thiểm cộng thêm phù vân chỉ kia, Diệp Chân chuẩn bị cho Hoa Vô Song, lại bị Đào Huy ép ra. Nhưng có thể ép tuyệt chiêu Diệp Chân dùng để đối phó Hoa Vô Song ra, cũng coi như bản sự của Đào Huy. Hô, thẳng đến khi Diệp Chân bước xuống lôi đài, rất nhiều võ giả quan chiến mới thở phào một hơi. Rất nhiều người, từ một sát na cánh chim linh lực, ngưng tụ ra sau lưng Diệp Chân hư không tiêu thất mới bắt đầu hô hấp, thẳng đến hiện tại mới thở dài một hơi. Quá rung động, quá kinh người. Diệp Chân khủng bố, đã không thể dùng ngôn từ để hình dung. Lời giống vậy, rất nhiều võ giả có tu vi hồn hải cảnh cũng đang nói thầm. Vừa rồi Đào Huy thừa nhận một chiêu kia, nếu đổi lên người bọn họ, chỉ sợ cũng không tiếp nổi, coi như không chết cũng phải trọng thương. Thần sắc Mặc Tâm Thủy và Dã Nguyên hơi giật mình, hiển nhiên. Bọn hắn cũng bị một chiêu kia của Diệp Chân làm kinh hãi, riêng phần mình tính toán, nếu đổi bọn hắn, có thể tiếp được hoặc phá một chiêu này của Diệp Chân hay không? Bộ Trường Thiên và Tả Tân cũng trợn tròn mắt, trong lòng của hai người đồng thời bay lên một ý niệm trong đầu. Nếu lúc trước, Diệp Chân đối với ta thi triển ra một chiêu này, chỉ sợ đã sớm chết vểnh lên vểnh xuống đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bạch Tâm luôn trời sập không sợ hãi, cũng một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Chân thản nhiên bước xuống từ lôi đài. Bên trong đôi mắt đẹp viết đầy vẻ phức tạp. Giống như vậy, Hoa quản gia rất gấp, nhìn Hoa Vô Song vẫn như cố lâm vào giấc ngủ say. Hoa quản gia lần thứ nhất ý thức được, Diệp Chân là kình địch của công tử nhà bọn hắn. Luận võ đang tiếp tục, nhưng đại ánh mắt đa số người hoặc nói lực chú ý không dừng lại trên trong chiến đấu, mà còn trở về một chỉ kinh diễm Diệp Chân miểu sát Đào Huy, trong một hơi thở thân thể đột nhiên biến mất. Đều đang nghị luận, thân pháp đó là thân pháp gì, thậm chí, có người nói thân pháp đó của Diệp Chân là thất truyền bao nhiêu năm. Nhưng, kinh hãi nhất chính là các chấp sự Hắc Long cổ địa Lâm thời trên bầu trời. Một kích kia của Diệp Chân, có người căn bản không thấy toàn bộ, nhưng vẫn bị kinh hãi, nhất là Hải Lạc Xương, gương mặt kinh nghi. Khí tức thần thông võ kỹ, đó là ảo giác của ta hay? Thi thể của Đào Huy rất nhanh bị rời đi, nhưng trên lôi đài đầu 8 lưu lại mùi máu tươi lại làm, cho lôi đài số 8 có thêm một cỗ túc sát chi khí, cũng không có không khí nhẹ nhõm như lúc trước. Ai cũng minh bạch, mỗi một cuộc chiến đấu cũng có thể là trận chiến sinh tử. Rất nhanh, lần nữa đến phiên Dã Nguyên ra sân, nhưng Dã Nguyên nhìn ba người còn lại thì triệt để buồn bực. Ba người còn lại, theo thứ tự là Thải Y, Mạc Tâm Thủy, còn có Hoa Vô Song. Dã Nguyên và Mạc Tâm Thủy đã đấu qua một trận. Có thể hắn lựa chọn, chỉ có Thải Y và Hoa Vô Song. Hắn khiêu chiến ai đây? Công tử! Xa xa, Hoa quản gia đưa vào một tia lực lượng thần hồn, dùng phương thức ấm áp nhất đánh thức Hoa Vô Song, tỉnh lại từ bên trong giấc ngủ kỳ dị. Hoa Vô Song chậm rãi mở mắt, ánh mắt ngủ say chán trường vô lực lúc này trở nên có mấy phần thần thái. Thế nào, có người khiêu chiến ta? Không sai, công tử, là Dã Nguyên khiêu chiến người, công tử, thương thế của người. Khôi phục không tệ, còn có thể đấu một trận. Hoa Vô Song bỗng nhiên đứng dậy. Một vòng thành quả chiến đấu này như thế nào? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nghe Hoa Vô Song hỏi thăm, Hoa quản gia kể lại mọi việc đã xảy ra, Hoa Vô Song khẽ cau mày. Xem ra, bản công tử vẫn còn có chút xem thường Trịnh Phù Vân. Một chỉ giết chết Đào Huy cũng xem như có mấy phần bản sự. Ừm, ngươi nói còn có ba người không chiến, Dã Nguyên lại lựa chọn khiêu chiến ta. Đúng như thế, thưa công tử. Hừ, hắn cho rằng hổ xuống đồng bằng có thể bị chó bắt nạt. Bản công tử coi như chịu thương nặng hơn nữa cũng không phải người hắn có thể khiêu khích. Hoa Vô Song, có thể ứng chiến không? Trong vòng 10 hơi chưa quyết đoán sẽ phán ngươi chủ động nhận thua. Trên bầu trời, thanh âm Thanh Dực vang lên. Có thể. Chiến. Chữ chiến vừa ra, thân thể Hoa Vô Song khẽ động, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến lôi đài số 8. Nhưng, đường Hoa Vô Song, đi lại bị vô số võ giả xung quanh lôi đài xem chiến ngăn cản lại. Nhưng Hoa Vô Song cũng cao minh, một tầng thủy hệ linh lực bao trùm toàn thân, hướng về bức tường người mạnh mẽ đâm tới đi qua. Linh lực cường đại ba động đột nhiên bộc phát, bức tường người giống như bị hồng thủy trùng kích, lập tức bị xông đến ngã trái ngã phải. Thời khắc đám người giận mắng, Hoa Vô Song đã đứng trên lôi đài. Tốc độ khôi phục của Hoa Vô Song này thật nhanh. Hoa Vô Song giờ phút này biểu hiện ra thực lực đủ làm cho Diệp Chân kinh hãi. Dã Nguyên, ngươi muốn khiêu chiến ta? Muốn nhặt tiện nghi? Đôi mắt Hoa Vô Song gắt gao tập trung vào Dã Nguyên. Mí mắt Dã Nguyên giật giật, trong nháy mắt chìm xuống dưới. Không sai. Chiến đấu sống còn cho tới bây giờ, Dã Nguyên hắn chính là sói, một con sói đói. Chỉ để ý kết quả, không quan tâm quá trình, chính là tác phong của sói đói. Trong lúc đưa ra lựa chọn thải y hoặc khiêu chiến với tên Hoa Vô Song, Dã Nguyên đã quả quyết lựa chọn Hoa Vô Song. Đối phó thải y, Dã Nguyên hắn không tự tin nắm chắc điều gì. Thải y ra tay quá mức quỷ dị. Dã Nguyên còn cần phải quan sát thêm nhiều mới được. Vốn dĩ đối đầu với Hoa Vô Song, Dã Nguyên cũng không bao nhiêu nắm chắc. Nhưng mà khi Hoa Vô Song thụ thương, còn bị trọng thương. Điều này đã làm cho Dã Nguyên thấy khả năng mình có thể chiến thắng tăng lên gấp bội. Thắng một trận, thu hoạch được thêm 2 điểm tích lũy đủ có thể làm cho thứ tự trên Hắc Long bảng tăng lên một bậc. Đối với Dã Nguyên mà nói, hắn quan tâm nhất là kết quả. Về phần người khác thấy thế nào, xưa nay không quản. Hừ, muốn kiếm tiện nghi, nằm mơ đi. Luận võ bắt đầu. Thanh Dực tuyên bố. Trong nháy mắt khi âm thanh Thanh Dực vừa dứt, một đạo ngân liên từ trên thân Dã Nguyên bay ra, như thiểm điện quất về phía Hoa Vô Song. Điều trùng tiểu kỹ. Cười nhạo một tiếng, thân hình Hoa Vô Song đột nhiên chợt nhẹ nhàng, theo kình phong do ngân liên công kích, giống như tơ liễu lướt nhẹ, đi theo kình phong của ngân liên. Hoa Vô Song vẫn luôn duy trì một khoảng cách cố định với địa tử ngân liên. Tuyệt học của Thiên Nam Hoa Gia Điệp Ảnh Tùy Phong Bộ. Loại bộ pháp này vô cùng lợi hại. Thân hóa bướm ảnh tùy ý lấy kình phong công kích của đối phương mà phiêu động, trên lý luận, chỉ cần đối phương có khả năng công kích kéo theo kình phong sẽ vĩnh viễn, cũng công kích không được Hoa Vô Song. Đây chính là thứ ngươi tự tin có thể bảo mệnh mình. Địa tử, trọng lực, oanh, Dã Nguyên đột nhiên tung một quyền đánh vào mặt đất, địa tử linh lực giống như nước gợn sóng hướng về 4 phương 8 hướng, sắc mặt Diệp Chân đột nhiên biến đổi, đột ngột cảm giác thân hình trở nên vô cùng nặng nề. Cơ hồ là đồng thời. Võ giả vây tụ quanh 4 phương 8 hướng lôi đài đầu 8 tử, nhất là võ giả bay trên không trung xem trận chiến, dưới loại ba động khác thường này, cả một đám như sủi cảo, rơi xuống mặt đất. Không chỉ chừng này người, ngay cả thân hình Hoa Vô Song đang tung bay cũng như sợi thô đột ngột trầm xuống, mất đi sự phiêu giật như lúc trước, cũng không còn cách nào bảo trì tư thái tung bay theo gió. Không tệ, có chút ý tứ. Hoa Vô Song nhẹ gật đầu, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy khinh thường. Nhưng mà trận luận võ này nên dừng ở đây thôi. Thoáng chốc, linh lực thủy hỏa nhị sắc từ trong cơ thể Hoa Vô Song tuôn trào, quạt xếp ba một tiếng mở ra, bước ra một bước, nhẹ nói một tiếng. Hoa tâm rời, như núi động. Thủy hỏa nhị sắc cùng lực lượng thượng phẩm bảo phiến kèm theo kim hệ thuộc tính của Hoa Vô Song ngưng tụ thành một đạo tòa tam sắc linh sơn, đánh về hướng Dã Nguyên. Tòa tam sắc linh sơn, cực lớn này cơ hồ bao trùm toàn bộ lôi đài số 8 khiến cho Dã Nguyên, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Bởi vì vừa né tránh sẽ ra khỏi lôi đài, bị buộc ra khỏi lôi đài, đồng nghĩa với việc nhận thua. Kinh người hơn là bên trong tam sắc linh sơn, có linh lực thủy hỏa hai hệ phát ra ba động kinh người. Ai cũng có thể cảm ứng được, nếu như một khi tam sắc linh sơn kia bị dẫn bạo, linh lực thủy hỏa hai hệ va chạm sinh ra uy lực tuyệt đối không phải 1 cộng 1, bằng 2. Sắc mặt của Dã Nguyên trong thời gian ngắn bỗng trở nên rất khó coi. Địa từ ngân liên bảo hộ cả người Dã Nguyên cực kỳ chặt chẽ, chỉ nhô ra một đoạn nhỏ. Dã Nguyên có chút do dự, có phải Hoa Vô Song đang hư trương thanh thế hay không? Thành công, có thể là thắng, nhưng mà nếu thua cuộc, trả giá chính là mệnh. Hừ, chết đi. Bên trong tiếng vang ầm ầm, tam sắc linh sơn ra tốc ép xuống muốn ép Dã Nguyên thành thịt nát. Thời khắc nguy cơ, quanh người Dã Nguyên lóe lên linh quang, trong nháy mắt tam sắc linh sơn ép đến bên trên đỉnh đầu như thiểm điện rút ra lôi đài. Cơ hồ là đồng thời, Thanh Dực trưởng lão trên lôi đài lớn tiếng giống giận. Người xem chiến mau lui. Hắc Long lệnh bài đã hiện lên trên đỉnh đầu hắn. Hiển nhiên, Thanh Dực tiên đoán được sau khi tam sắc linh sơn đánh hụt sẽ có hậu quả kinh khủng. Nếu như không tăng thêm phòng ngự, chỉ sợ người xem chiến 10 mét xung quanh lôi đài đều phải chết hết. Lúc này, Hoa Vô Song lại cười một tiếng. Thanh Dực trưởng lão, yên tâm, việc thu phóng này ta tất nhiên vẫn có biện pháp. Quạt xếp trong tay khẽ vung, một đạo lưu quang đánh ra, tam sắc linh sơn đanh oanh hạ đột nhiên tiêu tán như mây khói, giống như chưa từng xuất hiện. Tránh ra khỏi lôi đài, Dã Nguyên trong nháy mắt ngây ngẩn, trong hai mắt bắn ra hào quang kinh người. Ngươi lừa ta? Ta lừa ngươi sao? Nếu không thì ngươi lại đến thử một chút. Hoa Vô Song từ chối cho ý kiến mà chỉ cười lạnh. Trên bầu trời, Thanh Dực trưởng lão thở dài một hơi, uy lực của tam sắc linh sơn kia hắn đã nghe nói qua. Nếu như thật sự nổ tung, chết mất trên trăm người xem chiến thì phiền phức lớn lắm. Về phần hư thực, Thanh Dực lại không muốn quản. Đợt thứ hai, trận thứ năm. Dã Nguyên đối chiến Hoa Vô Song. Hoa Vô Song thắng. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Dã Nguyên nắm chặt song quyền đi qua một bên. Trận này là trận hắn thua buồn bực nhất. Đánh một trận, thực lực của hắn cơ hồ không phát huy được, cũng bởi vì bị đối phương bức ra khỏi lôi đài mà thua. Diệp Chân xem chiến trên bầu trời nhíu chặt lông mày. Một trận chiến này, thực lực Dã Nguyên và Hoa Vô Song lại bạo lộ không ít, nhưng mà điều làm cho Diệp Chân giật mình nhất là Hoa Vô Song. Sau khi bị thải y trọng thương thần hồn, trong thời gian nhanh như vậy đã có thể khôi phục chiến lực nhất định, tốc độ khôi phục này quả thực kinh người. Nếu như đổi lại Diệp Chân nhận thương thế thần hồn nặng đến như vậy, Diệp Chân đoán không ngủ khoảng 3-4 ngày sẽ không cách nào có thể xuất chiến giống như Hoa Vô Song. Muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng phải một tháng an tâm tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục thương thế thần hồn. Nhưng mà Hoa Vô Song này lại chỉ dùng một canh giờ. Bí thuật hô hấp kỳ dị. Diệp Chân đột ngột nghĩ tới Hoa Vô Song, vừa rồi ngủ say đã hô hấp với tiết tấu kỳ dị. Nếu có quan hệ với việc này, hẳn là một loại bí pháp đặc thù khôi phục lực lượng thần hồn. Lấy phán đoán của Diệp Chân, Hoa Vô Song có loại bí pháp khôi phục lực lượng thần hồn đặc thù, tốc độ khôi phục mạnh hơn bình thường gần 100 lần. Chuyện bên trong Hoa gia, quả nhiên, Diệp Chân rất nóng mắt bí pháp khôi phục đặc biệt kia của Hoa Vô Song, nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Mặc dù nói Diệp Chân nhìn ra tiết tấu hô hấp của Hoa Vô Song, nhưng cũng biết vô dụng, khẳng định dùng tâm pháp đặc thù thôi động. Đợt thứ hai, một trận cuối cùng, Mạc Tâm Thủy đối chiến Thải Y. Nghe được Thanh Dực tuyên bố, Mạc Tâm Thủy nở nụ cười khổ, nhưng hắn không lựa chọn nào khác. Ngoài dự liệu, Mạc Tâm Thủy cũng không ở trên trận nhanh chóng nhận thua, ngược lại nhanh chóng kéo xa khoảng cách của mình và Thải Y, khoảng cách tới 40 mét. Cách nhau 40 mét, theo Mạc Tâm Thủy thấy, hẳn có thể đủ làm cho thần hồn Thải Y công kích suy giảm tới trình độ nhất định, đồng thời, khoảng cách 40 mét cũng là khoảng cách mà ngự lôi của hắn công kích tốt nhất. Ầm ầm, ngự lôi kiếm trên bầu trời xẹt qua một đạo quỹ tích kỳ dị, lôi quang đột nhiên xen lẫn, năm đạo lôi quang to bằng cánh tay trẻ con đồng thời hướng về đầu Thải Y đánh xuống. Ngoài dự liệu, Thải Y không hề động, đôi mắt đẹp hơi mở, một đoàn ngũ thải quang hoa đột nhiên từ trong đôi mắt đẹp của nàng nổ tung, lực lượng thần hồn vô cùng bàng bạc bỗng nhiên bay lên. Cảm ứng được lực lượng thần hồn bàng bạc này, Mạc Tâm Thủy không khỏi cảnh giác. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tâm Thủy trong nháy mắt trợn nhìn, trắng đến cực hạn, giống như con thỏ nhỏ tán loạn. Cũng không thấy động tác của Thải Y thế nào, lực lượng thần hồn ba động lóe lên một cái, năm đạo lôi quang đang rơi xuống đầu Thải Y bỗng nhiên đình trệ. Đúng vậy, trực tiếp đình trệ giữa không trung. Sau đó, năm đạo lôi quang giống như thủy long cuốn ngược, đánh về phía Mạc Tâm Thủy. Cái này cũng được. Đây xem như là cái gì? Biến thái hay sao? Tiếng kinh hô nhanh chóng bộc phát từ khắp nơi. Bất đắc dĩ cười khổ, Mạc Tâm Thủy giống như một con khỉ nhảy nhót, ngự lôi kiếm trái dẫn phải ngự, thỉnh thoảng oanh ra một đạo lôi quang đón lấy lôi quang trùng thiên, đang tới. Thải Y đứng giữa võ đài, khóe miệng treo một tia ý cười loáng thoáng, nhìn Mạc Tâm Thủy giống như con khỉ tự giải công kích của mình. Ta nhận thua. Sau khi Mạc Tâm Thủy đầu đầy mồ hôi hóa giải hết công kích của mình vội vàng nói, chỉ sợ nói chậm sẽ bị Thải Y trực tiếp đánh xuống. Trên thực tế, Thải Y thật muốn trừng trị hắn, cũng không cần chút thời gian này, nàng chỉ đứng nhìn Mạc Tâm Thủy tự mình trình diễn cho siếc khỉ. Diệp Chân, thực lực của Hoa Vô Song rất mạnh. Sau đợt thi đấu xếp hạng kết thúc, hai lão Kế Sa và Trung Ly bắt chuyện với Diệp Chân. Diệp Chân cũng không trả lời ngay, chờ hai trưởng lão nói tiếp. Diệp Chân, nếu như ngươi muốn thắng Hoa Vô Song, lão phu đề nghị ngươi nên hành động sớm, thừa dịp thương thế thần hồn của hắn chưa khôi phục lại như trước, khiêu chiến hắn, tốt nhất là vòng tiếp theo. Như vậy, phần thắng của ngươi có khả năng 5 thành thậm chí lên tới 6 7 thành. Thật ra, một chiêu của Hoa Vô Song đã dọa Dã Nguyên kia lùi bước có chút yếu đuối. Phải nói chiêu Tam Sắc Linh Sơn kia cũng không hoàn toàn do Hoa Vô Song chủ động phóng ra, mà trong khi bắt đầu băng tán, Hoa Vô Song thuận nước đẩy thuyền mới hoàn toàn phóng đi. Trung Ly nói, Diệp Chân, ngươi nên suy tính một chút, tốc độ khôi phục của Hoa Vô Song rất kinh người, càng sớm khiêu chiến càng có lợi. Kế Sa nói, Diệp Chân cũng không trả lời ngay, ngẩng đầu, nhìn mây trắng trên bầu trời, nửa năm trước một màn giao thủ với Hoa Vô Song, ở Thanh La Tông lại một lần nữa hiển hiện trong mắt hắn. Ba chiêu ước hẹn, sỉ nhục bất đắc dĩ. Hoa Vô Song cười nhạo. Lúc đối mặt với Hoa Vô Song, cảm giác hắn chỉ như con sâu con kiến. Lấy ba chiêu ước hẹn đổi lấy may mắn sau này của Hoa Vô Song, cũng nổi lên trong lòng Diệp Chân. Khi mọi việc ngũ tạp trần bỗng hiện lên trong lòng, đi con đường nào, Diệp Chân cũng đã có quyết định. Cuối cùng, Diệp Chân chuẩn bị vào ngày mai, thậm chí trận cuối cùng trong ngày mai, cho Hoa Vô Song, thời gian đủ nhiều làm khôi phục để mình có thể đường đường chính chính cùng Hoa Vô Song, đánh một trận. Không liên quan đến thanh danh, không liên quan đến thắng thua. Chỉ muốn gạt bỏ cảm giác của một con kiến hôi, rửa sạch ước hẹn sỉ nhục ba chiêu. Làm cho mình có thể thẳng sống lưng, luyện hóa đi một tia vết bẩn cuối cùng. Nhị trưởng lão và thất trưởng lão sau khi biết được quyết định của Diệp Chân, đồng thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thất trưởng lão muốn khuyên thêm lại bị nhị trưởng lão kéo lại. Lão Trung, ngươi quên Diệp Chân có một thân phận khác là Trịnh Phù Vân à? Đây là khúc mắc. Sau một canh giờ, thi đấu xếp hạng lần 3 đúng hạn bắt đầu. Đương nhiên, trận đấu vẫn diễn ra những trò hay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thanh Dực ra lệnh một tiếng, một nhân ảnh như thiểm điện chui lên lôi đài số 8. Người này, chính là Bộ Trường Thiên. Lại một canh giờ khôi phục, thương thế thần hồn của hắn chỉ tốt lên một chút. Hắn không có pháp môn kỳ dị như Hoa Vô Song. Thương thế thần hồn của hắn đã được chú định không nghỉ ngơi một đêm, thì không cách nào khôi phục. Nhưng, không đợi Bộ Trường Thiên mở miệng khiêu chiến người khác, một bóng người gần như đồng thời nhảy lên lôi đài. Đại sư huynh, Tả sư đệ. Đồng thời xông về phía lôi đài lại đồng môn sư huynh đệ của Bộ Trường Thiên, Tả Tân của Huyễn Thần Tông. Hai người lập tức buồn bực, vốn định đoạt đối thủ, không ngờ lại đối mặt người trong nhà. Trận đầu, Bộ Trường Thiên đấu với Tả Tân. Thanh Dực trên bầu trời cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào? Nhưng cho dù Bộ Trường Thiên hay Tả Tân, ai cũng không động thủ. Bộ Trường Thiên chỉ lấy một ánh mắt khác thường mà quen thuộc nhìn Tả Tân. Ánh mắt kia, Tả Tân cực kỳ quen thuộc, tất cả đệ tử chân truyền khác của Huyễn Thần Tông đều minh bạch ý tứ trong ánh mắt này của Bộ Trường Thiên. Nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Đây chính là ý của Bộ Trường Thiên. Thi đấu tông môn trong Huyễn Thần Tông, Bộ Trường Thiên bao nhiêu lần dùng ánh mắt này làm cho rất nhiều sư huynh đệ chủ động nhận thua. Chỉ là lần này, có thêm uy áp và không kiên nhẫn. Khuôn mặt Tả Tân nháy mắt đỏ lên. Cắn môi, cúi đầu xuống, trong nháy mắt, Tả Tân ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Đây là thay đổi vận mệnh, thay đổi thời khắc trong tương lai, tuyệt đối không thể từ bỏ. Nếu trước đó Bộ Trường Thiên không bị thương, Tả Tân sẽ không chút do dự nhận thua, hắn biết rõ chênh lệch giữa hai người. Nhưng bây giờ Bộ Trường Thiên đang thụ thương, hắn có một tia khả năng chiến thắng. Hắn muốn chiến. Đại sư huynh, lôi đài hôm nay, ta và ngươi tạm thời buông tay chiến một trận, để thiếu niên tuấn kiệt khắp thiên hạ chứng kiến được phong thái của Huyễn Thần Tông chúng ta. Tả Tân nói. Ánh mắt Bộ Trường Thiên lập tức âm trầm. Lớn mật thầm nghĩ hai chữ này, mặc dù không quát ra, nhưng lại âm đáp lại một câu. Cũng tốt. Bộ Trường Thiên lặng lẽ cười rộ lên. Mời. Trên bầu trời, Thanh Dực biến sắc, vừa muốn dùng thần hồn truyền âm nghiêm nghị quát Tả Tân, nhưng thần hồn vừa động, âm thanh quát lên đã bị hắn ép xuống. Hắn đột nhiên có chút hiểu được tâm tính lúc này của Tả Tân. Dưới tình huống bình thường, Tả Tân vĩnh viễn kém hơn Bộ Trường Thiên, hôm nay là cơ hội duy nhất. Mời. Nháy mắt chữ mời vừa ra khỏi miệng, Tả Tân lập tức nhào tới như thiểm điện, kiếm ảnh một mảnh. Tuyệt học Liên Tâm Huyễn Kiếm của Huyễn Thần Tông đối chiến với Thiên Tuyệt Trưởng. Không thể không nói, sau khi thần hồn bị hao tổn, thực lực Bộ Trường Thiên quả thật có giảm sút, hơn nữa còn giảm đi không ít, vậy mà đánh ngang tay với Tả Tân. Phải biết trong thi đấu tông môn dĩ vãng, chiến tích của Tả Tân tốt nhất là miễn cưỡng chống đỡ được 30 hiệp dưới tay Bộ Trường Thiên, hơn nữa còn một mực ở thế yếu. Sư đệ, ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng mà ý nghĩ của ngươi đã chú định sẽ không thành công. Nháy mắt nhắc thân, thần hồn Bộ Trường Thiên đột nhiên vang lên trong đầu Tả Tân, khuôn mặt Tả Tân đột ngột đỏ lên. Huyễn ảnh thần trưởng. Thần hình Bộ Trường Thiên run lên, đột ngột hóa ra một phân thân, lại run lên, lại hóa ra một phân thân, ba phân thân cùng xuất trưởng. Bộ Trường Thiên vì tốc chiến tốc thắng, lần nữa vận dụng tuyệt học. Di chứng thần hồn bị hao tổn, lúc này hoàn toàn hiển lộ ra, nguyên bản có thể hóa ra bốn phân thân huyễn ảnh thần trưởng, lúc này chỉ có thể hóa ra ba. Nhìn thấy ba phân thân, con ngươi Tả Tân đột nhiên co lại đến cực hạn. Huyễn ảnh thần trưởng khinh khủng thế nào, đệ tử Huyễn Thần Tông như hắn quá rõ ràng. Nhưng mà, có một lần Tả Tân nghe được một trưởng lão nào đó đề cập tới sơ hở của huyễn ảnh thần trưởng. Dưới tình huống bình thường, huyễn ảnh thần trưởng chỉ cần thi triển một chiêu đã gần như không bất kỳ sơ hở nào, vừa có thể công vừa có thể thủ. Nhưng khi huyễn ảnh thần trưởng vừa mới ra chính là sơ hở lớn nhất. Thời cơ cụ thể, chính là lúc phân thân mới ra, trong tích tắc mình xuất trưởng, trước ngực người thi thuật có khoảng trống. Hưu! Thân hình Tả Tân đứng yên, bảy đạo kiếm quang lấp lóe đột nhiên hợp làm một. Cùng người xông lên, bảy đạo kiếm quang như hoa sen nở rộ, đâm thẳng lên phân thân Bộ Trường Thiên vừa biến ra trên bầu trời. Liên Tâm Thứ. Nhìn Liên Tâm Thứ, thần sắc Thanh Dực trên bầu trời trở nên ngưng trọng. Thực lực Tả Tân không tệ, một chiêu này nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, nhưng mà thực lực vẫn còn kém một chút. Sư đệ, tu luyện Liên Tâm Huyễn Kiếm quả không tệ, nhưng muốn đối phó với sư huynh ta vẫn còn kém một chút. Phốc. Một ngụm bản nguyên tinh huyết ẩn chứa năng lượng dồi dào đột ngột từ miệng Tả Tân phun ra. Thoáng chốc, bảy đạo kiếm quang ngưng tụ thành liên tâm quang hoa bùng lên, tốc độ được cộng thêm 5 thành. Trên bầu trời, con mắt Thanh Dực đột ngột trợn tròn. Ngươi, thần sắc Bộ Trường Thiên biến hóa, thần hồn ba động từ trên người hắn điên cuồng phát ra. Mắt thấy đạo liên tâm thứ kia sắp đâm trúng ngực Bộ Trường Thiên, hai đạo phân thân trái phải cách Bộ Trường Thiên 3-4 mét, giống như thuấn di chuyển đến trước ngực hắn. Phốc phốc, hai đạo phân thân do linh lực hóa ra trong thời gian ngắn bị quang hoa liên tâm thứ chảm nát, thất kiếm tiếp tục đâm về phía ngực Bộ Trường Thiên. 3. Trường ảnh trùng điệp như nước chảy ra từ trước ngực Bộ Trường Thiên, tay phải hắn nghênh đón thất, kiếm liên tâm thứ. Tranh thủ thời gian hai đạo phân thân ngăn cản, Bộ Trường Thiên rốt cục cũng bổ sung được chỗ trống trước ngực. Phốc, kiếm quang cùng trường ảnh đồng thời nổ tung, nương theo thanh âm trường kiếm đâm vào da thịt. Trường kiếm của Tả Tân phá vỡ linh cương hộ thể của Bộ Trường Thiên. Từ tay phải của Bộ Trường Thiên, một nửa chuôi kiếm trực tiếp biến mất, đâm ra từ cùi trỏ hắn. Ngay tại lúc đó, tay trái Bộ Trường Thiên mang theo lửa giận hung hăng đập vào hậu tâm yếu hại của Tả Tân, linh cương hộ thể của Tả Tân nháy mắt bị chôn vùi. Phốc! Trên không trung, Tả Tân phun máu tươi, cả người như tảng đá mất đi khống chế, từ trên không trung té xuống, trong lúc rơi xuống, trong miệng phun ra một số vụn nhỏ nội tạng, có thể thấy được một trường này của Bộ Trường Thiên cực kỳ hung ác. Thân thể gặp phải trọng thương, nhưng tâm Tả Tân lại không lạnh. Tả Tân biết, cơ hội duy nhất thắng Bộ Trường Thiên trước mặt này đã không còn. Tương lai 5 năm, thậm chí 10 năm, trong thời gian ngắn, đại vị của hắn trong tông môn, tiền đồ trong tông môn, đều không thể nào thay đổi. Sư huynh quả nhiên, lợi hại, ta thua. Khụ khụ khụ, vuốt ngực, Tả Tân bước từng bước lảo đảo nghiêng ngã đi xuống lôi đài 8 xung quanh lôi đài. Hơn mấy chục võ giả dẫn linh cảnh, hóa linh cảnh của Huyễn Thần Tông nhìn thấy Tả Tân lảo đảo nghiêng ngã nhưng không ai dám đỡ. Bởi vì trên trời, khuôn mặt Bộ Trường Thiên âm trầm có thể chảy ra nước. Ai dám? Thất kiếm liên tâm thứ, kia của Tả Tân thiếu chút nữa đã trọng thương thậm chí lấy mạng của hắn khiến Bộ Trường Thiên vô cùng tức giận. Càng làm cho Bộ Trường Thiên phát cuồng chính là, vết thương cũ của hắn chưa khỏi, lại thêm thương mới, mà thương thế kia, lại do đồng môn sư huynh đệ ban cho hắn. Vết thương xuyên qua cánh tay, cho dù dùng toàn bộ linh đan diệu dược, không qua nửa ngày, tuyệt đối không khỏi. Tả Tân hại hắn. Diệp Chân nhìn thấy bóng lưng lảo đảo của Tả Tân, thầm thở dài một tiếng, thần sắc có chút phức tạp. Tả Tân dãy dụa thất bại rồi. Trong lúc Bộ Trường Thiên đang hờn dỗi, luận võ vẫn tiếp tục tiến hành. Nhưng có hai lượt lắng đọng, tốc độ thi đấu xếp hạng vòng 3 đột ngột tăng nhanh. Giống như Dã Nguyên, khi đối đầu với Thải Y, nhảy lên lôi đài nhanh chóng nhận thua, người đối đầu với Mạc Tâm Thủy, Tất Chính cũng rất nhanh chóng nhận thua. Vòng thứ 3, trận thứ 4, Diệp Chân khiêu chiến Bạch Tâm. Diệp Chân chủ động ra sân, điểm danh khiêu chiến Bạch Tâm, việc này cũng không phải do Diệp Chân có ý gì khác, mà Diệp Chân ngạc nhiên vì tâm pháp của Bạch Tâm cùng loại với kiếm tâm thông minh. Diệp Chân muốn cùng Bạch Tâm chiến một trận, nhìn tâm pháp của Bạch Tâm đến cùng có đặc thù gì. Diệp sư huynh, người rất mạnh. Đây là câu nói đầu tiên của Bạch Tâm sau khi lên đài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe xong câu nói này, Diệp Chân cũng có chút choáng váng, không phải Bạch Tâm sẽ trực tiếp nhận thua đấy chứ. Diệp sư huynh, ngươi rất mạnh, nhưng tiểu muội tuyệt đối sẽ không trực tiếp nhận thua, nhất định phải đánh với ngươi một trận. Khi đương Bạch Tâm khẽ cắn bờ môi, điềm đạm đáng yêu xông Diệp Chân nói câu nói này, không chỉ có võ giả quan chiến, đến cả là Diệp Chân mình, cũng đột ngột sinh ra một loại cảm giác, nếu mình ra tay ác độc đối với Bạch Tâm là cầm thú. Trên thực tế, loại cảm giác của võ giả quan chiến lớn hơn, có ít người thậm chí có một loại xúc động nhảy lên lôi đài ngăn cản đao, cho Bạch Tâm, bọn hắn cũng không có thần hồn cường đại như Diệp Chân. Diệp Chân ca ca, cẩn thận một chút, Bạch cô nương này rất đặc biệt, nàng phát động thần hồn công kích huynh. Tiếng thải y, khiến cho thần sắc của Diệp Chân run lên, đáy lòng vừa mới sinh ra cảm giác tự trách quái dị đột ngột biến mất. Thần hồn công kích. Đúng vậy, thần hồn công kích cùng loại với mị hoặc, đương nhiên, cũng không phải mị hoặc, mà là một loại ảnh hưởng đại thế. Mới vừa rồi, có phải huynh có cảm giác không hạ thủ được? Thải y hỏi. Không, không ra tay mạnh được. Xem ra, Diệp Chân ca ca huynh lợi hại hơn so với tưởng tượng của ta, khanh khách. Bên trong thần hồn truyền âm, thải y khẽ nở nụ cười. Trên lôi đài, Bạch Tâm nhìn Diệp Chân thoáng qua đã khôi phục ánh mắt thanh minh, ánh mắt chợt lóe tia sáng. Diệp Chân lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng thần hồn bí thuật của nàng. Mời, mời, hưu. Huyền Dương kiếm bổ ra phong vân kiếm cương nhanh như thiểm điện về phía Bạch Tâm. Choang. Giống như sớm đang chờ đợi, phong vân kiếm cương của Diệp Chân vừa mới bổ ra, trường kiếm trong tay Bạch Tâm điểm vào phía trên phong vân kiếm cương, trực tiếp điểm tan phong vân kiếm cương của. Đây là chuyện theo dự liệu của Diệp Chân, nhưng bổ ra tiếp theo, Diệp Chân lại có một loại cảm giác muốn thổ huyết. Bởi vì, thời điểm kiếm cương của hắn sắp bổ ra, kiếm cương của Bạch Tâm đã lên trước. Theo phương hướng đánh lên, chính là phương hướng kiếm cương của Diệp Chân, không kém chút xíu. Trong lúc cấp thiết, Diệp Chân bỗng nhiên biến chiêu, nhưng Bạch Tâm giống như thấy rõ ý nghĩ của hắn, trường kiếm trong tay như bóng với hình, sớm xuất hiện phía trên kiếm lộ của Diệp Chân. Diệp Chân nhiều lần biến chiêu, đều không thoát khỏi loại trước chế này của Bạch Tâm. Trong nháy mắt, đáy lòng Diệp Chân xuất hiện một loại cảm giác bất lực. Nếu người có tâm trí kém một chút, chỉ sợ lúc này đã có ý nghĩ nhận thua. Thần niệm khẽ động, đột ngột chìm vào kiếm mạch thứ nhất. Ông, kiếm mạch thứ nhất khẽ chấn, kim sắc bản nguyên kiếm mạch trong đầu Diệp Chân lập tức hào quang vạn trượng, loại cảm giác này thấy rõ mọi việc lập tức xuất hiện. Lần này, thành công tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh sau một lần thôi động. Nháy mắt Diệp Chân tiến vào kiếm tâm thông minh, sắc mặt Bạch Tâm chợt biến đổi, nàng đột nhiên phát hiện, khí tức quanh người Diệp Chân không giống với lúc trước, nhìn không thấu, giống như bịt kín một tầng mông lung. Hơn nữa, một loại cảm giác nguy cơ vô hình tự nhiên sinh ra. Đối với người khác, đáy lòng bay lên cảm giác nguy cơ vô hình không tính là gì. Nhưng đối cách nàng, những người tu luyện tâm pháp đặc thù của Vạn Tịch Phong, loại cảm giác nguy cơ vô hình này chính là nguy hiểm chân chính. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Tâm phát hiện, nàng có chút không cách nào nắm chắc hành động quỹ tích của Diệp Chân, cũng không tiếp tục tùy ý nước chảy mây trôi như lúc trước. Nhưng, đối với Diệp Chân, kinh ngạc còn lớn hơn. Diệp Chân phát hiện, cho dù hắn tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh, cũng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn nắm được quỹ tích xuất kiếm của Bạch Tâm. Giống như thiên mã hành không, mỗi một lần, đều có thể phủ kín kiếm chiêu hắn. Nửa khắc đồng hồ sau, lông mày Diệp Chân đang nhăn có chút buông lỏng, dần dần có chút sáng tỏ. Loại phủ kín này là phủ kín cực kỳ tự nhiên, không phải cố ý, giống như bổ một kiếm, sẽ xuất hiện kiếm phong, trong nước ném vào một tảng đá, bọt nước sẽ bắn tung tóe lên, tất cả thuận theo tự nhiên. Bất kỳ kiếm chiêu gì của Bạch Tâm đều giống như thuận theo tự nhiên mà ra, không bất kỳ khí tức yên hòa. Đây hẳn là một loại tâm pháp kỳ diệu cùng loại với kiếm tâm thông minh, càng thêm bản năng, càng thêm thuận theo tự nhiên, có dị khúc đồng công với kiếm tâm thông minh của ta. Nếu đạt được, hẳn rất có ích đối với nửa mạch thần thông kiếm tâm thông minh của ta. Diệp Chân hiểu rõ, Bạch Tâm lại kinh ngạc. Bạch Tâm phát hiện, một đạo khí tức không hiểu từ trên thân Diệp Chân bay lên, kiếm đạo tâm pháp của nàng trở nên cực không trôi chảy, có loại cảm giác không đáng kể. Diệp Chân dùng kiếm chiêu thử thăm dò hư thực Bạch Tâm, võ giả quan chiến xung quanh lôi đài lại không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân và Bạch Tâm giống như đang luyện tập với nhau, như đồng môn sư huynh muội đang luyện tập với nhau, một người nhận chiêu, một người luyện kiếm, về phần ai đang nhận chiêu, ai đang luyện kiếm, lại không cách nào phân biệt, giống như đều không phải. Tóm lại chiêu kiếm kia đơn giản tới cực điểm. Bạch sư muội, có thể nói cho ta biết, cô tu luyện tâm pháp gì hay không? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Hừm, sư môn bí truyền, Tịch Diệt kiếm điển. Không do dự, Bạch Tâm trả lời vấn đề của Diệp Chân. Tịch Diệt kiếm điển. Ân, Bạch sư muội, cô phải cẩn thận, ta muốn xuất chiêu. Thoáng chốc, Huyền Dương kiếm trong tay Diệp Chân vừa thu lại, một ấn tỷ màu đỏ đột ngột từ bay ra trước ngực. Chấn áp. dưới màu đỏ quang hoa, kiếm quang Bạch Tâm nhao nhao phá diệt, cấp tốc đánh úp về phía Bạch Tâm. Ta nhận thua. Khi Xích Ngọc Ấn bước tới trước người, Bạch Tâm cũng có chút không chịu nổi áp lực trực tiếp mở miệng nhận thua. Thừa nhận. Mỉm cười, Diệp Chân quay người đi xuống lôi đài. Kết quả như vậy làm cho võ giả quan chiến thích xem náo nhiệt có chút thổn thức, cũng không phải quá đặc sắc, có điều, Lãnh Đào và Lỗ Bồi ra sân kế tiếp lại diễn ra một trận đấu cực kỳ máu tanh. Cho đến bây giờ, chiến tích của Lãnh Đào và Lỗ Bồi đều toàn bại. Hơn nữa, bọn hắn rất rõ ràng, tranh đoạt 10 trí đầu bên trong 12 tên võ giả, ngoại trừ 3 người Lãnh Đào, Lỗ Bồi, tất chính bọn họ chiến lực phổ thông, đương nhiên là phổ thông đối với Diệp Chân, Dã Nguyên, Hoa Vô Song những người này. 3 người, nếu phóng tới bên trong các đại tông môn cũng là đệ tử đỉnh tiêm. Nhưng, đối thủ của bọn hắn, Diệp Chân, Hoa Vô Song, Thải Y những cường giả có thể chống lại đại năng hồn hải, cảnh này thì thật sự đấu không lại. Loại tình huống này, trừ 3 người bọn họ ra, đụng tới 9 người khác, trên cơ bản không bất kỳ hy vọng thắng gì. Mà bây giờ, Đào Huy chiến tử, trừ một đối thủ cường lực, biến thành 11 người tranh đoạt 10 trí đầu. Cho nên, 3 người bọn họ, chỉ cần có người có thể thắng một trận liền có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Cơ hội chiến thắng đối thủ của 3 người bọn hắn chỉ có thể khi 3 người đối chiến lẫn nhau. Loại tình huống này, Lãnh Đào cùng Lỗ Bồi cơ hồ dùng tính mạng để chém giết lẫn nhau. Cuối cùng, Lãnh Đào lấy ưu thế yếu ớt quyết thắng trận này. Lỗ Bồi cơ hồ là bị trưởng bối mang xuống, trên người Lãnh Đào cũng có 3 vết thương sâu tới xương, nhưng không chí mạng. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là Lãnh Đào ngoan độc. Không chỉ hung ác đối với địch nhân, hơn nữa đối với mình còn ác hơn. Lấy đấu pháp thương đổi thương đánh trọng thương Lỗ Bồi. Loại tràng diện máu tanh này để võ giả quan chiến khàn giọng giống to, hưng phấn không thôi. Vòng thứ 3, trận thứ 5 kết thúc, trận thứ 6 Hoa Vô Song luân không. Bởi vì Đào Huy bị Diệp Chân chém giết, sau này mỗi một vòng đều sẽ có một người luân không. Nhưng dựa theo quy tắc luận võ, trên cơ bản đến cuối cùng, đại đa số người đều có thể có một người luân không cơ hội. Đương nhiên, người đã giao thủ cùng Đào Huy thì võ không cơ hội này. Mỗi người bại lộ thực lực, rất nhiều người càng hiểu rõ đối thủ của mình, càng nắm chắc sự chênh lệch giữa hai bên. Hơn nữa, không ngừng có người thụ thương, trọng thương. Gặp đối thủ cường đại, người trực tiếp nhận thua cũng ngày càng nhiều. Giống như Hoa Vô Song cùng Thải Y, từ khi vòng thứ 3 qua đi, phàm là võ giả đối đầu với Hoa Vô Song và Thải Y đều trực tiếp nhận thua, không ai dây dưa dài dòng. Không phục, nhìn Hoa Vô Song cùng Mạc Tâm Thủy lại nói tiếp. Khi vòng luận võ ngày càng lớn, tình thế thi đấu xếp hạng cũng ngày càng sáng tỏ, người quan chiến cũng bắt đầu nghị luận. Hạng nhất Hắc Long bảng khẳng định nằm trong tay Thải Y và Hoa Vô Song. Diệp Chân cũng rất tốt, đến hiện tại thì chưa thua trận nào. Diệp Chân rất lợi hại, nhưng không thể tranh giành thứ nhất, chỉ có thể cùng bọn người Dã Nguyên, Mạc Tâm Thủy tranh giành hạng 3 thậm chí hạng 4. Trừ phi Diệp Chân có thể chiến thắng Hoa Vô Song. Có điều, không thể nào. Xem đi, giữa Diệp Chân cùng Hoa Vô Song cuối cùng cũng có một trận chiến. Hơn nữa, sẽ rất đặc sắc. Úc, đúng, Hoa Vô Song nói qua, muốn xử lý Diệp Chân. Bên trong tiếng nghị luận của mọi người, luận võ ngày thứ nhất tiến vào khâu cuối cùng, vòng thứ 6. Thi đấu xếp hạng có 11 vòng, ngày đầu tiên 6 vòng, ngày thứ 2 5 vòng. Khi vòng luận võ thứ 6 bắt đầu, việc một người vọt lên trước khiêu chiến đối thủ giống như trước không còn xảy ra. Đây là vòng thứ 6, một vòng cuối cùng hôm nay. Rất nhiều người đều đang chọn tuyển đối thủ, chuẩn bị toàn lực buông tay đánh một trận, liều mạng với đối thủ. Vòng thứ 6 qua đi, sẽ có một đêm khôi phục, chỉ cần không phải trọng thương sắp chết, được tông môn không tiếc linh dược điều dưỡng, đều có thể khôi phục 7-8 phần. Ngay khi những người khác còn đang chọn lựa đối thủ, Diệp Chân bước chậm bước lên lôi đài. Đạp vào lôi đài, Diệp Chân lập tức được mọi người chú ý. Diệp Chân sẽ khiêu chiến ai đây? Hoa Vô Song. Ta cảm thấy một đêm qua thì thương thế của Hoa Vô Song sẽ tốt lên nhiều. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để Diệp Chân khiêu chiến Hoa Vô Song. Thôi đi, Diệp Chân muốn khiêu chiến Hoa Vô Song chiếm tiện nghi, thì đợt thứ 2 vòng thứ 3 đã khiêu chiến, còn cần đến hiện tại. Trên thực tế, Hoa quản gia dò xét tình huống vì công tử mình, ánh mắt nhìn Diệp Chân cũng có chút rụt rè kìa. Hắn có chút sợ Diệp Chân hiện tại khiêu chiến công tử nhà mình. Lấy ánh mắt của hắn, thực lực Diệp Chân biểu hiện ra rất cường đại, nếu công tử nhà mình toàn thịnh, tự nhiên không chút e sợ, nhưng hiện tại thần hồn trọng thương. Vậy khó nói. Ngay khi Tâm Hoa quản gia treo cổ họng, Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Mạc huynh, ta và ngươi buông tay đánh một trận, như thế nào? Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Mạc Tâm Thủy. Ầm ầm, xì xì. Lôi quang to bằng cánh tay trẻ con trong hư không giao nhau tựa như lưới đánh cá từ trên trời giáng xuống chụp xuống đầu Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Chân vội vàng thúc giục Xích Ngọc Ấn, trấn áp lôi quang do Mạc Tâm Thủy bổ ra. Nhưng tốc độ lôi quang quá nhanh, hơn nữa quỹ đạo vô cùng quỷ dị lại hay thay đổi. Xích Ngọc Ấn chấn áp được 3 đạo lôi quang, còn lại 2 đạo khác đuổi đến Diệp Chân. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể dùng Xích Ngọc linh lực ngưng tụ thành linh kiếm, dùng để ứng đối lôi quang của Mạc Tâm Thủy, mà Huyền Dương kiếm dùng để đối phó với lôi hệ linh lực của Mạc Tâm Thủy, cơ bản không có tác dụng. Điểm cường đại nhất của lôi hệ linh lực ở chỗ, một khi người lọt vào công kích, quanh người tán loạn lôi quang, không chỉ sẽ trọng thương võ giả, càng có thể làm cho toàn thân võ giả tê liệt. Đây là một loại phản ứng sinh lý của cơ thể, không cách nào tránh khỏi. Cho nên, Diệp Chân căn bản không đỡ được lôi hệ linh lực này. Dù Xích Ngọc Linh Giáp có thể ngăn lại tổn thương của lôi hệ linh lực, nhưng đặc tính của lôi hệ linh lực vẫn như cũ có thể làm cho toàn thân Diệp Chân tê liệt. Cao thủ so chiêu, chỉ cần chậm hơn một chút đã đủ. Diệp Chân có chút chật vật. Không cách nào, đây là do bại lộ át chủ bài quá sớm. Diệp Chân là một trong những đối thủ mạnh mẽ nhất của đám người Mạc Tâm Thủy, Dã Nguyên, không chỉ có bản thân bọn hắn, sư môn trưởng bối của bọn hắn trước đó đều liều mạng nghiên cứu bản lĩnh của Diệp Chân, khi thực lực Diệp Chân bạo lộ, chế định ra một bộ phương pháp ứng đối hữu hiệu. Trước mắt, Mạc Tâm Thủy chính là như thế. Đương nhiên, át chủ bài của Diệp Chân cũng không hoàn toàn chỉ có những thứ này, còn có những thứ khác, giống như kiếm mạch thần thông bản nguyên kiếm mạch, Diệp Chân chưa muốn bại lộ, mà đối phó Mạc Tâm Thủy tạm thời chưa cần vận dụng các át chủ bài khác. Ngay từ đầu luận võ, Mạc Tâm Thủy đã toàn lực tranh trước công kích, lợi dụng đặc tính và tốc độ của lôi hệ linh lực đè ép Diệp Chân đánh, không cho Diệp Chân tiếp cận, không cho Diệp Chân bất kỳ cơ hội phản kích nào. Đây chính là sách lược mà gia tộc trưởng bối đã định ra cho Mạc Tâm Thủy. Một khi Diệp Chân bắt đầu phản kích, vậy sẽ đại biểu cho Mạc huynh, lôi pháp của ngươi cực kỳ sắc bén. Trong lúc né tránh, Diệp Chân sờ soạng mái tóc bị lôi quang đánh thành cháy đen của mình. Ha ha, Diệp huynh còn sắc bén hơn. Phải không, nhưng ta muốn nói, Mạc huynh, vận may của ngươi dừng ở đây. Hai tay nhanh tự ảo ảnh kết thành 10 thủ ấn, Xích Ngọc Ấn đột ngột hiển hiện trước ngực Diệp Chân. Chẳng qua, Xích Ngọc Ấn mà Diệp Chân ngưng kết cũng không bay đi, mà nhanh như tia chớp bay đến trên đỉnh đầu, quang hoa đại phóng. Thoáng chốc, hai chân Diệp Chân đạp xuống đất, như tên nỏ bắn về phía Mạc Tâm Thủy. Xích Ngọc Ấn quay tròn trên đỉnh đầu Diệp Chân, những nơi đi qua, tất cả lôi quang đều tiêu tán. Nhìn thấy Diệp Chân thôi động Xích Ngọc Ấn có hiệu quả như thế, Mạc Tâm Thủy gấp gáp, phun một ngụm tinh huyết, lôi quang kiếm tăng vọt hơn 3 thước, 9 đạo lôi quang trong nháy mắt bắn ra từ 4 phương 8 hướng vây quanh Diệp Chân. Lôi võng lao lung, 9 đạo lôi quang trong hư không xen lẫn vây kín, trong thời gian ngắn ngưng tụ thành một lồng giam vô cùng kiên cố, quan trọng nhất chính là 9 đạo lôi quang xen lẫn lưu thông, chấn áp 1, 2 đạo hay 3 đạo lôi quang đều dễ dàng, nhưng 9 đạo lôi quang lúc này cùng một thể, mặc dù Xích Ngọc Ấn đại phóng quang hoa cũng không cách nào trong nháy mắt đánh tan lôi quang. Huống chi, Mạc Tâm Thủy ở phía trước Diệp Chân dừng ngự lôi kiếm, bổ ra không ngừng một đạo lại một đạo lôi quang to bằng cánh tay trẻ con, bổ sung cho lôi võng lao lung. Thấy một màn như vậy, hai trưởng lão thần ẩn sơn trang thoáng thở phào nhẹ nhõm, Diệp Chân rốt cuộc đã bị ngăn chặn, tiếp đó sẽ đánh giằng co. Cơ hồ là đồng thời, một đạo khí tức bao la mờ mịt mà cuồng bạo đột ngột bay lên trong hư không, khiến cho sắc mặt hai trưởng lão thần ẩn sơn trang kịch biến. Một đoạn ngón tay xanh ngọc đột ngột từ trong hư không điểm ra, trực tiếp điểm vào phía trên lôi võng lao lung. Soạt, một cây lôi tuyến lập tức đứt đoạn, khiến cho toàn bộ lôi võng sụp đổ, thân hình của Diệp Chân lần nữa phóng lên trời. Ta nhận thua. Đột nhiên, lôi quang bên trên ngự lôi kiếm của Mạc Tâm Thủy thu lại, Mạc Tâm Thủy giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, khiến cho Diệp Chân vừa mới vọt tới 10 thước trước người Mạc Tâm Thủy sững sờ, có một loại xúc động muốn phun một ngụm máu lên mặt đối phương. Chớ có trêu đùa người khác như vậy chứ. Diệp Chân liều sống liều chết, đột phá áp chế của ngươi, khi bắt đầu đại phát thần uy cùng ngược ngươi, ngươi lại đột nhiên nhận thua ngừng chiến. Cảm giác kia giống như làm chuyện nam nữ, các loại chuẩn bị vào trận đều xong xuôi, thời khắc tên đã trên dây, nữ nhân lại phải mặc quần rời đi, thế phải có bao nhiêu bực bội. Diệp Chân hiện tại đang có loại cảm giác này. Hơn nữa, tư thái đầu hàng của Mạc Tâm Thủy khiến cho Diệp Chân muốn giả vờ ra chiêu không kịp thu tay lại đều có chút không hạ thủ được. Hắc hắc, thực lực của Diệp huynh cường hãn. Gia thúc giao phó, một khi áp chế không nổi Diệp huynh, hoặc để Diệp huynh đến gần thân 10 thước, lập tức nhận thua. Ách, mặc dù ngày thứ nhất thắng liên tiếp 6 trận, top 5 trên Hắc Long bảng chạy không thoát, nhưng trận này lại thắng rất khó chịu. Diệp Chân rất muốn đánh cho tên láo cá Mạc Tâm Thủy này một trận tơi bời. Diệp Chân đối chiến với Mạc Tâm Thủy, Diệp Chân thắng. Trận tiếp theo, Thanh Dực tuyên bố, Diệp Chân chỉ có thể tức giận đi xuống tràng, Mạc Tâm Thủy lại đầy đầu mồ hôi lạnh. Vừa rồi, hắn đã cảm ứng được thần hồn công kích của Diệp Chân, nếu hắn nhận thua chậm một chút, thậm chí không làm động tác hai tay đầu hàng, hắn đoán, thần hồn công kích của Diệp Chân sẽ đập tới. thần hồn thụ thương, chiến đấu ngày mai sẽ chịu ảnh hưởng. Trận đấu đầu tiên của vòng thứ 6 khiến cho tất cả người quan chiến hô to đã nghiền, trận thứ 2 cũng làm cho đám người chờ mong vạn phần. Bộ trưởng Thiên, cũng đến lúc chúng ta quyết chiến. Giọng nói Dã Nguyên lộ ra một cảm giác lạnh lùng làm cho người khó hiểu, thanh âm đặc biệt âm lãnh, cảm giác kia tựa như bọn họ có thâm cừu đại hận. Bộ trưởng Thiên cho mày, chậm rãi bước lên lôi đài, mặc dù 6 canh giờ đã qua, thương thế thần hồn của hắn cũng không chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa bởi vì sư đệ Tả Tân, thương càng thêm thương. Quyết chiến, chỉ bằng ngươi. Vậy ngươi thử xem. Trên lôi đài, quanh người Dã Nguyên bạo phát ngân quang, chưa tấn công địch, một quyền hung hăng đánh phía mặt đất, lượng lớn địa từ linh lực, theo cái đập này của Dã Nguyên tản ra 4 phương 8 hướng lôi đài. Thanh Dực Ngự không phi hành ngay phía trên lôi đài số 8, thân hình bỗng nhiên rơi xuống 4-5 mét, quanh người linh quang đại phóng mới một lần nữa ổn định thân hình, không khỏi biến sắc. Cơ hồ là đồng thời, sắc mặt của Bộ trưởng Thiên cũng đại biến, thân hình tung bay, định phi thân lên. Thường ngày linh lực khẽ động là có thể nhẹ nhàng bay lên, nhưng bây giờ dưới thân như treo vật ngàn cân, di chuyển thân hình trở nên vô cùng chậm rãi. Hừ, có địa từ lực trường, người còn muốn bay. Nhìn Bộ trưởng Thiên chậm gì gì bay lên, địa từ ngân liên của Dã Nguyên như độc long đánh tới, làm cho Bộ trưởng Thiên vừa mới bay lên lập tức rơi xuống mặt đất, cùng Dã Nguyên chiến đấu. Nhưng khi Bộ trưởng Thiên rơi xuống mặt đất, mới phát hiện tình huống còn kinh khủng hơn so với trong tưởng tượng hắn. Càng tiếp cận mặt đất, thân hình càng chậm, thân hình trở nên vô cùng chậm rãi, khiến cho tốc độ thân pháp của hắn giảm bớt hơn 2 lần. Trong loại tình huống này, Bộ trưởng Thiên cơ hồ biến thành bia ngắm sống của Dã Nguyên. Càng chết người là dưới tác dụng của từ lực trận trên mặt đất, tốc độ của Dã Nguyên trở nên vô cùng nhanh, nhất là khi ở trên mặt đất. Nhẹ nhàng bắn ra, ngân quang bùng lên, thân hình Dã Nguyên như đạn pháo xông tới, tốc độ kia còn nhanh hơn so với tốc độ phi hành của đại đa số võ giả hóa linh cảnh. Địa từ ngân liên thế đại lực trầm, chiêu chiêu ngạnh công, khiến cho chỉ có thể Bộ trưởng Thiên cụt một tay chiến đấu đến muốn thổ huyết. Một bên lôi đài, Diệp Chân lại đang tính toán một chuyện. Đột nhiên, Diệp Chân nhìn thấy Dã Nguyên lại đấm một quyền oanh đến trên lôi đài, lượng lớn địa từ ngân quang lần nữa tản vào lôi đài. 60 hơi thở. Địa từ lực trường của Dã Nguyên, một lần thi triển chỉ có thể duy trì thời gian 60 hơi thở, sau đó, muốn kéo dài nữa thì phải một lần nữa thi triển. Đạt được cái kết luận này, Diệp Chân thở dài một hơi. Bằng không, địa từ lực trường của Dã Nguyên cũng quá kinh khủng, có thể xưng địa chiến chi vương. Nhưng coi như thế, cũng coi như nửa địa chiến chi vương, cùng nửa sơn lâm chi vương của Diệp Chân khác tên mà cùng một diệu dụng. Huyễn ảnh thần trưởng. Bất đắc dĩ, Bộ trưởng Thiên lần nữa thi triển ra huyễn ảnh thần trưởng, chỉ là hóa ra huyễn ảnh vẫn chỉ có 3. May mắn là Bộ trưởng Thiên hóa ra huyễn ảnh, cũng không chịu ảnh hưởng của địa từ lực trường. Có thể di động cực nhanh chóng, nhưng huyễn ảnh thủy chung là huyễn ảnh. Dã Nguyên phối hợp với từ lực trận trên mặt đất, Bộ trưởng Thiên hóa ra 2 huyễn ảnh, không tồn tại được thời gian mấy cái hơi thở đã bị dùng tốc độ như tia chớp bắn nát. Hưu, địa từ ngân liên quấn quanh người Dã Nguyên toàn bộ xuất hiện, tựa như đại xả như tia chớp vặn vẹo xông tới, quấn lên mắt cá chân của Bộ trưởng. Răng rắc, xương cốt Bộ trưởng Thiên phát ra âm thanh răng rắc giòn vang. Ta nhận thua. Bộ trưởng Thiên một mặt bi phẫn hô lên 3 chữ. Hắn cho tới bây giờ đều không ngờ tên Dã Nguyên này cũng có thể làm cho hắn không thể không hô lên 3 chữ kia. Vừa nghĩ đến đây, Bộ trưởng Thiên lại càng hận. Nếu không phải bởi vì Tả Tân khiến cho hắn chỉ có thể dùng một tay ứng đối, hắn đâu có thế chật vật như thế. Nhưng Dã Nguyên công kích cũng không theo Bộ trưởng Thiên hô lên 3 chữ kia mà đình chỉ. Địa từ ngân liên ào ào bùng lên, quấn lấy cổ họng của Bộ trưởng Thiên. Linh cương hộ thể của Bộ trưởng Thiên bắt đầu dưới áp lực của địa từ ngân liên mà lập lòe, sắp vỡ nát. To gan, không được tổn thương người. Lần này, Thanh Dực rốt cục có thể quang minh chính đại nhúng tay, lệnh bài Hắc Long dựng lên, chỉ bay ra một đạo hào quang, khiến cho địa từ ngân liên của Dã Nguyên lập tức bị chôn vùi. Khụ khụ khụ. Bộ trưởng Thiên ho khan kịch liệt. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn có một loại cảm giác yết hầu sắp bị xiết vỡ, một sát na kia, hắn cảm giác cách tử vong gần như thế. Một sát na kia, Bộ trưởng Thiên phát hiện, Dã Nguyên thật sự muốn giết hắn, mà không chỉ luận võ. Nhìn thấy Bộ trưởng Thiên đã được cứu, Dã Nguyên tràn đầy thất vọng. Thiếu chút nữa. Dã Nguyên, nếu lần sau còn dám ở tình huống đối thủ đã nhận thua tùy ý hành hung, bản tọa sẽ trực tiếp trục xuất ngươi khỏi Hắc Long cổ địa. Trên bầu trời, Thanh Dực nghiêm nghị cảnh cáo Dã Nguyên. Về phần Dã Nguyên, giống như không nghe được, đầu cũng không quay lại, nhảy xuống lôi đài. Mặt mo của Thanh Dực tái xanh, nhưng lại không thể làm gì hắn. Hô! Diệp Chân thở dài một hơi, cuộc chiến đấu này khiến cho người xem nín thở. Dã Nguyên cũng lần nữa bộc lộ ra thực lực, địa từ lực trường kia được hắn thi triển ra xuất, thần nhập hóa. nhìn bộ dáng này, nói không chừng còn có chuẩn bị ở sau, ngày mai giao thủ với Dã Nguyên tuyệt đối không thể chủ quan. Diệp Chân tự dặn dò mình. Trận tiếp theo, Thanh Dực cao giọng tuyên bố. Tùy theo thanh âm của Thanh Dực vang lên, võ giả quan chiến vây quanh ở bốn phía lôi đài số 8 tán đi không ít. Đó là bởi vì, các trận luận võ sau này trên lôi đài số 8 đã không ý tứ gì, có hai cường giả Thải Y và Hoa Vô Song ở nơi đó, đối thủ đều nhận thua. Ngày thứ nhất luận võ kết thúc sau khi mặt trời chiều ngả về phía Tây. Bên trong các võ giả đang tranh đoạt 10 trí đầu, mặc dù Thải Y và Diệp Chân đều liên tiếp thắng 6 trận, chiến tích của Hoa Vô Song 5 thắng 1 thua, nhưng không bất kỳ kẻ nào sẽ hoài nghi tranh đoạt đệ nhất Hắc Long bảng, nhất định sẽ là Thải Y và Hoa Vô Song. Xếp hạng cao nhất của Diệp Chân chính là cùng Dã Nguyên, tranh đoạt thứ 3 hoặc thứ 4 mà thôi, đây là chiến tích tốt nhất của hắn. Điểm này, cả nhị trưởng lão Kế Sa và thất trưởng lão Trung Ly đều không chút nghi ngờ. Xoay người, chiếu tình huống trước mắt này kéo dài thêm, lấy chiến tích của Thải Y và Diệp Chân, Tề Vân Tông chúng ta nhất định phải xoay người. Mặt mày nhị trưởng lão vô cùng hưng phấn. Không chỉ có hai trưởng lão rất hưng phấn, ngay cả chân truyền Ô Minh Đạt và Mai Nguyên Câu có chiến tích không phải quá lý tưởng, cũng rất hưng phấn. Tông môn cường đại sẽ kéo theo thực lực chỉnh thể của tông môn tăng trưởng, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ thu được ích lợi không nhỏ. Chẳng qua, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là xếp hạng Hắc Long bảng mà thôi, chẳng lẽ có thể làm cho tông môn sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất gì? Chiến đấu ngày thứ nhất, Mai Nguyên Câu thắng 2 thua 4, mà Mai Nguyên Câu tranh đoạt trí thứ 37 đến 48, dựa theo chiến tích hiện tại, xếp hạng hẳn ở trên dưới 45. Chẳng qua, dựa theo cách nói của Mai Nguyên Câu, ngày mai hắn hẳn có nắm chắc thắng được 3 trận, xếp hạng có thể tăng lên tới khoảng 40. Chiến tích ngày thứ nhất của Ô Minh Đạt là thắng 3 thua 3. Ngày mai thậm chí có nắm chắc thắng 4 trận. Nhưng tiểu tổ của Ô Minh Đạt tranh đoạt là xếp hạng thứ 49 đến 60. Nói cách khác, cho dù Ô Minh Đạt thắng càng nhiều trận, xếp hạng tối đa cũng chỉ khoảng 50. Đều sớm một chút nhập định tu luyện khôi phục, chúng ta trông coi cho các ngươi, ngày mai luận võ, nhất định không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão Trung, 2-300 năm. Tề Vân Tông chúng ta 2-300 năm không có chiến tích tốt như vậy rồi. Đâu chỉ 2-300 năm. Các lịch đại trưởng môn cũng chưa từng lấy được xếp hạng thứ nhất hoặc thứ hai trên Hắc Long bảng. Cho dù Thải Y xếp hạng trên Hắc Long bảng thứ nhất hay thứ hai, đều sẽ là thành tích tốt nhất trong vòng ngàn năm nay của Tề Vân Tông chúng ta. Đáng tiếc, năm đó nếu Đồ Phương Diệp tham gia Hắc Long bảng, ba trí đầu hẳn cũng không vấn đề. Đáng tiếc, đang tốt lành nhắc tới hắn làm gì? Kế Sa trừng mắt nhìn Trung Ly. Lại là Đồ Phương Diệp. Diệp Chân khẽ thở dài một hơi, đột nhiên có chút muốn biết Đồ Phương Diệp kia đến cùng là thiên tài bực nào. Đêm đó, thay đổi bất ngờ. Trời đêm lúc đầu đầy sao sáng vạn dặm, thế nhưng đến sau nửa đêm, gió lớn chợt nổi, mây đen cuồn cuộn. Nhiệt độ chợt hạ xuống, rất có xu thế gió thổi báo giông bão sắp đến. Chẳng qua, nhiệt độ biến hóa đối với võ giả tu vi cao tới hóa linh, cảnh căn bản không bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng, khi thời khắc mây đen cuồn cuộn đến, một võ giả đang khoanh chân tu luyện đột nhiên vươn người đứng dậy, nhìn theo mây đen cuồn cuộn, lại than tiếc, lại hưng phấn. Ngày thứ hai, mây đen áp đỉnh, không thấy mặt trời, nhưng thi đấu giành xếp hạng trên Hắc Long bảng vẫn đúng hạn cử hành. Sau khi 12 chấp sự chia ra đứng trên không trên các lôi đài, 5 vòng thi đấu giành xếp hạng cuối cùng trên Hắc Long bảng cũng chính thức bắt đầu. Diệp Chân cũng vào lúc này vươn người đứng dậy, thẳng đến lôi đài đầu rồng, chuẩn bị khiêu chiến người khác. Diệp Chân cần đối chiến 11 võ giả, hôm qua đã chiến thắng 6 người, hôm nay còn có 5 người. Bên trong 5 người này, Diệp Chân có 2 trận ác chiến. Những người khác, đối với Diệp Chân mà nói không bất kỳ lo lắng gì. Một trận là giao thủ với Dã Nguyên, một trận khác là quyết chiến với Hoa Vô Song. Hai người này đều là cường giả, Diệp Chân cần toàn lực ứng phó, tiêu hao cũng cực lớn. Theo như kế hoạch của Diệp Chân chuẩn bị ở trận đầu hôm nay khiêu chiến Dã Nguyên, một trận cuối cùng khiêu chiến Hoa Vô Song. An bài như vậy, dù khi ác chiến với Dã Nguyên sẽ tiêu hao quá lớn thậm chí thụ thương, nhưng đợi đến khi quyết chiến với Hoa Vô Song cũng có thể khôi phục 7-8 phần. Nhưng Diệp Chân nhanh, có người nhanh hơn. Thân hình lóe lên, Mạc Tâm Thủy đã bước vào lôi đài đầu rồng số 8, trên mặt tràn đầy một loại hăng hái không nói được. Hoa Vô Song, tại hạ Mạc Tâm Thủy của Thần Ẩn Sơn Trang muốn thỉnh giáo cao chiêu. Mạc Tâm Thủy cao giọng nói. Hả? Hoa Vô Song mở mắt, bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn. Theo như hắn lý giải, thực lực của Mạc Tâm Thủy và Dã Nguyên không sai biệt lắm, thậm chí so với Dã Nguyên còn yếu hơn 1-2 thành. Lúc gặp phải hắn nên chủ động nhận thua mới đúng. Nhưng bây giờ lại chủ động khiêu chiến hắn, tuyệt đối sẽ không chủ động nhận thua. Nếu ngươi đã chủ động khiêu chiến, vậy bản công tử sẽ chỉ giáo ngươi mấy chiêu. Một đêm ngủ say, dưới tác dụng đặc thù của tâm pháp gia truyền, Thương thế thân hồn của Hoa Vô Song đã khôi phục hơn 80%, mặc dù chưa hoàn toàn tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng phát huy trong chiến đấu. Nói một cách khác, sau một đêm nghỉ ngơi, chiến lực của Hoa Vô Song đã triệt để khôi phục. Nguyên bản bị Thải Y một chiêu đánh ngã, lòng tự tin và ngạo khí bị đả kích đã triệt để khôi phục lại, thần thái của thiên hạ đệ nhất công tử một lần nữa hiển lộ. Hoa Vô Song khinh thường như thế, ngôn ngữ tỏ vẻ trong mắt không để người như thế khiến cho trong mắt Mạc Tâm Thủy lóe lên một tia lạnh lùng. Đám võ giả quan chiến, nhất là những võ giả ưa thích phong độ mà ủng hộ Mạc Tâm Thủy đều nhíu mày. Mạc thiếu trang chủ muốn làm gì? Một đêm khôi phục dồi dào tinh lực đã muốn lãng phí đến trên người Hoa Vô Song, không thể chiến thắng sao? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Nhìn thần sắc vô cùng tự tin của Mạc Tâm Thủy, Diệp Chân lại nhìn bầu trời mây đen cuồn cuộn, không biết thế nào, mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Mời. Tùy theo Mạc Tâm Thủy nói một chữ mời, đại chiến giữa Hoa Vô Song và Mạc Tâm Thủy lập tức bắt đầu. Vừa mới ra tay, Hoa Vô Song đã ra chiêu Hồ Điệp Thủ phân biệt rõ ràng linh lực thủy hỏa nhị sắc. Diệp Chân nhận ra, Hồ Điệp Thủ do Hoa Vô Song vận dụng ra ước chừng 90% thực lực, uy lực vô cùng kinh khủng, đón đỡ căn bản không có khả năng. Thủy hỏa nhị sắc Hồ Điệp Thủ vừa ra, trên bầu trời, sắc mặt Thanh Dực trưởng lão cũng biến thành có chút khẩn trương. Hắc Long lệnh bài trồi lên sau đầu, một vệt hào quang bay ra, lập tức bày ra một tầng hào quang thủ hộ xung quanh lôi đài đầu rồng, làm cho ngừa dư uy đả thương người. Mạc Tâm Thủy, Hoa Mỗ dùng 80% thực lực ra chiêu Hồ Điệp Thủ, nếu ngươi có thể chống đỡ, cũng coi như miễn cưỡng có thể có tư cách chơi đùa với bản công tử, nếu ngươi không đỡ nổi, ngươi sớm cút đi. Ngày hôm qua là một ngày Hoa Vô Song cảm thấy khó chịu. Trận đầu, đã bị Thải Y một chiêu đánh ngã, khó chịu cả một ngày. Hôm nay, Hoa Vô Song chuẩn bị lập uy, cần phải chỉnh đốn lại uy danh thiên hạ này đệ nhất công tử của hắn. Mà Mạc Tâm Thủy khiêu chiến hắn, chính là đối tượng cho hắn lập uy. Hắn chuẩn bị nhiều nhất ba chiêu đánh ngã Mạc Tâm Thủy. Hoa Vô Song cuồng vọng, lần nữa khiến Mạc Tâm Thủy cười lạnh. Mạc Tâm Thủy có thể cảm ứng được bên trong thủy hỏa nhị sắc Hồ Điệp Thủ, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, vô cùng kinh người. Nếu là thường ngày, hắn rất khó chống đỡ được. Dù miễn cưỡng đỡ được nhưng cũng sẽ lập tức trọng thương chiến bại. Nhưng hôm nay thì không giống. Thời tiết tốt, lôi quang bên trên ngự lôi kiếm lấp lóe, đột ngột phun ra đạo lôi quang dài mấy chục trượng, nhưng quỷ dị là lôi quang này lại phóng lên trên trời, cũng không phải hướng về phía Hồ Điệp Thủ đang bay tới chỗ hắn. Ầm ầm. Lôi quang trên ngự lôi kiếm xông lên ẩn vào mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, giống như dây dẫn nổ, lập tức khiến đám mây đen trên bầu trời ầm ầm kịch chấn. Bị chấn động, từng đạo lôi quang từ mặt ngoài tầng mây tràn ra, giống như tô vẽ cho từng đám mây đen một màu xanh đậm. Cơ hồ là đồng thời, trên dưới quanh người Mạc Tâm Thủy hiện đầy lôi linh lực vô cùng dày đặc. Trên bầu trời, đám mây đen nặng trĩu tràn ngập lôi quang tựa như tìm được nơi thuộc về, tụ tập về phía lôi linh lực dày đặc trên người Mạc Tâm Thủy. Hoặc là nói, trong mây đen trên bầu trời tràn ngập lôi quang, dưới sự dẫn đường của bí pháp của Mạc Tâm Thủy, từ phía trên không mạnh mẽ đổ ập xuống. Đúng lúc đó, ngự lôi kiếm trong tay Mạc Tâm Thủy chỉ hướng phía dưới. Oanh! Lôi quang to cỡ thùng nước, như cự mãng từ phía trên không trung đánh xuống, không chỉ có cực thô, hơn nữa kéo lấy một đuôi rắn thật dài, chừng hơn 100 mét dài. Lôi quang kinh khủng dọa sợ các võ giả quan chiến mỗi người vội vã lui, về phía sau không thôi. Hoảng sợ nhất chính là chủ sự Thanh Dực trên đỉnh đầu lôi đài số 8. Nháy mắt khi nhìn đến lôi quang đổ ập xuống, Thanh Dực là người thứ nhất trong nháy mắt nhanh chóng lùi lại 100 mét. Người thứ nhất trong nháy mắt đem bất kỳ đồ vật gì trên người có khí tức của ngũ hành tinh kim thu sạch vào trong nhẫn chữ vật, mà ngay cả nhẫn chữ vật cũng dùng một tầng linh lực thật dày bao trùm, sắc mặt đột ngột trở nên tái nhợt. May mắn lôi quang này có Mạc Tâm Thủy dẫn động, bằng không Thanh Dực hắn tuyệt đối là người thứ nhất bị oanh, coi như không chết chỉ sợ cũng gần chết. Xì, giống như bàn ủi nóng đỏ ấn vào trong tuyết, lôi quang thô to như thùng nước thẳng tắp đánh vào phía trên thủy hỏa nhị sắc Hồ Điệp Thủ, linh lực thủy hỏa hai hệ bên trong Hồ Điệp Thủ kia lập tức bị lôi quang kinh khủng chôn vùi, là trực tiếp chôn vùi, hóa thành tro bụi. Vốn dĩ có đệ nhị trọng biến hóa thủy hỏa bạo viêm cũng không xuất hiện, đã trực tiếp bị chôn vùi. Nhìn thấy lôi quang to cỡ thùng nước đánh xuống, Hoa Vô Song trực tiếp trợn tròn mắt, nhưng loại sững sờ này có thể trong nháy mắt cũng không có. Theo bản năng, linh cương hộ thể quanh người Hoa Vô Song bùng lên, hình như dưới linh cương hộ thể còn có một tầng quang hoa, chẳng qua thời gian quá ngắn, Diệp Chân căn bản thấy không rõ. Cơ hồ là đồng thời, lôi quang thô to như thùng nước lấy tư thái bẻ gãy cành khô chôn vùi Hồ Điệp Thủ, thủy hỏa nhị sắc, sau đó đổ ập xuống đầu Hoa Vô Song. Lôi quang kéo cái đuôi dài hơn 100 mét, đều đổ ập xuống trên đầu Hoa Vô Song. Soạt, linh cương hộ thể Hoa Vô Song lấp lóe mấy lần, sau đó nhanh chóng bị chôn vùi. một thanh quang óng ánh khác từ ra thân thể Hoa Vô Song nhanh chóng bừng lên, đối kháng lôi quang kinh khủng kia. Nhưng thanh quang óng ánh kia cũng nhanh chóng bị mài mòn, bị nhanh chóng tiêu hao. Thần kỳ là, thanh quang kia dù bị tiêu hao, quang hoa lấp lóe khắp nơi, tựa như có năng lượng gì đang nhanh chóng bổ sung vào. Thượng phẩm bảo giáp. Lại là thượng phẩm bảo giáp. Một số võ giả kiến thức rộng rãi kinh hô lên, nhưng lôi quang do Mạc Tâm Thủy dẫn động từ phía trên không quá dài, quá thô, quá mức kinh khủng. Dù cho bảo quang của thượng phẩm bảo giáp cũng chỉ chống đỡ được hai hơi thở, nháy mắt tiêu tán. Trước mặt thiên uy, sức người há có thể chống. Lôi quang còn lại giống như nước thép đổ xuống đỉnh đầu của Hoa Vô Song đã mất đi phòng hộ. Hoa Vô Song rên lên một tiếng, lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Hoa Vô Song lần nữa bị Mạc Tâm Thủy một chiêu gọn gàng linh hoạt đánh ngã. Cơ hồ là đồng thời, Hoa quản gia đã dùng một loại thanh âm cực kỳ sắc lạnh, the thé thê lương kêu khóc. Công! Tử! Trên bầu trời, Mạc Tâm Thủy cầm ngự lôi kiếm trong tay, phía trên mây đen lấp lóe lôi quang, uy phong lẫm liệt như thiên thần. Trên lôi đài, Hoa Vô Song phong độ nhẹ nhàng đã biến thành than đen, nếu không phải tất cả mọi người biết người kia là Hoa Vô Song, dựa vào bộ dáng này, tuyệt đối không nhận ra người trước mắt chính là công tử Hoa Vô Song đệ nhất thiên hạ. Tất cả mọi người đang quan chiến, tất cả võ giả hồn hải cảnh, từng người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên uy. Đây chính là thiên uy kinh khủng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chính là sự kinh khủng của ngự lôi tâm kinh, có thể lợi dụng thiên uy. Khóe miệng Diệp Chân hơi lệch, một chiêu này của Mạc Tâm Thủy quá kinh khủng. May mắn Diệp Chân hắn đã so tài với đối phương hôm qua, nếu hôm nay Diệp Chân so tài với Mạc Tâm Thủy, trừ phi vừa vào sân vận dụng ngay ngân tuyến thiểm và phù vân chỉ, như thiểm điện mới có thể đánh bại, bằng không, kết cục của Diệp Chân sẽ càng thảm hại hơn Hoa Vô Song. Hoa Vô Song có thượng phẩm bảo giáp hộ thân, nhưng Diệp Chân không có. Anh kiệt trong thiên hạ, tuyệt đối không thể xem thường. Diệp Chân thầm thở dài một tiếng. Công tử. Hoa quản gia té nhào vào lôi đài nhưng bị quang hoa ngăn cản, bất lực khóc thét, nhìn phi thường đáng thương, không còn bộ dáng hung hăng càn quấy lúc trước. Thế nào cũng không nghĩ ra, công tử Hoa Vô Song uy phong tám phương, thiên hạ đệ nhất, chiến lực vô song, khi luận võ trong Hắc Long bảng, liên tiếp bị hai vị võ giả không có danh tiếng dùng một chiêu đánh ngã. Đặt chân ra ngoài thế giới, quá nguy hiểm, thực sự quá nguy hiểm, vẫn là bên trong Hoa Vương cốc tốt, trong cốc an toàn. Giờ khắc này, đáy lòng Hoa quản gia đột nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Nếu được lựa chọn lại, hận không thể lập tức trở về Hoa Vương cốc. Tiếng la khóc của Hoa quản gia đánh thức Thanh Dực, luống cuống thôi động lệnh bài Hắc Long, tán đi hào quang màn sáng. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoa quản gia đã lộn nhào đánh về phía công tử nhà mình. Công tử! Công tử! Vừa sờ một đống bụi. Trên người Hoa Vô Song, khắp nơi đều là tro bụi. Hoa quản gia lau một cái, dưới lớp tro bụi, bên trong dần lộ ra làn da của Hoa Vô Song từ tím biến thành đen. Da thịt vẫn còn ổn, chỉ là thân thể đang không ngừng co quắp. Hình như Hoa quản gia đang dùng thân thể của mình, dẫn điện quang còn sót lại trên người Hoa Vô Song đi, đôi tay lau đi cho bụi trên người Hoa Vô Song. Còn quần áo quanh người Hoa Vô Song, lông tóc bị biến thành lôi quang. Nhưng Hoa Vô Song cũng chưa biến thành Đại Bạch Dương, Úc, Đại Tử Dương chứ. Trên thân, còn có một kiện giáp mỏng đen nhánh gắn vào. Xem ra còn nguyên vẹn là thượng phẩm bảo giáp kia. Sống, còn tốt, công tử còn sống. Tìm được khí tức của Hoa Vô Song, Hoa quản gia vui đến phát khóc, không quan tâm hình tượng. Vội vàng ôm công tử nhà mình xuống đài nhanh chóng dùng linh dược thiên nam hoa, ra để cứu chữa. Lạch cạch. Trong lúc được ôm lấy, một tầng áo giáp cuối cùng trên người Hoa Vô Song nứt vỡ từng đường, rớt xuống đất. Hoa quản gia ngẩn người. Thượng phẩm bảo giáp của công tử, lại bị hủy. Khóe miệng Hoa quản gia có quắp một cái, thượng phẩm bảo giáp, ngay cả thiên nam hoa ra, thượng phẩm bảo giáp cũng là bảo bối cực kỳ chân quý. Trên bầu trời, nhóm đại năng hồn hải cảnh thấy một màn như vậy. Trái tim cũng co quắp. Thượng phẩm bảo giáp, một thượng phẩm bảo giáp có thể làm chấn tông chi bảo dù ở Huyễn Thần Tông, cứ như vậy hủy trong tay Mạc Tâm Thủy. Ngay lúc đó, mọi người cùng nhìn thoáng qua Mạc Tâm Thủy, trái tim không hiểu khẽ run rẩy. Về sau mưa rông, mưa rầm, mây đen, thậm chí trời âm u, đều phải cẩn thận, tuyệt đối không thể nổi lên xung đột với gia hỏa này, nếu gia hỏa này nổi giận, tuyệt đối là mạng người. Hơn nữa khó có thể ngăn cản chủng loại kia. Trên bầu trời, Mạc Tâm Thủy nhìn Hoa Vô Song bất tỉnh nhân sự, thần sắc có hơi phức tạp. Kỳ thật, mức độ mạnh yếu uy lực dẫn lôi ngự lôi tâm kinh của hắn, cũng có thể miễn cưỡng điều tiết. Nhưng mà, vừa mới ra trận, Hoa Vô Song hung hăng càn quấy và cuồng ngạo, nên chọc giận hắn. Trong cơn tức giận, hắn vô tình tạo ra loại kết cục trước mắt này. Nhưng, Mạc Tâm Thủy tuyệt không hối hận. Tranh đấu giữa các võ giả là như thế. Không cẩn thận, chính là chiến đấu sinh tử. Trong lúc chiến đấu sinh tử, Hoa Vô Song tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với hắn. Ây! Hoa Vô Song bị rót vào người vô số linh dược, rốt cục đã tỉnh. Nhìn bộ dạng của mình, thiếu chút nữa ngất đi lần nữa. Hắn đường đường là công tử đệ nhất thiên hạ, lúc này xích lõa trần chuồng bị một đại nam nhân ôm vào trong ngực, chuyện này truyền đi. Thượng phẩm bảo giáp của ta. Công tử, đã vỡ nát. Vỡ nát. Hoa Vô Song có chút thất thần. Thượng phẩm bảo giáp này là bảo vật tổ phụ hắn ban cho hắn hộ thể. Có thượng phẩm bảo giáp này, dù cường giả hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong đánh một kích toàn lực cũng có thể đón lấy 3 lần. Bởi vì bên trên khảm 3 khối thượng phẩm linh tinh làm năng lượng, có thể tự động bổ sung linh quang bảo giáp tiêu hao, rất bất phàm. Bây giờ, lại nát. Nhưng, thượng phẩm bảo giáp nát, hắn lại lưu lại một mạng, có mệnh là tốt rồi. Hừ, Mạc Tâm Thủy. Hoa Vô Song cắn chặt hàm răng, giờ khắc này, hắn hận không thể chém chết Mạc Tâm Thủy tại chỗ. Một chiêu này của Mạc Tâm Thủy khiến hắn vô cùng mất mặt. Trận đầu vòng thứ 7, Mạc Tâm Thủy đối chiến Hoa Vô Song, Mạc Tâm Thủy thắng. Khi Thanh Dực tuyên bố kết quả xuất chiến, tất cả đại năng hồn hải cảnh trên bầu trời, nhất là 12 vị chấp sự Hắc Long cổ địa lâm thời, trên mặt mỗi người hiện ra một tia nhẹ nhõm, thần sắc lại phức tạp như than tiếc. Hoa Vô Song lại một lần nữa bị Mạc Tâm Thủy dùng một chiêu mượn thiên uy gọn gàng đánh ngã, chứng tỏ một việc, vận số Thiên Nam Hoa gia thực sự đã suy bại. Hơn nữa suy bại không phải một điểm nửa điểm. Nếu Hoa Vô Song bị Thải Y một chiêu đánh ngã, nguyên nhân là do lực lượng thần hồn Thải Y quá mạnh mẽ. Nhưng bị Mạc Tâm Thủy một chiêu đánh ngã, có rất nhiều là do khí vận. Lúc nào không được, hết lần này tới lần khác trước khi Mạc Tâm Thủy khiêu chiến Hoa Vô Song lại đến, đây không phải vận số thì là cái gì? Mặc dù nói như vậy có chút gượng ép, nhưng nhiều khi, rất nhiều chuyện đều có quan hệ với nhau. Khi Mạc Tâm Thủy nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài, những võ giả quan chiến kia lập tức tránh ra một con đường, như đụng phải sát thần. Về phần những võ giả chưa giao chiến với Mạc Tâm Thủy, lúc này chỉ có một ý nghĩ, nhận thua. Vừa vào sân đã nhận thua. Nói đùa gì đấy? Thượng phẩm bảo giáp của Hoa Vô Song đều bị oanh nát. Bọn hắn đi lên, bị oanh nát sẽ là nhục thân. Khi Mạc Tâm Thủy đi xuống đầu rồng lôi đài, Diệp Chân nhảy lên. Một màn này khiến cho đám võ giả quan chiến hưng phấn. Các ngươi nói, Diệp Chân sẽ khiêu chiến ai, Dã Nguyên hay Hoa Vô Song? Nói lại, hiện tại là thời cơ tốt nhất Diệp Chân khiêu chiến Hoa Vô Song. Nếu hiện tại Diệp Chân khiêu chiến Hoa Vô Song, sẽ giành được hạng thứ 2 Hắc Long bảng. Sẽ không? Trên đầu rồng lôi đài, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Dã Nguyên. Dã Nguyên ngẩn người, lập tức nhanh chân bước lên. Diệp Chân, thời điểm này, ngươi có thể khiêu chiến ta, ta rất bội phục. Nhưng, lão tử vẫn muốn mắng ngươi một tiếng ngu muội. Câu đầu tiên khi Dã Nguyên lên đài đều khiến tất cả mọi người có chút ngẩn ra. Chân mày Diệp Chân cau lại, áp chế lửa giận, nghe Dã Nguyên nói tiếp. Trong một canh giờ này, ngươi nên khiêu chiến Hoa Vô Song, sẽ nhẹ nhàng thủ thắng. Đây là luận võ, đây là lần tranh danh, đây là có ban thưởng. Trong mắt của ta, luận võ với loại người tự xưng anh hùng, là ngu muội, cực kỳ ngu muội. Dã Nguyên nói. Ngươi không biết. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Lão tử không biết cái rắm. Lão tử chỉ biết, nếu ngươi lại kéo thêm mấy canh giờ, luận võ với Hoa Vô Song, hắn có thể khôi phục chiến lực nhất định. Nhưng, ta với ngươi nói nhảm làm gì, xem chiêu. Trong tiếng giống giận dữ, địa từ linh lực ngân quang quanh người Dã Nguyên bùng lên, một quyền, đánh tới hướng, mặt đất, địa từ lực trường. Thoáng chốc, vô số địa từ linh lực hướng về 4 phương 8 hướng lôi đài giải ra. Mặc dù đã sớm trải qua qua một lần, nhưng thân hình Thanh Dực trên bầu trời, vẫn không thể tránh khỏi nên đã hạ xuống một cái. Địa từ lực trường của Dã Nguyên rất khủng bố. Nhưng, động tác Dã Nguyên quá nhanh, động tác Diệp Chân cũng không chậm. Nếu không biết địa từ lực trường của Dã Nguyên, Diệp Chân còn có thể ăn thiệt thòi. Nhưng hiện tại, Diệp Chân làm sao có thể tùy ý cho Dã Nguyên bố trí ra từ lực trận, từ từ hành hạ đánh bại hắn. Khi địa từ linh lực quanh người Dã Nguyên nổ lên, linh lực quanh người Diệp Chân cũng phun trào rất nhanh, lực lượng thần hồn cũng theo đó bay lên. Một đôi cánh chim linh lực cực lớn, đột ngột xuất hiện từ phía sau Diệp Chân. Cánh chim linh lực như huyễn ảnh, cuồng thiểm vọt tới Dã Nguyên. Khi địa từ linh lực của Dã Nguyên phát tán 4 phương 8 hướng trên lôi đài, thân hình Diệp Chân biến mất tại chỗ, một đạo quang hoa màu đỏ đột ngột lóe lên. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân đột ngột xuất hiện trước người Dã Nguyên. Dã Nguyên giật nảy cả mình. Địa từ ngân liên như thiểm điện tuôn ra, che lại toàn thân. Ngân tuyến thiểm chợt lóe lên, thời khắc Diệp Chân hiện thân, thân hình không thể tránh khỏi hạ xuống mấy mét, nhưng một đoạn ngón tay xanh ngọc vẫn như cũ đột ngột từ trong hư không xuất hiện, hướng về phía ngực Dã Nguyên. Khuôn mặt Dã Nguyên đột ngột đỏ bừng, như đã dùng hết toàn lực. Địa từ ngân liên như bàn xả co lại, không ngừng giãy giụa, quang hoa địa từ ngân liên trong nháy mắt sáng tắt 7 lần. Phốc phốc phốc, địa từ ngân liên như bọt khí bị hủy, quang hoa phù vân chỉ của Diệp Chân cũng bị địa từ ngân liên chấn động tiêu hao ảm đạm vô quang, sắp băng tán. Diệp Chân có chút giật mình. Lần thứ nhất, đây là lần thứ nhất có người thành công dùng linh lực chống đỡ hơn phân nửa uy lực phù vân chỉ của hắn, địa từ linh lực quả nhiên danh bất hư truyền. Vô quang phù vân chỉ ảm đạm lóe lên nhẹ nhàng, tầng cuối cùng hộ thể linh cương quanh người Dã Nguyên đột ngột phá diệt, thân hình Dã Nguyên lóe lên, định mượn nhờ địa từ lực trường nhanh lùi lại. Nhưng ngay lúc đó, hai đạo khí tức cực kỳ âm lãnh một trước một sau xông về Dã Nguyên. Khí tức âm lãnh kia khiến cho lông tơ Dã Nguyên quanh người lập tức nổ. Thần hồn công kích. Theo bản năng, Dã Nguyên giơ lên hai tay lập tức, làm dáng vẻ đầu hàng. Đừng, ta nhận thua. Thấy Dã Nguyên giơ lên hai tay, Diệp Chân ngẩn người, cuối cùng, ngưng tụ ra hai cây hồn thứ, vẫn không có đâm xuống. Cảm nhận được hai đạo khí tức âm lãnh không có đâm tới, Dã Nguyên mới thở dài một hơi, sau đó, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Trận cũng thua quá nhanh. Một chiêu hay hai chiêu. Bị Diệp Chân đánh cho đầu hàng nhận thua. Cũng chỉ một cái nhấc tay. Hơn nữa, không đầu hàng, đợi đến khi thần hồn trọng thương, triệt để cách biệt luận võ sau này. Diệp Chân đối chiến Dã Nguyên, Diệp Chân thắng. Đây là trận thắng liên tiếp thứ 7. Diệp Chân dùng hai chiêu đánh bại Dã Nguyên, làm cho tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Trong mắt rất nhiều người, dựa vào thực lực Dã Nguyên biểu hiện trước đó cường hoành, tỷ lệ Diệp Chân thắng được cực kỳ nhỏ bé, dù sao tu vi của Diệp Chân chỉ là hóa linh cảnh nhị trọng. Sự thật chứng minh, những người này đoán trước trên căn bản chính xác. Bởi vì Diệp Chân dùng phù vân chỉ, bị Dã Nguyên hoàn toàn tiếp xuống. Nếu tu vi của Diệp Chân cũng cao tới hóa linh cảnh ngũ trọng, dưới một chỉ phù vân chỉ của Diệp Chân, Dã Nguyên đã phải mất mạng. Dự liệu của bọn hắn chính xác, nhưng không chuẩn bị chịu nổi phía sau của Diệp Chân, trực tiếp dùng thần hồn công kích đặt vững thắng bại. Loại tốc độ này, một phần nhỏ võ giả cho rằng Diệp Chân sẽ thắng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước đây bọn hắn cho rằng Diệp Chân sẽ thủ thắng, nhưng căn bản nghĩ không ra sẽ thắng nhẹ nhàng như thế. Diệp Chân thắng trận này, khiến cho rất nhiều người trước đó dự đoán thứ tự Hắc Long bảng, lập tức có chút xấu hổ. Dựa theo dự đoán của bọn hắn, hạng thứ nhất Hắc Long bảng sẽ do Thải Y và Hoa Vô Song tranh đoạt. Nhưng bây giờ, Diệp Chân thắng liên tiếp 7 trận, bởi vì Hoa Vô Song tao ngộ Mặc Tâm Thủy mượn nhờ thiên uy, duy trì được chiến tích 5 thắng 2 thua. Nếu sau này Diệp Chân liên tiếp thua Thải Y và Hoa Vô Song, sau đó Hoa Vô Song toàn thắng mấy trận, điểm tích lũy chiến tích giữa hai người sẽ bằng nhau, cũng phải thi đấu thêm mới có thể quyết ra hạng 2 Hắc Long bảng. Về phần hạng nhất Hắc Long bảng, lúc này đã không có bao nhiêu huyền niệm, chính là Thải Y. Vị này vẫn luôn yên tĩnh, cho tới bây giờ thanh danh không hiển hách, thậm chí thanh danh thiếu nữ trong Hắc Thủy Quốc cũng không lớn. Cho tới bây giờ Hắc Long bảng đều không chỉ là thịnh hội võ giả võ đạo, mỗi một lần Hắc Long bảng đều sẽ để dẫn động tình thế các quốc gia. Nhất là hạng thứ nhất mỗi một lần Hắc Long bảng, chỉ cần trưởng thành, đều là nhân vật, phong vân có thể chi phối thế cục thiên hạ. Khi hạng thứ nhất Hắc Long bảng dần dần hiển hiện, từng đạo phủ tấn như sao băng từ Hắc Long cổ địa bay lên, từng phủ tấn bay về phía trạm trung chuyển các quốc gia, cuối cùng bay về phía đế đô các quốc gia. Sau đó, lại từng đạo phủ tấn từ các quốc gia đế đô bay ra, phương hướng cuối cùng, tất cả đều là Hắc Thủy Quốc. Các ám tử, mật thám quốc gia được xếp vào Hắc Thủy Quốc. Cả đám đều thức tỉnh từ trong ngủ đông, dò hỏi bất kỳ tư liệu gì liên quan đến thiếu nữ Thải Y thần kỳ này. Khi Mặc Tâm Thủy trực tiếp nghiền ép Hoa Vô Song, Diệp Chân đánh bại Dã Nguyên, lại tăng thêm một phong cảnh khác cho buổi luận võ ra hôm nay. Nhận thua. Trước đây, đại đa số võ giả đụng tới Thải Y và Hoa Vô Song đều sẽ chủ động nhận thua, nhưng hiện tại, còn muốn tăng thêm hai người, chính là Mặc Tâm Thủy và Diệp Chân. Đương nhiên, có quan hệ với việc Diệp Chân chiến đấu với đối thủ mạnh. Về phần Mặc Tâm Thủy, nguyên nhân rất đơn giản. Mây đen phía trên chỉ cần nhất thời không tán đi. Ai dám đi tìm Mặc Tâm Thủy? Huống chi, thực lực Mặc Tâm Thủy vốn cũng vô cùng cường hãn. Đương nhiên, mây đen âm trầm phía trên, đối với mấy vị võ giả, như đám người lãnh đạo, Tất Chính, Lỗ Bồi, chỉ khiến cho bọn hắn vốn dĩ do dự, lại trở nên vô cùng kiên định, trực tiếp hướng về phía Mặc Tâm Thủy nhận thua. Nhưng Bộ Trường Thiên lúc này lại hận không thể hóa thân cự long, thổi tan mây trên bầu trời đen. Trận đầu hôm qua, Bộ Trường Thiên thảm bại dưới tay Diệp Chân, thần hồn bị trọng thương, chiến lực bị hao tổn rất nhiều. Xưng là trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên, bây giờ có thể xông ra danh tiếng lớn như vậy, không chỉ riêng vì thực lực, đầu óc của hắn, trí tuệ của hắn cũng không thể thiếu. Bởi vậy, trận đầu hôm qua thảm bại dưới tay Diệp Chân, sau khi chiến lực bị hao tổn, Bộ Trường Thiên đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất, khiêu chiến kẻ yếu. Chủ động khiêu chiến những võ giả tu vi yếu hơn hắn. Giống như ba người Tất Chính, Lãnh Đào, Lỗ Bồi, ba người này, hắn đều có nắm chắc thắng dễ dàng. Mượn khiêu chiến kẻ yếu trước thủ thắng, tranh thủ thời gian, tranh thủ khôi phục càng nhiều thực lực, tranh thủ càng nhiều thắng lợi. Nhưng trong lúc đó lại ngoài ý muốn gặp đồng môn sư đệ Tả Tân, vị sư đệ này dã tâm rất lớn nên khiến cho hắn lần nữa bị trọng thương. Bất đắc dĩ, còn chỉ có thể lựa chọn khiêu chiến thải y, tranh thủ thời gian khôi phục chiến lực. Đương nhiên, hắn thấy, hắn đối mặt với thần hồn công kích kinh khủng kia của thải y, cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ, hắn thậm chí hoài nghi, thần hồn công kích của thải y thậm chí có thể trực tiếp biến hắn thành tro bụi. Cứ như vậy, Bộ Trường Thiên có chiến tích 6 trận chiến 4 thắng 2 thua, chịu đựng qua u ám ngày đầu tiên. Sau một đêm khôi phục, chiến lực của hắn khôi phục được hơn 9 thành, nguyên bản, hắn muốn đại triển thân thủ. Nhưng, hiện tại, hắn lại phát hiện, tiền đồ của hắn, hoàn toàn u ám. Ngày thứ 2 vốn dĩ có 5 vòng đấu, bởi vì Đào Huy bị Diệp Chân chém giết, ngoại trừ Diệp Chân ra, những người khác chỉ có 4 vòng luận võ. Vòng thứ nhất, đối thủ Bộ Trường Thiên là Bạch Tâm. Bạch Tâm rất mạnh, đấu pháp cũng làm cho Bộ Trường Thiên bị đè nén muốn thổ huyết, nhưng cuối cùng, vẫn thắng. Nhưng lúc mới bắt đầu đợt thứ 2, Bộ Trường Thiên cũng có chút tuyệt vọng. Hắn còn có 3 đối thủ. Hoa Vô Song, Dã Nguyên, Mạc Tâm Thủy. Vốn dĩ trong kế hoạch của Bộ Trường Thiên, Hoa Vô Song hắn căn bản không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng bây giờ theo Hoa Vô Song trọng thương, hắn có một tia thủ thắng hy vọng, mặc dù chút hy vọng này rất xa vời. Dựa theo trưởng lão trong tông môn dự tính, hắn đối đầu Dã Nguyên, khả năng thắng cao tới 6 thành. Nhưng khi địa từ lực trường của Dã Nguyên bại lộ, tỷ lệ hắn thắng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Vốn, Mạc Tâm Thủy là một vị hắn chắc chắn nhất có thể chiến thắng, mơ hồ 9 thành thậm chí nhiều hơn. Làm chân truyền đại đệ tử Huyễn Thần Tông, hắn có tự tin này, dù sao thần ẩn Sơn Trang vẫn kém xa nếu so với Huyễn Thần Tông tới. Nhưng mây đen dày đặc trên bầu trời lại đánh nát hy vọng nắm chắc thủ thắng duy nhất của Bộ Trường Thiên. Hiện tại, Bộ Trường Thiên chỉ hy vọng khi tới lượt hắn đối chiến Mạc Tâm Thủy, mây đen trên bầu trời có thể tán đi, hắn hy vọng kéo dài thời gian. Hy vọng hắn có thể quyết chiến một trận cuối cùng với Mạc Tâm Thủy. Lúc trở vòng thứ tư, đã qua buổi trưa, chính vào thời điểm mặt trời lên cao, có lẽ ánh nắng có thể xua tan mây đen phía trên. Xác thực, Bộ Trường Thiên rất thông minh, nhưng người khác cũng không ngốc. Giống như Mạc Tâm Thủy, hắn hiểu được ưu thế lớn nhất mình lúc này, chính là thiên thời. Thiên thời không tính, nói không chừng lúc nào sẽ tan mây thấy mặt trời. Cho nên, hắn nhất định muốn trong thời gian nhanh nhất tối đại hóa ưu thế của hắn. Đáng tiếc, ngoại trừ Hoa Vô Song, mấy vị đối thủ cường thế nhất, hôm qua đều đấu qua, dưới mắt, đối thủ mạnh nhất của hắn cũng, chỉ có Bộ Trường Thiên. Về phần mấy vị khác, mặc dù không nhờ vào thiên thời, hắn cũng có thể nhẹ nhàng thủ thắng. Bộ huynh, sắc trời vừa vặn, hai người chúng ta nên đấu một trận. Nếu có lựa chọn, Bộ Trường Thiên tuyệt đối không muốn nghe đến câu nói này của Mạc Tâm Thủy, như ma âm đánh nát một tia hy vọng cuối cùng của hắn. Trên bầu trời, mây đen càng dày đặc. Lúc này, Bộ Trường Thiên có một loại cảm giác muốn thổ huyết, mỗi người có 6 lần cơ hội khiêu chiến, đã được hắn dùng hết toàn bộ. Lúc này, hắn đang bị người khác khiêu chiến. Hắn không có lựa chọn khác. Bộ huynh, mời. Nhìn trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên không lên lôi đài đầu rồng, Mạc Tâm Thủy lần nữa thúc giục một, trong giọng nói có một loại nhẹ nhàng trước nay chưa có. Bộ Trường Thiên, lại không lên đài ứng chiến, chính là nhận thua. Trên bầu trời, thanh âm thanh rực vang lên. Ta, nhận thua. Khi nói ra 3 chữ kia, sắc mặt Bộ Trường Thiên trở nên đen hơn đáy nồi. Vẫn là câu nói kia, Hoa Vô Song có thể vượt qua, Bộ Trường Thiên hắn cũng không nhất định có thể. Hoa Vô Song có thể trọi cứng một đạo thiên lôi Mạc Tâm Thủy đánh xuống mà không chết, nhưng đổi thành hắn, khả năng chính là hóa thành tro bụi. Nhận thua, là tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Có câu nói trời không thuận theo người. Khi thấy một luồng ánh nắng từ trong mây đen nặng nề bắn xuống, Bộ Trường Thiên đột nhiên có một loại xúc động muốn thổ huyết. Hắn vừa mới bị Mạc Tâm Thủy bức thua, mây đen đầy trời có xu thế muốn tán. Sau nửa canh giờ, đợt luận võ thứ 2 của ngày thứ 2 kết thúc, tiến vào một thời gian canh giờ nghỉ ngơi, Bộ Trường Thiên thực sự muốn thổ huyết. Nhìn thái dương treo cao đỏ rực giữa trời, khí huyết trong cơ thể Bộ Trường Thiên phun trào, vì ngụm bất bình chi khí kia trong lồng ngực, huyết khí dư thừa trong cơ thể Bộ Trường Thiên, như giọt máu di chuyển khắp nơi trong cơ thể, khuôn mặt trong thời gian ngắn trở nên đỏ thẫm. Nếu không phải trưởng lão Hồng Phong kịp thời trợ giúp hắn dẹp loạn khí huyết, Bộ Trường Thiên có thể sẽ nhập ma ngay tại chỗ, máu tươi cuồng phún. Chuyện này thật sự quá khinh người. Cách hắn nhận thua mới nửa canh giờ, lúc này trên bầu trời, không còn một chút hình bóng mây đen nào. Trường Thiên, thời vận thôi. Mỗi người đều khó có khả năng vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Trải qua lần này ngăn trở, sau này chỉ cần ngươi có thể tìm về tự tin lúc trước của ngươi, có lẽ chính là thời cơ ngươi đột phá hồn hải. Hồng Phong nói, một góc Hắc Long cổ địa. Hoa quản gia không ngừng nhìn quanh, mỗi một tên võ giả lên đài trước đó, hoa quản gia đều sẽ không tự chủ được nhìn Diệp Chân một cái. Hắn lo lắng, Diệp Chân sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, khiêu chiến công tử nhà hắn. Một đạo thiên lôi kia, khiến cho Hoa Vô Song từ trong tới ngoài, toàn bộ lục phủ ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng, bất đắc dĩ, trực tiếp vận dụng linh dược lão tổ tông ban thưởng kéo dài tính mạng, mới có trạng thái hiện nay. Nhưng, thời gian, Hoa Vô Song vẫn như cũ cần rất nhiều thời gian, mới có thể khôi phục càng nhiều chiến lực. Vòng thứ tư trước đó, Hoa quản gia cảm giác trên đầu đang treo lấy một thanh lưỡi dao, chuôi lưỡi dao này tên Diệp Chân. Hắn sợ Diệp Chân khiêu chiến công tử nhà bọn hắn. Khi đến vòng thứ tư, Hoa quản gia mới thoáng thở dài một hơi, dưới tác dụng linh dược kéo dài tính mạng, khí tức công tử Hoa Vô Song đã trở nên ổn định, Hoa quản gia đoán đã khôi phục 6 thành chiến lực. 6 thành chiến lực có thể thôi động ra Tam Sắc Linh Sơn, làm cho Bộ Trường Thiên trực tiếp nhận thua. 6 thành chiến lực đủ để cho công tử nhà mình ứng đối vô số nguy hiểm. Mà vòng thứ tư, Hoa quản gia cảm thấy trận chiến cuối cùng Diệp Chân và nhà mình công tử, muốn tránh cũng không thể tránh. Đến vòng thứ tư, tất cả mọi người chỉ còn lại có một đối thủ, chỉ có Diệp Chân, còn có hai đối thủ, Thải Y và Hoa Vô Song. Hai người cự vô phách. Nhưng, Thải Y và Diệp Chân rất thân mật, tất cả mọi người đều thấy, thậm chí phần lớn người đều cho rằng khi Diệp Chân quyết chiến một trận với Thải Y, chính là trận cuối cùng, tức cũng chỉ có một trận chiến đấu vòng thứ năm, ngay cả Hoa quản gia cũng cho như thế. Thải Y, hai ta cũng nên lên đài. Cho nên, khi Hoa quản gia nghe được câu nói này của Diệp Chân, cơ hồ có một loại cảm giác khó có thể tin, Hoa quản gia mơ hồ vô cùng mừng rỡ nhìn về phía công tử nhà mình. Công tử, quá tốt rồi, vòng này Diệp Chân khiêu chiến với Thải Y, không có khiêu chiến công tử, người chờ một vòng này kết thúc, người có thể khôi phục một thành tu vi. Nhìn quản gia bản thân vui mừng, Hoa Vô Song đột nhiên lắc đầu. Tâm tư Diệp Chân, ngươi không biết. Nhưng ta biết. Tâm tư Diệp Chân, ngươi không hiểu. Nhưng ta hiểu. Nghe thế, Hoa quản gia có chút mê mang, ý nghĩ của Diệp Chân. Hắn hoàn toàn không hiểu, nhưng công tử ngươi làm sao có thể hiểu? Công tử, Hoa quản gia lộ ra thần sắc nghi ngờ. Hoa Vô Song vẫn không mở miệng, không có giải thích cho Hoa quản gia, như loại, người như Hoa quản gia, vĩnh viễn không thể nào hiểu rõ ý nghĩ anh hùng hào kiệt. Đúng vậy, theo cách nhìn của Hoa Vô Song, Diệp Chân đã được xưng hào kiệt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hoa Vô Song rất hiểu, bắt đầu từ hôm qua, Diệp Chân vẫn đang chờ. Chờ thực lực của hắn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất, đánh với hắn một trận. Nhưng vận khí quá xui, một đêm vừa mới khôi phục không sai biệt lắm, đã bị Mạc Tâm Thủy đánh thành bị thương nặng. Mà bây giờ, Diệp Chân vẫn đang chờ, tận khả năng tranh thủ thời gian cho Hoa Vô Song hắn, để lúc Hoa Vô Song và Diệp Chân quyết chiến, có được chiến lực mạnh hơn. Chỉ sợ hiện tại Diệp Chân vô cùng tiếc nuối, vì đã không thể đánh một trận với Hoa Vô Song thời kỳ toàn thịnh. Cũng bởi vậy, mới có làm cho tất cả mọi người không thể nào hiểu được câu nói Thải Y. Hai ta cũng nên lên đài. Diệp Chân nói câu nà, làm cho ánh mắt tất cả mọi người nhìn chằm chằm về phía Thải Y. Tất cả mọi người muốn biết kết quả của trận chiến này sẽ như thế nào. Dưới tình huống bình thường, dựa vào Thải Y biểu hiện ra thực lực kinh khủng, Diệp Chân đối đầu Thải Y không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng, trước đây hai người biểu lộ rất thân mật, kết quả có chút nhất định. Trận này khiến rất nhiều võ giả quan chiến trở nên hưng phấn. Bởi vì bọn họ cảm thấy, cuộc chiến đấu này đối với người nào đều là một sự lựa chọn rất khó khăn. Có đôi khi, tình cảm sẽ cho người ta càng chờ mong. Nhưng trên thực tế, cơ hồ tất cả mọi người đã nghĩ lầm. Kết quả lại vô cùng nhẹ nhàng. Hừm, Diệp Chân ca ca, ta nhận thua. Thậm chí Thải Y chưa đặt chân lên lôi đài đã đưa ra quyết định, khiến cho Diệp Chân nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên bản, theo dự định của Diệp Chân, sau khi nàng lên đài, hắn chủ động nhận thua. Huống hồ Diệp Chân tự nghĩ, đối diện lực lượng thần hồn kinh khủng của Thải Y, hắn không có bất kỳ cơ hội gì. Một màn này cũng làm cho đám võ giả đang mong đợi một màn đắng tình thất vọng. Nhưng, càng nhiều người hướng ánh mắt nhìn Thải Y càng thêm ưa thích, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân càng thêm hâm mộ. Có chuyện gì có thể so được một vị hồng nhan làm cho người ta ghen tị như thế? Đệ nhất Hắc Long bảng, Thải Y dễ dàng buông tha. Cho đến bây giờ, Diệp Chân và Thải Y đều thắng trận 10 liên tiếp, về phần Đào Huy chết đi, đối với chiến tích Thải Y và Diệp Chân không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần Thải Y thắng trận này, Thải Y sẽ có được danh hiệu đệ nhất Hắc Long bảng. Nhưng nàng chủ động nhận thua, đệ nhất Hắc Long bảng, lập tức không có. Nếu trận sau Diệp Chân thua Hoa Vô Song, cũng không có bất kỳ huyền niệm gì, bởi vì trước mắt Hoa Vô Song 8 thắng 2 thua, vô luận như thế nào, Diệp Chân đều sẽ hơn Hoa Vô Song 2 điểm, cùng Thải Y tích lũy 20 điểm điểm song song đệ nhất. Nhưng, Hắc Long bảng cũng không có thuyết pháp song song đệ nhất, dưới tình huống bình thường, Thải Y và Diệp Chân phải đấu thêm một trận, tranh đoạt đệ nhất. Nhưng hiện tại Thải Y đã trực tiếp nhận thua, chớ nói chi trận tiếp theo. cho nên đến tận đây, đệ nhất Hắc Long bảng không có bất kỳ huyền niệm gì, mặc kệ Diệp Chân và Hoa Vô Song không đánh trận cuối cùng kia. Lúc này, khóe miệng Hoa Vô Song đầy đắng chát. Thứ nhất, hắn vô vọng. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên trong vòng 500 năm, truyền nhân Thiên Nam Hoa gia không chen vào được hạng nhất Hắc Long bảng. Dĩ vãng, chỉ cần có truyền nhân Thiên Nam Hoa gia xuất hiện thi đấu Hắc Long bảng, nhất định sẽ là đệ nhất. Nhưng lần này lại không phải. Thậm chí ngay cả thứ hai cũng không phải. Thải Y nhận thua một trận, khiến cho nàng và Diệp Chân giành lấy đệ nhất và thứ hai. Nguyên bản, Hoa Vô Song còn có khả năng tranh đoạt thứ hai Hắc Long bảng. Công tử. Hoa quản gia muốn an ủi công tử nhà mình nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn hiểu được, kết quả như vậy, chuyện này đối với Hoa Vô Song tâm cao khí ngạo, đả kích bực nào. Ta muốn chữa thương, không nên quấy rầy ta, chờ thời điểm Diệp Chân khiêu chiến ta, lại đánh thức ta. Nói xong, trong nháy mắt, Hoa Vô Song tiến vào một loại tiết tấu hô hấp kỳ dị. Công tử. Hoa quản gia ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút, đều đã đến trình độ này, còn có cái gì có thể chiến. Dã Nguyên, Bộ trưởng Thiên còn có Mạc Tâm Thủy nhìn thấy một màn cũng đắng chát, cười khổ, bất đắc dĩ, phiền muộn, tất cả thần sắc đồng thời nổi lên khóe miệng. Đệ nhất Hắc Long bảng sớm đã xuất hiện, lại là Diệp Chân. Trước đây, ai có thể nghĩ tới? Cho dù trước đó, thật nhiều người đều không ngờ kết quả này. Nhưng hiện tại, đệ nhất Hắc Long bảng bọn hắn suy nghĩ đến vô số lần lại sớm thuộc về Diệp Chân. Một màn này cũng làm cho Chí Thắng, Khổng Sán Kiếm Nguyên Tông, Tạ Luật Thanh La Tông, Thiên Huyễn Ưng Vương Huyễn Thần Tông ngẩn ra. Thậm chí Thiên Huyễn Ưng Vương còn cắn răng lạch cạch. Làm sao lại, tiểu tử này từ đâu tới? Về phần lâu chủ Vạn Tinh Lâu cũng trợn tròn mắt. Đệ nhất Hắc Long bảng lại chính là không chỉ có bọn hắn, trên bầu trời, mấy vị chấp sự Hắc Long cổ địa lâm thời, cũng bị hành động Thải Y chủ động nhận thua làm cho ngẩn ra. Đệ nhất Hắc Long bảng như bị đem ra làm trò chơi. Toàn bộ Hắc Long vực, một thứ tự xếp hạng cử thế vô song, còn kèm theo lợi ích cực kỳ lớn. Cứ như vậy nhường. Thải Y, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nhận thua, đại biểu ngươi chắp tay đưa đệ nhất Hắc Long bảng cho Diệp Chân. Trên bầu trời, Thanh Dực mở miệng. Theo lão phu biết, dựa vào thực lực của ngươi, chiến thắng Diệp Chân cũng không khó, phải nói còn có chút nhẹ nhàng. Đương nhiên, lão phu hiểu, quan hệ ngươi và Diệp Chân, ngươi muốn đưa đệ nhất Hắc Long bảng cho Diệp Chân. Nhưng, ngươi có nghĩ tới, dạng thành tựu như ngươi sẽ để cho Diệp Chân cả một đời không ngẩng đầu lên được. Hạng nhất được nữ nhân tặng, còn có giá trị gì? Ngày sau ai nghị luận về đệ nhất Hắc Long bảng Diệp Chân đều sẽ bị nói, là do một nữ nhân tặng cho, Diệp Chân sẽ có suy nghĩ gì? Chỉ sợ Diệp Chân không chỉ không cảm kích ngươi, càng có thể sẽ hận ngươi, chán ghét ngươi. Thanh Dực nói một phen để phần đông võ giả quan chiến nghe được đều ngẩn ra, Diệp Chân cũng ngẩn ra, nhị trưởng lão Kế Xa lại hướng về phía Thanh Dực chửi ầm lên. Thanh Dực, ngươi con mẹ nó có nói quá không? Có ai chơi xấu như ngươi không? Chơi châm ngòi ly gián với hai người trẻ tuổi, còn biết xấu hổ hay không? Thanh Dực cũng không để ý tới Kế Xa đang giận mắng. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Thải Y, muốn biết phản ứng của Thải Y. Nói thật, Thanh Dực thật bất ngờ khi Diệp Chân lại là đệ nhất Hắc Long bảng. Hơn nữa, hắn cũng rất chán ghét Diệp Chân. Vừa rồi Thải Y nhận thua, trải qua ngắn ngủi ngoài ý muốn, Thanh Dực quyết định, coi như hắn không thể can thiệp kết quả luận võ, nhưng cũng muốn ác tâm một phen với Diệp Chân. Về phần buồn nôn đến loại trình độ nào, phải nhìn phản ứng Thải Y. Trên thực tế, Diệp Chân quả thật bị Thanh Dực làm cho buồn nôn. Đương nhiên, chỉ lời nói này, Diệp Chân còn đang cân nhắc chuyện khiêm nhượng Thải Y, nhưng Thanh Dực lại dùng lời buồn nôn với hắn trước. Thải Y, bây giờ ngươi thay đổi chủ ý còn kịp. Bản tọa làm sự lôi đài số 8, có thể để ngươi thu hồi lời của mình, một lần nữa ra sân luận võ, ý của ngươi như nào? Thanh Dực nói. Soát. Ánh mắt mọi người, toàn bộ nhìn chằm chằm về phía Thải Y, muốn biết Thải Y quyết định gì. Vạn chúng chờ mong, thanh âm thanh lãnh của Thải Y vang lên lần nữa. Lựa chọn của ta vẫn là nhận thua. Vì sao? Thanh Dực vẫn không muốn bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta không muốn nhìn thấy Diệp Chân ca ca nhận bất cứ thương tổn gì. Lực lượng thần hồn của ta, xác thực rất cường đại. Ta cũng vững tin, nếu ta vận dụng lực lượng thần hồn, Diệp Chân ca ca sẽ bị trọng thương. Thậm chí chính là ta chết cũng sẽ không khiến loại tình huống này xảy ra. Nếu ta không sử dụng lực lượng thần hồn, tuyệt đối không cách nào chiến thắng Diệp Chân ca ca. Giờ khắc này, đám người đột nhiên có chút minh bạch, Thải Y luôn luôn rất ít hạ tử thủ, vì sao ngay từ đầu bài danh thi đấu, đã nặng tay thiếu chút nữa đánh chết Hoa Vô Song. Nguyên nhân chủ yếu, Hoa Vô Song trước mặt mọi người tuyên bố muốn xử lý Diệp Chân. Về phần Diệp Chân ca ca có thể chán ghét ta hay không, hận ta cảm thấy sẽ không. Dừng một chút. Thải Y đột nhiên nhìn về phía trên bầu trời. Nhưng, Thanh Dực trưởng lão, ngươi rất chán ghét, ta rất không thích ngươi, ngươi để cho ta vô cùng chán ghét. Trên bầu trời, mặt Mo Thanh Dực trong nháy mắt biến đỏ, lúng túng. Nếu Dã Nguyên đứng ở chỗ này, Trùng Thiên Trống không nói lời này với Thanh Dực, khả năng hiệu quả gì đều không có, khả năng còn có người sẽ chửi Dã Nguyên. Thậm chí ngay cả Bạch Tâm cũng sẽ không có hiệu quả như vậy. Mặc dù Bạch Tâm thanh lệ, nhưng căn bản không có loại khí chất thuần tịnh vô hạ bích ngọc như Thải Y. Thải Y chỉ cần đứng ở đó cũng đã như nước xanh tuyết trắng tinh khiết nhất, yên tĩnh tường hòa làm cho người ta không muốn có bất kỳ quấy rầy. Thanh Dực như một con cá chết bên trong nước xanh tinh khiết, như bên trong tuyết trắng có một dấu chân đen, hết sức bắt mắt, hết sức làm cho người ta chán ghét. Càng quan trọng hơn, theo những lời này của Thải Y, không chỉ khiến cho lời Thanh Dực vừa rồi châm ngòi triệt để vô hiệu, cũng làm cho tất cả mọi người trong lòng dâng lên một loại cảm giác, đệ nhất Hắc Long bảng Diệp Chân rất xứng đáng. Thế nào, ngươi không phục? Có gan, ngươi đi tìm một vị tiên nữ như Thải Y làm bạn gái. Ha ha, Thanh Dực ngươi lão già không biết xấu hổ, cầm tảng đá tự đập chân của mình. Vô sỉ, báo ứng đó. Nhị trưởng lão Kế Xa cười ha ha. Diệp Chân không nói gì, chỉ hít mũi một cái, ánh mắt nhìn về phía Thải Y càng thêm ôn nhu, trong lời nói Thải Y, hắn chỉ nghe ra nồng đậm yêu thương đối với hắn, không có cái khác. Đối diện Thải Y nồng đậm yêu thương, hắn chỉ có thể hưởng thụ. Ánh mắt phần đông nam võ giả xung quanh nhìn về phía Diệp Chân, trên lôi đài lập tức biến thành hỏa diễm, oán hận muốn, dùng ánh mắt tươi sống thiêu chết Diệp Chân. Người cầm đệ nhất Hắc Long bảng là được rồi, còn có được thiếu nữ tiên nữ như Thải Y dành tình cảm thuần túy, đây không phải khi dễ người sao. Hừ, Diệp Chân đối chiến Thải Y, Diệp Chân thắng. Thanh Dực mặt đen thui hừ lạnh tuyên bố. Trận tiếp theo, cũng là một trận bài danh thi đấu cuối cùng của Hắc Long bảng lần này, Hoa Vô Song đối chiến Diệp Chân. Thanh Dực trưởng lão, chậm đã. Diệp Chân trên đài đột nhiên nói. Thế nào? Gương mặt Thanh Dực không vui. Theo quy củ, một vòng qua đi, võ giả tỷ võ có ít nhất có thời gian một canh giờ nghỉ ngơi. Chân chiến của ta với Hoa Vô Song, sau một canh giờ tái chiến. Câu nói này, Diệp Chân nói đến vô cùng kiên định. Ừm, cũng tốt. Chỉ cần chuyện có thể để Diệp Chân chịu khổ, Thanh Dực rất vui vẻ nhìn thấy, sau một canh giờ, chiến lực Hoa Vô Song có thể lại khôi phục từ 1 đến 2 thành. Chờ một chút cũng không sao, dù sao lôi đài luận võ khác còn chưa kết thúc. Đa tạ. Thời khắc chắp tay, ánh mắt Diệp Chân xa xa nhìn chằm chằm về phía Hoa Vô Song đang khoanh chân tu luyện chữa thương. Trận chiến của hắn và Hoa Vô Song không quan hệ thứ tự, không quan hệ lợi ích, chỉ rửa sạch sỉ nhục. Sỉ nhục ước hẹn 3 chiêu. Bây giờ, Diệp Chân chỉ hận, hận Hoa Vô Song không thể dùng trạng thái toàn thịnh đỉnh phong đánh với hắn một trận. Hừ. Trên đỉnh đầu, kiếm cương dài 6-7 trượng mang theo tiếng xé gió thê lương hướng về một tên đao khách vừa mới xoay người, nhằm thẳng vào đầu mà chém. Trước đó, tên đao khách kia bị tên kiếm khách dùng 3 kiếm liên hoàn đánh bay trên mặt đất, cuối cùng một kiếm này lại là một kiếm đòi mạng hắn, cũng là một kiếm quyết thắng. Sống chết trước mắt, cánh tay tên đao khách kia đột nhiên vặn vẹo kỳ dị, cánh tay và khuỷu tay của hắn chớp mắt trùng điệp cùng một chỗ, sau đó đặt lên trán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nháy mắt tiếp theo, đao khách chuẩn bị rút đao, linh lực quanh người như thái dương bộc phát ra, trong tay lóe ra hàn quang cương đao giống chủy thủ, cả người lẫn đao bổ xuống kiếm khách. Lạch cạch, thanh âm lợi kiếm đâm gãy xương khiến cho người nghe rợn cả tóc gáy vang lên. Kiếm cương của kiếm khách gọn gàng linh hoạt chạm xuống cánh tay của đao khách. Xùy, thanh âm xương ngực gãy và đao cùn vào thịt cơ hồ vang lên cùng thời khắc đó. Nháy mắt đụng vào ngực kiếm khách, bảo đao trong tay hung hăng đâm về phía trước một cái, sau đó cực kỳ hung tàn mà quấy mạnh một cái. Phốc, máu tươi không cầm được từ trong miệng kiếm khách cuồng phún, kiếm khách mở to mắt, muốn nói cái gì đó, máu tươi trong miệng cuồng bốc lên, lại cái gì cũng nói không ra. Chỉ có đao khách, hai mắt trợn trừng nhìn chòng chọc vào kiếm khách đang hiện vẻ sợ, bên trên tay cụt, máu me đầm đìa. Cuối cùng, một trận luận võ cuối cùng trên lôi đài số 6 lấy một kết quả cực kỳ máu tanh, mà tuyên bố kết thúc. Sống chết trước mắt, đao khách bỏ một tay. Dùng cái này liều mạng đổi được cơ hội sống sót cho bản thân. Đổi được bài danh tốt hơn trên Hắc Long bảng, cũng đổi đi một mạng của đối phương. Thần sắc tất cả người quan chiến đều có chút nghiêm nghị, đây chính là bài danh thi đấu Hắc Long bảng, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại vô cùng tàn khốc, mỗi một lần đều có máu tươi rải đầy lôi đài. Tính cả kiếm khách này, đã là nhân mạng thứ 5 của bài danh thi đấu Hắc Long bảng lần này. Hung ác đối với bản thân mới thật sự là ngoan nhân. Nhìn máu tươi đầy đất, mũi Diệp Chân ngửi một cái, kỳ quái. Mùi máu tanh kia lúc này khiến cho Diệp Chân có một loại hưng phấn khó hiểu. Diệp Chân biết, hắn sắp chiến đấu. Ánh mắt dừng lại trên người đao khách một hồi, Diệp Chân bước ra từ trong đám người, chậm rãi bước lên lôi đài số 8. Lúc này, mặt trời ngã về Tây, khoảng cách kết thúc trận chiến đấu cuối cùng, trên lôi đài số 8 đã qua hơn 2 canh giờ. Hoa Vô Song đã ngưng thần chữa thương gần nửa ngày. Đương nhiên, Diệp Chân không đề cập tới, Thanh Dực cũng sẽ không thúc. Thanh Dực mừng rỡ trông thấy Hoa Vô Song khôi phục thực lực cường hãn, sau đó hung ác hành hạ Diệp Chân, cho nên cứ để Hoa Vô Song khôi phục. Đột nhiên, võ giả vừa thấy được trên lôi đài trống rỗng đột nhiên có thêm một người, lập tức nhớ ra gì đó. Sau đó, cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất xông về phụ cận lôi đài số 8. Thoáng chốc, mấy vạn người bên trong Hắc Long, cổ địa như thủy triều tuôn ra hướng về phía lôi đài số 8. Ánh mắt Diệp Chân lăng lệ như đao, trong tích tắc nhìn về phía Hoa Vô Song đang khoanh chân trên mặt đất xa xa. Hoa Vô Song, có dám chiến với Diệp Chân ta một trận? Quát to một tiếng như lôi âm quanh quẩn trong thiên địa, thành công để cho Hoa Vô Song mở mắt. Diệp Chân, ngươi có thể buông tay để Hoa Mỗ chữa thương đến bây giờ, để thương thế Hoa Mỗ khôi phục tiếp cận chín thành, điểm này, Hoa Mỗ rất bội phục ngươi. Nhưng, ngươi sắp phải chết. Trong nháy mắt Hoa Vô Song đứng lên, bước dài hướng về phía lôi đài số 8. Một bước phóng ra, quanh, người khẽ run, hình như không khí vì bộ pháp Hoa Vô Song bắt đầu lưu động. Một cỗ lực lượng vô danh như thủy triều tuôn đến ngăn trước người Hoa Vô Song, các võ giả không tự chủ được tránh ra một con đường cho hắn. Một chiêu này, phong thái công đệ nhất thiên hạ phục hồi, bá khí lan tràn, ngoại trừ ra đầu kia có chút biến thành đen, không có tóc, một cái đầu hắc quang, vô luận như thế nào, phong lưu phóng khoáng cũng không nổi. Đôi mắt đẹp của Thải Y đột nhiên nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Hoa Vô Song, lần nữa toát ra một tia quang hoa nguy hiểm. Ha ha, nửa năm trước, ngươi nói ta là sâu kiến. Trong vòng 3 chiêu có thể nghiền ép ta, nhưng kết quả sao? Nửa ngày trước đó, ngươi chuẩn bị kỹ càng chỉ điểm Mặc Tâm Thủy Mạc huynh một chút, sau đó, thiên hạ đệ nhất công tử biến thành đầu trọc. Cho nên, ngươi, ta đại khái có thể không cần để ý. Khoác lác, tất cả mọi người sẽ thấy. Khi Diệp Chân cười khẽ, thần sắc Hoa Vô Song đang tràn đầy tự tin đột nhiên trì trệ, trở nên hơi không được tự nhiên. Hắn thấy lời nói của Diệp Chân không thích hợp, nhưng hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác. Bởi vì lời Diệp Chân nói sự thật. Hừ, ngươi muốn dùng chiêu này nhiễu loạn tâm cảnh của ta. Hoa Vô Song ta trải qua thiên truy bách luyện, tâm cảnh của ta còn không phải dăm ba câu có thể ảnh hưởng. Chiến đấu đã bắt đầu, cao thủ so chiêu, quả nhiên không phải tầm thường. Diệp Chân này, ngay cả nhân tố tâm lý đều có thể lợi dụng, lợi hại. Mặc Tâm Thủy chen trên không trung quan chiến cảm thán một câu, ánh mắt Dã Nguyên mở to bên cạnh. Nói nhảm, tất cả đều nói nhảm. Thà rằng như vậy, còn không bằng đi lên cho hai quyền. Ngươi không hiểu. Ai nói lão tử không hiểu, không phải chỉ là khí thế chiến đấu sao? Trước một chiêu cho hắn chó gặm bùn, khí thế gì đó đều biến mất. Gương mặt Dã Nguyên không phục. Khoác lác, tất cả mọi người sẽ thấy. Mặc Tâm Thủy dùng lời Diệp Chân đáp lễ Dã Nguyên một câu. Nếu ngươi có thể vừa vào sân đã cho Hoa Vô Song một câu chó gặm bùn, lão tử sẽ thừa nhận ngươi mạnh. Thôi đi, ta đương nhiên không có bản lĩnh kia, chẳng lẽ ngươi có? Dã Nguyên liếc mắt một cái lần nữa. Ai nói ta không có? Nhìn, đầu chọc Hoa Vô Song làm sao có, ngươi không phải không biết. Mạc Tâm Thủy lập tức khiến Dã Nguyên nghẹn đến mắt trợn trắng, năng lực này, Mạc Tâm Thủy thật có. Không muốn chết, đều lui về phía sau cho lão phu, tất cả mọi người, đều rời xa lôi đài 100 mét để quan chiến. Khi Hoa Vô Song đạp vào lôi đài số 8, Thanh Dực quát to. Biển người lập tức lui về phía sau như thủy triều. Dù đặc sắc quan trọng nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Cứ như vậy cũng có thể giúp nhiều người hơn xem rõ trận luận võ này. Về phần khoảng cách, dựa vào thị lực võ giả, khoảng cách 1 dặm và 10 dặm không có gì khác nhau. Có đúng không? Mời, trận chiến này, ta đã chờ rất lâu. Khóe miệng Hoa Vô Song lần nữa không khỏi trì trệ. Câu nói này của Diệp Chân để hắn nghĩ rất nhiều. Nếu Diệp Chân không cho hắn thời gian khôi phục lâu như thế, hắn có lẽ khả năng lần nữa sẽ bị sỉ nhục. Nếu chỉ có được 5/10 chiến lực, hắn thật đúng không có bao nhiêu nắm chắc có thể chiến thắng Diệp Chân. Nhưng hiện tại, hắn có được gần 9 thành thực lực, nhưng lại không giống với lúc trước. Bởi vậy có thể thấy được, tâm cảnh Hoa Vô Song được thiên truy bách luyện cũng không phải không thể ảnh hưởng. Mời. Chữ mời ra khỏi miệng, linh lực thủy hỏa nhị sắc lập tức phân biệt xông lên tay trái tay phải của Hoa Vô Song, vô số linh lực ba động kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Cũng ở trong nháy mắt này, linh lực quanh người Diệp Chân điên cuồng bạo phát, một đôi cánh chim linh lực trong thời gian ngắn được ngưng tụ thành. Soạt. Một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống. Bảo vệ xung quanh lôi đài số 8. Nháy mắt cánh chim linh lực hình thành, thân hình Diệp Chân đột nhiên biến mất, một đạo quang hoa màu đỏ chợt lóe lên, một ngón tay xanh ngọc tản ra khí tức khủng bố, đột ngột xuất hiện trước người Hoa Vô Song cách 1 mét, điểm nhanh hướng về phía trán Hoa Vô Song. Khi ngón tay xanh ngọc xuất hiện, tay trái Hoa Vô Song hiện đầy thủy linh lực như thiểm điện vẽ lên vòng trước người. Thủy linh lực dày đặc nước trên lòng bàn tay như nước chảy, khi tay trái Hoa Vô Song vạch ra quỹ tích hình tròn, ngưng tụ thành một vòng lại một vòng vòng xoáy nước. Phốc, phù vân chỉ của Diệp Chân cùng một thời gian rơi vào bên trong vòng xoáy nước hoa vô song, bày ra. Dưới sức mạnh phù vân chỉ, vòng xoáy nước như giấy cửa sổ bị xé rách, nhưng một đạo vòng xoáy nước bị xé rách, lại có hơn mấy đạo vòng xoáy nước một lần nữa bố trí xuống. Đến cuối cùng, tay trái hoa vô song múa thành một đoàn huyễn ảnh, một tầng lại một tầng vòng xoáy thủy linh lực dày đặc xuất hiện, trong hư không ngưng tụ thành một vòng xoáy nước thực thể. 3. Không biết đột phá bao nhiêu tầng vòng xoáy nước, một chỉ phù vân chỉ của Diệp Chân cuối cùng đã tiêu tán. Thủy hỏa toàn, đơn trưởng, hoa vô song đột nhiên đảo ngược, vốn dĩ vòng xoáy nước đang trong tư thái phòng ngự, lập tức đảo ngược, ngưng tụ thành một mũi khoan thủy linh lực cực kỳ khủng bố hướng về Diệp Chân lao đi. Ngay lúc đó, tay phải hoa vô song như thiểm điện huyễn qua, một mũi khoan hỏa linh lực khác cũng hướng về Diệp Chân. Mũi khoan linh lực kia hướng phía cùng một phương hướng, có thể đoán được, nếu Diệp Chân miễn cưỡng có thể đón lấy một trong hai mũi khoan linh lực, còn khoan linh lực theo sau, sẽ thể hiện ra uy năng kinh thiên động địa. Đại sư huynh lần này nguy hiểm. Ô Minh Đạt đang quan chiến kinh hô một tiếng, trên mặt mọi người đều hiện lên một tia ngưng trọng. Diệp Chân công kích mạnh thì mạnh, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, tu vi hoa vô song có thể đón đỡ công kích Diệp Chân, nhưng Diệp Chân lại không nhất định có năng lực như thế. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vừa lóe lên đã biến mất, nói cho tất cả mọi người đáp án. Cánh chim linh lực lần nữa chấn động. Ngân tuyến thiểm. Quang hoa màu đỏ lóe lên đã biến mất. Thân hình Diệp Chân đột ngột xuất hiện tít ngoài rìa hơn ngàn mét trên lôi đài. Khi thân hình Diệp Chân biến mất tại chỗ, hai đạo thủy hỏa toàn đầu hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, quang diễm kinh khủng lập tức tràn ngập đầy toàn bộ lôi đài. Lôi đài hình như cũng bị uy năng thủy hỏa nổ tung chấn động lắc lư. Ngay cả đạo hào quang bảo vệ cũng hơi ba động. Trên bầu trời, sắc mặt võ giả hồn hải cảnh quan chiến cùng nhau biến đổi. Uy lực một chiêu này của Hoa Vô Song trong những người như bọn họ cũng có chút ngăn không kịp. Ngoài trăm thước, một bộ phận võ giả quan chiến đột nhiên co rụt con ngươi, mặc dù cách lôi đài xa trăm mét, nhưng vẫn nhịn không được sợ hãi lùi về sau hai bước. Hưu! Thân hình Diệp Chân lần nữa biến mất tại chỗ. Quang hoa màu đỏ chợt lóe lên, thân hình hắn đột ngột xuất hiện sau lưng Hoa Vô Song. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, Huyền Dương kiếm đột ngột ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang như cơn lốc hướng nhanh về phía Hoa Vô Song, vội vàng đâm ra, còn có một đạo khí tức âm lãnh. Hồn thứ! Khí tức thần hồn vô cùng ngưng động đột ngột bay lên từ trên thân Hoa Vô Song, lập tức biến mất. Diệp Chân, chẳng lẽ ngươi cho rằng, dựa vào tu vi thần hồn của ngươi có thể làm ta bị thương? Hoặc Hoa Vô Song ta sẽ bị một tảng đá trượt chân hai lần? Hoàn Mỹ tiếp nhận một chiêu hồn thứ của Diệp Chân, Hoa Vô Song nhẹ nhàng thoải mái nghênh đón phong vân kiếm pháp, trên khóe miệng treo một tia nhàn nhạt trào phúng. Diệp Chân ung dung cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia quang hoa thần bí. Phong vân kiếm pháp cơ hồ đã bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn, lô hỏa thuần thanh. Diệp Chân cũng không ngốc, lực lượng thần hồn của Thải Y khủng bố đến mức nào, hắn rõ ràng nhất. Nhưng, Hoa Vô Song có thể đón đỡ Thải Y công kích thần hồn mà không chết, tuyệt đối có thể nói rõ một chuyện, tu vi thần hồn của Hoa Vô Song không yếu. Về phần Diệp Chân vì sao vẽ vời cho thêm chuyện, oanh ra một cái hồn thứ, căn bản không phải làm Hoa Vô Song bị thương, chỉ tìm tòi trước khi hành động, xác định cụ thể tu vi thần hồn của Hoa Vô Song. Thần hồn nhị trọng, có thể thôi động lực lượng thần hồn chủ động phòng ngự thần hồn công kích, ít nhất cũng có tu vi thần hồn nhị trọng, nhưng tu vi thần hồn Hoa Vô Song tuyệt đối sẽ không vượt qua thần hồn tam trọng, sẽ không mạnh hơn Diệp Chân. Bởi vì Diệp Chân cảm giác dưới thần hồn cường đại, khi đón lấy một cái hồn thứ, thần hồn của Hoa Vô Song có một tia rung động cực kỳ nhỏ nhẹ. Một tia rung động này, trong lúc chiến đấu với Hoa Vô Song trên cơ bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng để Diệp Chân đánh giá ra tu vi thần hồn của Hoa Vô Song đã đủ hư hư. Mượn ngân tuyến thiểm tập kích mang tới tiên cơ, một hơi công phu của Diệp Chân, một thức phong quyển tản vân bên trong phong vân, kiếm pháp bị Diệp Chân cuồng bạo đánh ra 11 lần. Trên đỉnh đầu Diệp Chân cũng ngưng tụ ra một mảng lớn kiếm vân vận sức chờ phát động. Diệp Chân, thứ ngươi chuẩn bị chính là kiếm vân này. Hoa Vô Song nhạy bén chú ý tới đỉnh đầu Diệp Chân đang tụ càng nhiều kiếm vân. Ngươi nhìn là được. Khóe miệng Diệp Chân tràn ngập một loại tự tin khó tả. Cái tự tin loại này khiến cho Hoa Vô Song có chút không thoải mái. Song trường hợp lại, hồ điệp thủ thủy hỏa nhị sắc vô cùng uyển chuyển chụp về phía Diệp Chân. Thân hình Diệp Chân đột ngột xoay tròn như mũi khoan hướng đến kiếm vân trên đỉnh đầu. Huyền Dương kiếm trong tay như thiểm điện đâm vào kiếm vân, thoáng chốc phong vân động. Oanh! Kiếm vân va chạm, kiếm quang khuynh tiết, bốn đạo kiếm quang từ trên không trung lao xuống, trong kiếm quang xen lẫn một đạo điện quang tinh tế xanh thẳm. Những nơi kiếm quang đi qua, không khí đều phát ra âm thanh ông ông rung động, để người quan chiến xa xa ngạc nhiên biến sắc. Phong vân kiếm pháp khiến cho tứ phương phong vân động. Bốn đạo kiếm quang lập tức không quan tâm hồ điệp thủ, bốn đạo điện quang đùng, đùng rung động cùng một chỗ đánh về phía đỉnh đầu Hoa Vô Song. lôi quang. Lông mày Hoa Vô Song như được điêu khắc bỗng nhiên xoắn xuýt lại với nhau, trên mặt đột ngột hiện lên vẻ tức giận. Diệp Chân, ngươi đang chọc giận ta, hay cho rằng ta trời sinh sợ lôi? Đám người quan chiến ngẩn người, lập tức hiểu rõ. Công kích này của Diệp Chân thật sự có chút ý tứ. Vốn là thần hồn công kích, sau đó lại trở thành kiếm quang tạo lôi. Mà Hoa Vô Song, trước đây luận võ nhận hai lần trọng thương duy nhất chính là do thần hồn công kích và lôi quang công kích. Diệp Chân liên tiếp sử xuất hai loại thủ đoạn, theo Hoa Vô Song thì có ý vị khác. Dưới đài, Mạc Tâm Thủy nhìn Diệp Chân lăng không thúc đẩy lôi quang sinh ra, con mắt đột ngột sáng ngời. Hắn biết rõ tu vi của Diệp Chân không phải lôi linh lực, lại có thể lăng không thúc đẩy lôi quang sinh trưởng ra. Nếu hắn có thể học được loại thủ đoạn này, người kia, Dã Nguyên, Bộ Trường Thiên, còn có Bạch Tâm bọn người, lông mày lại khẽ nhíu. Bọn hắn không thấy được lôi quang, nhìn thấy uy lực một chiêu của Diệp Chân. Kiếm chiêu này của Diệp Chân, dưới tác dụng được kiếm vân tăng phúc, uy lực cũng đạt tới một loại trình độ khủng bố. Ngươi cho rằng cái gì chính là cái đó? Diệp Chân không quan tâm nhẹ nhàng điểm ra một chỉ phù vân chỉ, hồ điệp thủ của Hoa Vô Song lập tức tán loạn. Phía dưới, đối mặt kiếm quang chi lôi của Diệp Chân, Hoa Vô Song lại không dám chút chủ quan. Tán thủ đang ngưng tụ thành vòng xoáy thủy linh lực, trực tiếp đổi thành hỏa linh lực, hỏa linh lực trên bàn tay càng dày thêm một tầng thật. Khi vòng xoáy hỏa linh lực đang điên cuồng xoáy bị phong vân, kiếm cương và bốn đạo lôi quang của Diệp Chân một tia cắn nát. Vòng xoáy tán thủ một bên rảo sát phong vân kiếm cương và bốn đạo lôi quang, một bên lui về phía sau, đây là đặc điểm của nó, tầng tầng vòng xoáy linh lực dày đặc, tầng tầng lui về phía sau, năng lực phòng ngự vô cùng biến thái. Ba bước, một vài võ giả cố tình quan chiến âm thầm kinh hãi. Lúc Hoa Vô Song đón đỡ phủ vân chỉ, của Diệp Chân cũng chỉ lui ba bước thêm nửa bước. Trên đài, Hoa Quản ra mắt không chuyển quan chiến, lông mày đột nhiên khẽ nhíu, tiết tấu chiến đấu này không tốt lắm. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, vượt qua tám thành thời gian là công tử nhà mình bị động phòng thủ. Nói một cách khác, Diệp Chân đang giữ thế chủ động. Xùy. Khi vòng xoáy tán thủ xoắn át một tia lôi quang cuối cùng, đơn trưởng của Hoa Vô Song rung động kỳ diệu mấy lần, vòng xoáy tán thủ lập tức đảo ngược, một tia thủy linh lực lặng yên không tiếng động rót vào, vòng xoáy tán thủ lập tức biến thành vòng xoáy mũi khoan thủy hỏa kinh khủng mạnh mẽ đánh về phía Diệp Chân. Chấn áp. Một xích ngọc ấn đột ngột bay ra, thời khắc quang hoa bùng lên, tốc độ vòng xoáy mũi khoan giảm nhanh. Bạo. Oanh. Xích ngọc ấn bạo liệt, trong thời gian ngắn dẫn nổ vòng xoáy mũi khoan thủy hỏa, quang mang ánh lửa thủy quang bạo liệt lập tức, như nước gợn sóng che mất lôi đài số 8. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên lôi đầu số 8 tràn ngập ánh lửa bạo liệt, ánh lửa kia, thậm chí bao trùm thân ảnh Diệp Chân và Hoa Vô Song. Hình như lúc chữ bạo ra khỏi miệng, thần sắc Diệp Chân lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng, bởi vì Diệp Chân biết, thời khắc quyết thắng cuối cùng đã đến. Thời khắc chữ bạo ra khỏi miệng, hai tay Diệp Chân kết ấn đến cùng một chỗ với xích ngọc ấn vừa mới ngưng tụ ra, nhưng không có đình chỉ, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn biến ảo, như tinh linh nhảy lên, trong thời gian ngắn biến ảo ra vô số thủ ấn. Khi một cái xích ngọc ấn phía trước nổ tung, một xích ngọc ấn trong suốt đột ngột từ ngực Diệp Chân hiển hiện, ngay sau đó, lại nhảy ra một cái, lại thêm một cái. Ba cái xích ngọc ấn song song hiện lên trước ngực Diệp Chân, khiến cho gương mặt Diệp Chân đột ngột trở nên đỏ bừng, đồng thời vừa ngưng tụ vừa khống chế ba cái xích ngọc ấn. Đây đã là mức cực hạn hiện tại của hắn. Đi. Khi phong lôi động, mỗi xích ngọc ấn xẹt qua một đạo quỹ tích kỳ dị, phân ra ba phương hướng đánh về phía Hoa Vô Song. Khi ba xích ngọc ấn bay ra, thần niệm Diệp Chân đột nhiên chìm vào bên trong Thận Long Châu. Lần này, thần niệm Diệp Chân cũng không có chìm vào tinh hồn châu của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, trong đó mà chìm vào tinh hồn châu Huyễn Hồn Thú Vương đạt được không lâu trước đây. Thoáng chốc, thần hồn ba động kỳ dị kết hợp với lực lượng thần hồn của Diệp Chân, thần niệm khẽ động, một loại thần hồn ba động vô hình hướng về phía trước Diệp Chân, lao qua đi. Khi xuất hiện, cổ thần hồn ba động vô hình bao trùm qua Hoa Vô Song. Dưới đài, đôi mắt đẹp thải y đột nhiên cả kinh, hiện đầy vẻ kinh ngạc. Đây là... Làm sao có thể? Ngay lúc đó, ánh lửa nổ tung vừa rồi dần dần tiêu tán, lộ ra quang hoa bao trùm Hoa Vô Song. Lúc này, thủy hỏa linh lực quanh người Hoa Vô Song đang điên cuồng phun trào tới quạt xếp trong tay. Khí tức kinh khủng đang từ trên người Hoa Vô Song dâng lên. Nhưng, phát hiện Diệp Chân oanh tới ba cái, xích ngọc ấn, Hoa Vô Song lại càng thêm kinh ngạc. Không chỉ kinh ngạc, một chiêu này, Hoa Vô Song thậm chí có một loại cảm giác ban ngày thấy ma. Chuyện này sao có thể? Trong thời gian ngắn, con mắt Hoa Vô Song trừng vô cùng lớn. 16 cái. Ít nhất 16 tiểu ấn tỷ màu đỏ quay tròn đều đang hướng về hắn, với tốc độ cực nhanh, các phương hướng đỉnh đầu, trái, trước, phải. Mỗi phương hướng có ít nhất 4 xích ngọc ấn quay tròn oanh đến. Đây chính là xích ngọc ấn. Một chiêu này, Hoa Vô Song có một loại cảm giác muốn sụp đổ. Làm sao Diệp Chân có thể trong cùng một lúc oanh ra nhiều xích ngọc ấn như vậy? Đây không phải vấn đề có hợp thói thường hay không mà căn bản không thể nào. Hoa Vô Song đón đỡ qua nhiều lần xích ngọc ấn của Diệp Chân, mặc dù đều đón lấy, nhưng uy lực kia quả thực kinh khủng, tuyệt đối không kém mấy loại võ kỹ địa giai thượng phẩm của Hoa gia bọn hắn, cũng chính vì tu vi của Diệp Chân chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng. Nếu tu vi của Diệp Chân đạt tới hóa linh cảnh ngũ trọng, một cái xích ngọc ấn có lẽ có thể làm hắn trọng thương. Nhưng nếu như thế, Diệp Chân dựa vào tu vi hóa linh cảnh nhị trọng thi triển ra xích ngọc ấn, cũng làm cho Hoa Vô Song cực kiêng kỵ vô cùng đau đầu. Một cái xích ngọc ấn có thể làm cho Hoa Vô Song vô cùng đau đầu, huống chi 16 cái. 16 xích ngọc ấn cùng nhau đi lên, đây không phải vấn đề sinh tử, tuyệt đối có thể đánh cho Hoa Vô Song hắn không còn sót lại một chút cặn. Trong tích tắc, trong lòng Hoa Vô Song nổi lên sợ hãi. Nhưng, Hoa Vô Song tự xưng tâm cảnh của hắn đã được Lịch Lãm rèn luyện thiên truy bách luyện, cũng không chịu nổi. Không thể nào. Huyễn tượng. Khi sợ hãi vừa mới nổi lên trong lòng, Hoa Vô Song đã đưa ra phán đoán. Bên trong 16 xích ngọc ấn này, phần lớn đều là huyễn tượng, có lẽ chỉ có 1-2 cái xích ngọc ấn là thật. Bằng không, nếu Diệp Chân có thể đồng thời oanh ra 16 xích ngọc ấn, đừng nói vô địch hóa linh cảnh, ngay cả võ giả hồn hải cảnh đỉnh phong cũng phải chạy chối chết. Lúc tâm niệm thay đổi thật nhanh, lực lượng thần hồn của Hoa Vô Song như giếng phun bộc phát ra. Hoa Vô Song muốn dùng lực lượng thần hồn cảm ứng 16 xích ngọc ấn hư thực này, muốn tìm ra một xích ngọc ấn chân chính có lực sát thương. Nhưng, đã chậm. Trải qua chỉ hoãn trong tích tắc như thế đã chậm, 16 xích ngọc ấn đã cùng nhau oanh đến. Huống chi, nếu không muộn, Hoa Vô Song cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn dựa vào lực lượng thần hồn, phân biệt ra được hư thực trong 16 xích ngọc ấn. Hắn cũng không có bản lĩnh kiếm tâm thông minh như Diệp Chân. Quan trọng nhất chính là, Diệp Chân đang thúc giục thôi động tinh hồn châu huyễn hồn thú vương. Thôi động thiên phú huyễn tượng của huyễn hồn thú vương, vì trước đó đã dùng hồn thứ thăm dò. Lực lượng thần hồn của Hoa Vô Song không bằng hắn. Có thể nhìn thấu huyễn tượng này hay không thì so sánh lực lượng thần hồn, mạnh yếu của người thi thuật vô cùng quan trọng. Nếu lực lượng thần hồn yếu hơn so với thi thuật giả, lại không có pháp môn đặc thù như kiếm tâm thông minh, trong thời gian ngắn, trên cơ bản không có khả năng khám phá ra bất kỳ huyễn tượng gì. Nếu lực lượng thần hồn mạnh hơn so với thi thuật giả, vậy phải xem mạnh bao nhiêu. Nếu chỉ mạnh hơn một chút, trong thời gian ngắn khả năng nhìn thấu cũng phi thường nhỏ. Lực lượng thần hồn mạnh hơn nhiều so với thi thuật giả, khả năng khám phá huyễn tượng càng cao. Nếu lực lượng thần hồn cao tới trình độ như kiểu thải y, Diệp Chân bày ra huyễn tượng này, chính là một chuyện cười. Nhưng lực lượng thần hồn của Hoa Vô Song yếu hơn so với Diệp Chân. Không. Từ đáy lòng phát ra giận dữ gầm lên, con mắt Hoa Vô Song trợn trừng, thủy hỏa linh lực như điên phun lên hai tay, tán thủ đánh ra hai vòng xoáy mãnh liệt. Có chút không biết làm sao bảo hộ điểm yếu hại ở đầu và trước ngực. Ngay lúc đó, 16 đạo xích ngọc ấn như bắn trụ, đồng thời đánh tới trên người Hoa Vô Song. Khi 16 đạo xích ngọc ấn đồng thời oanh đến trên người, vô tận sợ hãi hiển hiện từ trong mắt Hoa Vô Song. Xích ngọc ấn gần trong gang tấc phát ra vô số linh lực ba động, cuối cùng giúp hắn phân biệt ra được cái nào là huyễn tượng, cái nào là xích ngọc ấn chân chính. Nhưng đã muộn. Phải nói, vận khí của Hoa Vô Song coi như không tệ. Vòng xoáy tán thủ che ở nơi yếu hại, trước ngực phi thường trùng hợp chặn một xích ngọc ấn. Quang hoa màu đỏ giống như thủy triều nổ tung, cho dù linh cương hộ thể quanh người Hoa Vô Song mênh mông, hay vòng xoáy tán thủ che ở trước ngực đều bị thủy triều màu đỏ bao phủ. Thủy hỏa nhị sắc linh cương hộ thể của Hoa Vô Song phi thường đặc thù rằng có kịch liệt, với thủy triều màu đỏ, quang hoa càng ngày càng ảm đạm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Năng lượng xung đột kịch liệt, thân hình của Hoa Vô Song bị xông đến bay ngược. Bên ngoài màn hào quang bảo hộ, võ giả quan chiến, cho dù võ giả hóa linh cảnh bình, thường, hay những tinh anh thiên tài như bọn người Bộ Trường Thiên, Mạc Tâm Thủy, Dã Nguyên, lại hoặc đại năng hồn hải cảnh như bọn người Thanh Dực, Chí Thắng, Thiên Huyễn Ưng Vương, Hải Lạc Xương đều nhìn ngây người. Nguyên một đám, toàn bộ nhìn trợn tròn mắt, ánh mắt từng người trở nên vô cùng ly kỳ. Bởi vì bọn họ thấy được một màn cực kỳ quỷ dị và cực không bình thường. Không giống với Hoa Vô Song nhìn thấy 16 xích ngọc ấn. Bọn hắn ở bên ngoài quan chiến chỉ có thấy được ba xích ngọc ấn. Ba xích ngọc ấn như thiểm điện đánh phía Hoa Vô Song. Ba xích ngọc ấn có chút kinh khủng, nhưng trong mắt mọi người, Hoa Vô Song hẳn có thể đủ ứng đối, ít nhất có thể nhẹ nhõm ung dung đón lấy hai xích ngọc ấn, một cái khác hẳn cũng có thể đón lấy, không tiếp nổi, cũng có thể trọi cứng. Nhưng bọn hắn nhìn thấy tình cảnh là Hoa Vô Song, lại xem hai xích ngọc ấn khác như không, chỉ đón lấy xích ngọc ấn chính diện nhất, hơn nữa phản ứng có chút chậm. Thậm chí tùy ý để hai xích ngọc ấn kia đánh về phía hắn, một cái khác treo trên đỉnh đầu thì bỏ mặc không quan tâm. Bỏ mặc không quan tâm. tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cái này không hợp lý. Đương nhiên, ngoại trừ Thải Y. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Thải Y đã cảm ứng được khác biệt, dù Diệp Chân sáng tạo huyễn tượng chi vực cũng không bao gồm nàng trong đó. Cũng từ thần hồn ba động cực kỳ nhỏ nhẹ kia mà cảm nhận được cái gì. Nguyên nhân tạo thành loại thị giác ảo giác này, thật ra chỉ có một, tu vi thần hồn Diệp Chân không đủ, rất chưa đủ. Bản năng thiên phú chế tạo huyễn tượng của huyễn hồn thú vương, chia thành hai cấp bậc là cấp thấp và cấp cao, thật ra đẳng cấp này là Diệp Chân tự mình suy ra. Cấp thấp giống như Diệp Chân hiện tại. Trước dùng lực lượng thần hồn ngưng tụ thành một huyễn tượng chi vực, kích thước của huyễn tượng chi vực này có quan hệ đến lực lượng thần hồn, mạnh yếu của người thi triển. Trong huyễn tượng chi vực, có thể dễ dàng dùng lực lượng thần hồn ngưng tụ thành huyễn tượng, ảnh hưởng tới đối thủ. Loại huyễn tượng này chỉ hữu hiệu ở trong huyễn tượng chi vực, người ở ngoài huyễn tượng chi vực nhìn thấy mọi thứ đều là bình thường, sẽ không nhận huyễn tượng ảnh hưởng. Giống như tình hình bây giờ trên lôi đài đầu rồng, Hoa Vô Song thấy được 16 xích ngọc ấn, vô cùng hoảng sợ. Nhưng võ giả phía xa ngoài trăm thước quan chiến, thấy chỉ có 3 cái xích ngọc ấn. Sau đó, theo bọn hắn nghĩ, hành vi của Hoa Vô Song vô cùng ngu xuẩn. Thiên phú huyễn tượng cấp cao của huyễn hồn thú vương thì cần lực lượng thần hồn cường đại hơn thúc dục. Dưới lực lượng thần hồn cường đại, lực lượng thần hồn sẽ kéo theo thiên địa, nguyên khí trực tiếp ngưng tụ huyễn tượng thành thực thể. Mặc dù loại này thực thể không có bao nhiêu lực công kích, nhưng bất luận kẻ nào nhìn thấy đều là huyễn tượng, có lẽ nói, vốn chính là chân thật, phi thường khó phá. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân không có khả năng thi triển ra thiên phú huyễn tượng cấp cao của huyễn hồn thú vương. Ông trời của ta, Hoa Vô Song này bị choáng váng à? Tại sao có thể như vậy? Móa, cái gì mà thiên hạ đệ nhất công tử, mà chỉ có trình độ này? Vừa rồi một chiêu này, đổi lại là ta tiếp, cũng sẽ không hỏng bét như thế. Thổi, có bản lĩnh, ngươi đi lên thử một chút. Tương phản to lớn làm cho một chút thanh âm bối rối, chửi rủa vang đến, một đám tinh anh thiên tài như Bộ Trường Thiên, hay đại năng hồn hải cảnh, bao gồm Thanh Dực ở bên trong, lông mày lại nhíu lại, khổ tư suy đoán huyền bí trong đó. Nếu bọn hắn cho rằng Hoa Vô Song vừa rồi choáng váng, vậy bọn hắn mới ngốc. Nhưng chiến đấu cũng chưa kết thúc. Dưới tình huống bình thường, uy lực của hai xích ngọc ấn nổ tung, cho dù Hoa Vô Song chết sống, lực lượng trùng kích to lớn kia đều sẽ đẩy Hoa Vô Song xuống lôi đài. Chỉ cần một bên bị đánh ra khỏi lôi đài, sẽ bị tính là đánh bại. Nhưng lúc này, trên lôi đài số 8, có một tầng hào quang thiên mạc ở đó, hào quang thiên mạc này lại trở thành bùa đòi mạng Hoa Vô Song. Thân hình của Hoa Vô Song bị xích ngọc ấn đánh cho ra chóc thịt bong, tràn đầy máu tươi, hung hăng đụng phải hào quang thiên mạc, lại kịch liệt bắn ngược đến trên lôi đài. Ở giữa võ đài, ánh sáng chưa tán đi bên trong sóng màu đỏ đột ngột ba động kịch liệt, chính giữa giống như dòng nước trùng kích đẩy ra một lối đi. Một đoạn ngón tay xanh ngọc đột ngột xuất hiện như thiểm điện điểm hướng về phía đầu của Hoa Vô Song. Hí, âm thanh hít một hơi khí lạnh vang lên liên miên, nếu một chỉ này điểm trúng, Hoa Vô Song hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Công tử, Hoa quản gia gào thét, giống như thú điên tấn công hào quang thiên mạc, tuy nhiên lại bị đạo thiên mạc kia ngăn cản gắt gao. Lúc này, quanh người Hoa Vô Song lại không có bất kỳ phòng vệ nào, cả linh cương hộ thể cũng không có, quần áo quanh người bị phá, khắp nơi đều chảy máu tươi. Nhìn phù vân chỉ phá không mà đến, bị chấn động đến đầu oanh não tăng, con mắt Hoa Vô Song giận xanh, thậm chí trước mắt sống, chết, cũng không tiếp tục hình tượng đệ nhất công tử ngoảnh đầu coi rẻ thiên hạ, bất an lớn tiếng gào thét. Giờ khắc này, Hoa Vô Song có một loại xúc động chửi lão tặc thiên. Vì sao vận khí của hắn đen đủi như vậy? Trận chiến đầu tiên bị Thải Y trọng thương thần hồn, thật vất vả khôi phục một ngày, thần hồn thương thế gần như khỏi hẳn, nhưng lại bị Mạc Tâm Thủy từ trên trời dẫn động thần lôi oanh kích. Chỗ chết người nhất chính là, Mạc Tâm Thủy mượn nhờ thiên uy dẫn động lôi quang, trực tiếp nổ nát thượng phẩm bảo giáp của hắn. Đây chính là bảo bối bảo mệnh của hắn. Lấy tu vi của hắn, dựa vào món thượng phẩm bảo giáp kia, cho dù chống lại võ giả hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong cũng có thể thong dong rời đi. Nếu có món thượng phẩm bảo giáp kia ở đây, Diệp Chân tung xích ngọc ấn công kích, tính toán là cái chim gì? Đừng nói hai, cho dù ba xích ngọc ấn, lấy linh cương hộ thể và thượng phẩm bảo giáp của hắn cũng có thể ngăn cản 7-8 phần. Nhưng chuyện thường thường xui xẻo như vậy. Sáng sớm hôm nay, thượng phẩm bảo giáp nát. Hiện tại, người đòi mạng hắn đến. Lần thứ nhất, Hoa Vô Song cảm giác được cách tử vong gần như thế. Đây là một loại cảm giác hắn chưa bao giờ có. Hắn cảm giác, trái tim của hắn kịch liệt co quắp, trái tim trong thời gian ngắn giống như cùng nổi trống, muốn nhảy ra từ trong lồng ngực của hắn, mồ hôi không bị khống chế tuôn trào ra. Không, không thể. Ánh mắt của Hoa Vô Song triệt để hoảng loạn. Thời khắc bối rối, Hoa Vô Song đột nhiên phát hiện, trong tay còn có một thanh quạt xếp. Giống như bản năng, Hoa Vô Song cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất bình sinh của hắn đưa quạt Hoa Vương, tổ tiên truyền trong tay chắn trước trán. Cây quạt này cũng là bảo khí. Xuy, thanh âm quạt xếp bị phù vân chỉ đánh trúng cơ hồ đồng thời vang lên. Hoa Vô Song chỉ cảm thấy bàn tay kịch chấn, quạt trong tay bởi vì cầm không được mà hung hăng nện vào trán hắn. Lực lượng khổng lồ đó không chỉ có nện đến đầu hắn chảy máu, còn lần nữa hung hăng đánh hắn đụng hào quang thiên mạc. Thế mà không chết. Trong mắt Diệp Chân lóe lên một tia ngạc nhiên, linh lực còn sót lại trong cơ thể lần nữa xông lên đầu ngón tay. Cảm ứng được trên người Diệp Chân dâng lên linh lực ba động, còn có sát khí không che giấu chút, Hoa Vô Song sợ hãi. Lần thứ nhất, sợ hãi của cơ thể chiến thắng ngạo khí bẩm sinh, loại cảm giác đứng trước tử vong vừa rồi, hắn không muốn ta ngộ lần thứ hai. Ta nhận thua. Ba chữ kia của Hoa Vô Song, giống như lôi âm oanh tỉnh Thanh Dực trưởng lão trên bầu trời đang lâm vào trầm tư. Cơ hồ là nháy mắt nghe được ba thanh âm này, lệnh bài Hắc Long từ đỉnh đầu Thanh Dực dâng lên. Một đạo hào quang đột nhiên bay vụt xuống, cho dù Diệp Chân có công kích hay không đều sẽ bảo vệ Hoa Vô Song kín kẽ. Dựng trò vui, truyền nhân của Thiên Nam Hoa gia, truyền nhân dòng chính của Hoa Vương Hoa Vô Song nếu chết trên lôi đài do hắn chủ trì, mặc kệ Diệp Chân kết quả như thế nào, Thanh Dực hắn tuyệt đối trốn không thoát. Thiên Nam Hoa gia, cho tới bây giờ đều là một gia tộc có thù tất báo, cho tới bây giờ đều là vậy. Diệp Chân đối chiến Hoa Vô Song, Diệp Chân thắng. Thanh Dực hối hả tuyên bố đại biểu cho một trận luận võ cuối cùng thi đấu xếp hạng, trên Hắc Long bảng kết thúc. Nhưng tất cả người quan chiến đều không rời đi, không có dấu hiệu bàn luận, đều bình tĩnh đứng ngần ở đó nhìn Hoa Vô Song cả người là máu, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra bạch cốt. Đây là thiên hạ đệ nhất công tử Hoa Vô Song sao? Những võ giả trước đây một mực tin tưởng vững chắc Hoa Vô Song sẽ chiến thắng Diệp Chân, đều ngoan ngoãn ngậm miệng, sự thật thắng mọi hùng biện. Trên lôi đài số 8 là một mảnh hỗn độn, nhiều chỗ đều vẩy xuống vết máu của Hoa Vô Song. Nhưng làm người khác chú ý nhất là quạt xếp của Hoa Vô Song bị rớt xuống đất. Nó cứu được Hoa Vô Song một mạng, toàn thân được dùng tài liệu đặc thù dệt thành, lấy các loại tài liệu hy hữu đúc thành nan quạt, một thanh thượng phẩm bảo khí. Quạt xếp đang ở trạng thái khép lại, nhưng lúc này, chỗ cạnh, ngoài nan quạt nhất có một cái lỗ hình ngón tay khiến cho người kinh tâm đập vào mắt. Lỗ ngón tay rất sâu, 16 nan quạt và mặt quạt xếp lại nhưng hơn 8 thành đã bị xuyên thủng. Có thể tưởng tượng, chuôi thượng phẩm bảo phiến dùng tài liệu hy hữu đã như vậy, nếu điểm lên đầu Hoa Vô Song thì sẽ như thế nào? Diệp Chân lơ lửng trên không trung, như thần chi nhìn xuống Hoa Vô Song, nhìn Hoa Vô Song ngã xuống đất cuộn mình, quanh người máu tươi tuôn thẳng, nhịn không được ngửa đầu thét dài. Tiếng gào như kim thạch chi minh thẳng đến trời cao. Nửa năm qua, sự tức giận đè nén trong lòng ngực triệt để tiêu tán theo một tiếng thét dài này. Ba chiêu ước hẹn mang tới sỉ nhục vào thời khắc này, rửa sạch. Trong tiếng gào, ánh mắt võ giả quan chiến nhìn về phía Diệp Chân dần dần trở nên không giống. Đây chính là nam nhân, có thể chính diện đánh bại thiên hạ đệ nhất công tử Hoa Vô Song. Tiếng gào dần dần giảm xuống, thân hình Diệp Chân chậm rãi rơi xuống trên lôi đài, chậm rãi đi uống, tùy ý nhìn lướt qua Thanh Dực trên bầu trời. Thanh Dực lập tức sáng tỏ ý tứ của Diệp Chân, quang hoa bên trên lệnh bài Hắc Long lóe lên, thu tấm màn hào quang trên lôi đài lại. Thân hình Diệp Chân đi lại bên cạnh Hoa Vô Song, nói một câu: "Thiên hạ đệ nhất công tử, không gì hơn cái này." Trong thời gian ngắn, Hoa Vô Song như bị sét đánh. Đáy lòng Hoa Vô Song, một loại đồ vật nào đó tên kiêu ngạo đã triệt để vỡ nát. Tất cả mỏi mệt, tất cả khẩn trương đều tiêu tán sau một đêm nghỉ ngơi, võ giả luận võ liều mạng bị thương cũng khỏe lại rất nhiều. Khi mặt trời mới mọc vừa mới hiện lên, các võ giả tỉnh lại từ trong nhập định, ánh mắt nhìn về phía phương hướng lôi đài đầu rồng. Hôm nay chính là ngày công bố bài danh Hắc Long bảng. Mặc dù so sánh thông qua chiến tích, phần lớn bài danh đều đã sáng tỏ, nhưng trước khi đại chấp sự lâm thời của Hắc Long cổ địa Thanh Dực chưa tuyên bố, bọn họ vẫn đang vô cùng mong đợi. Có lẽ, bọn hắn mong đợi chính là ban thưởng thuộc về bài danh Hắc Long bảng sau khi định ra, đó mới là thứ hấp dẫn lòng người. Chờ mong được lên bảng, không lên bảng cũng đang mong đợi. Khi mặt trời mới mọc tùy ý chiếu rọi toàn bộ lôi đài đầu rồng, ánh mắt Thanh Dực nhìn về phía 11 vị chấp sự lâm thời Hắc Long cổ địa khác. 12 người như hiểu ý, cùng nhau bay về phía trên lôi đài. Ra! Trong tiếng quát, Hắc Long lệnh bài đồng thời từ sau đầu 12 người hiển hiện ra, bắn ra 12 đạo hào quang, từ từng phương hướng tụ thành một điểm. Khi hào quang hội tụ, âm thanh long lánh lần nữa vang lên khiến người sợ hãi, một đầu rồng bằng hào quang dài đến trăm trượng lần nữa ngưng hiện trên bầu trời. Hào quang tản ra, cơ hồ bao trùm toàn bộ Hắc Long cổ địa, tất cả võ giả đều bị hào quang bao trùm, đáy lòng đều không hiểu dâng lên một loại cảm giác kính sợ. Không một người nào dám nói chuyện, không ai loạn động, có người, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngưng thở. Lên! Khi Thanh Dực quát nhẹ một tiếng, màn ánh sáng đột nhiên chiếu về phía 12 tòa lôi đài đầu rồng, mặt đất lần nữa bắt đầu nứt ra, bên trong tiếng vang đất rung núi chuyển, 12 lôi đài lần nữa biến mất xuống mặt đất như chưa từng xuất hiện. thật nhiều võ giả đều bị một màn thần kỳ này sợ ngây người. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tiếng vang oanh lần nữa xuất hiện từ lòng đất, từng bệ đá màu đen 1 mét vuông nhô lên. Trên bệ đá màu đen, chứa đầy các loại văn khắc hình rồng, có người ngẩng đầu, có người bay lên cửu thiên, biến mất bên trong biển sâu cũng có, nhưng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất là một đám bệ đá phía trước được khắc hoa văn hình rồng. Trên bệ đá màu đen ở giữa nhất khắc một chữ nhất cổ, hẳn là bài danh thứ tự Hắc Long bảng, thứ tự khác thì đứng hai hàng hai bên. Nhưng, bệ đá ở giữa có đánh dấu chữ nhất là cao nhất, những cái khác theo thứ tự bị giảm xuống. Võ giả đã tham gia Hắc Long bảng đều biết, đây là Hắc Long đài, võ giả thu hoạch được thứ tự đứng phía trên Hắc Long đài, này mới có thể thu được ban thưởng tương ứng. Lão Phu Thanh Dực được làm đại chấp sự giải thi đấu Hắc Long bảng lần này, bây giờ sẽ căn cứ vào chiến tích tuyên bố thứ tự. Người nghe được thứ tự, sẽ theo thứ tự đi đến Hắc Long đài tương ứng. Nếu có người dị nghị, cũng có thể tại chỗ đưa ra lý do chờ Lão Phu thương nghị giải quyết. Nhưng, nếu có người cố tình gây sự, trực tiếp trục xuất, hủy bỏ thứ tự. Diệp Chân Hắc Thủy Quốc, trong trận đấu ở tổ thứ nhất, dựa vào 11 trận toàn thắng thu hoạch được 22 điểm, đứng hàng thứ nhất, thu hoạch được đệ nhất bài danh thi đấu Hắc Long bảng lần này. Vị trí đầu tiên, 4 chữ cuối cùng, Thanh Dực nói đến có chút trầm nặng. Những năm qua, chỉ cần truyền nhân Thiên Nam Hoa gia không lộ diện, đệ nhất Hắc Long bảng vẫn luôn chính là Huyễn Thần Tông bọn hắn. Nhưng lần này, lại không thuộc về bọn họ, thậm chí ngay cả 3 vị trí đầu đều không có. Nói khó có thể tin, đó là giả. Đệ nhất, Diệp Chân Tề Vân Tông của Hắc Thủy Quốc chúng ta đệ nhất. Đã bao nhiêu năm? Mặc dù đã sớm biết, nhưng khi nghe được Thanh Dực tuyên bố, nhị trưởng lão Kế Sa và thất trưởng lão Trung Ly, hai lão đầu có tuổi cộng lại hơn 150 vẫn vô cùng kích động. Hai người nhìn nhau, 4 gân xanh hiện lên che kín nếp nhăn trên bàn tay, kích động đan vào nhau, không ngừng run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy kích động. Nếu người không quen biết thấy như vậy một màn, nói không chừng còn tưởng rằng hai lão đầu này cố ý gây sự. Đệ nhất, Huyễn Thần Đế Quốc lần thứ nhất bị người cướp đi. Mạc Tâm Thủy khẽ thở dài một tiếng. Nghe được tuyên bố hạng này, Tạ Luật Thanh La Tông, Thiên Huyễn Ưng Vương Huyễn Thần Tông, còn có Chí Thắng, Khổng Sán Kiếm Nguyên Tông, thần sắc lập tức trở vô cùng âm trầm. Thiên Huyễn Ưng Vương, hai người Chí Thắng, Khổng Sán Kiếm Nguyên Tông, đều có thù oán với Diệp Chân, vô cùng khó chịu. Nhưng chấp pháp trưởng lão Tạ Luật Thanh La Tông, thần sắc trở nên âm tình bất định. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, hắn có nên đối phó Diệp Chân, có đáng giá hay không? Trước đây, Diệp Chân vẫn là một người vô danh, nhưng hiện tại Diệp Chân đã là đệ nhất Hắc Long bảng. Mỗi một giới đệ nhất Hắc Long bảng, không chỉ có được thực lực khiêu chiến cường giả hồn hải cảnh, sau này, tiền đồ càng quang minh vạn trượng, chỉ cần trưởng thành, mỗi một vị đều là nhân vật phong vân ở Hắc Long vực. Đột nhiên, Tạ Luật có một loại cảm giác như ngồi bàn trông. So với Tạ Luật bất an, lâu chủ Vạn Tinh lâu Hải Lạc Xương lại bị kinh hỉ to lớn này dọa sợ. Đệ nhất, lúc trước khi nàng đầu tư trên người Diệp Chân, chưa từng nghĩ tới Diệp Chân có thể đoạt được đệ nhất Hắc Long bảng. Khi đó, nàng cảm thấy Diệp Chân chỉ cần quyết chiến tiến vào 36 người đứng đầu, nàng có thể cảm thấy mỹ mãn, có thể giúp nàng áp đảo Thanh Âm Bất Đồng trong lâu. Nhưng bây giờ lại là đệ nhất. Đệ nhất này, không chỉ có thể để hắn áp đảo mọi Thanh Âm không phục trong lâu, còn có thể thu hoạch được một phần đánh giá cực cao ở tổng lâu. Trong tiếng hô của Thanh Dực, thân hình Diệp Chân bay lên, rơi thẳng vào trên nơi cao nhất Hắc Long đài. Khi đứng lên, một loại cảm giác ngạo thị thiên hạ quần hùng tự nhiên sinh ra. Thải Y Hắc Thủy Quốc, khi luận võ ở tổ thứ nhất, 11 trận thắng 9, thu hoạch được 18 điểm, đứng hàng thứ 2. Tại sao có 11 trận nhưng 9 trận thắng? Nguyên nhân chủ yếu là Đào Huy, chân truyền đại đệ tử Đào Huy của Kiếm Nguyên Tông bị Diệp Chân chém giết. Trong quy tắc Hắc Long bảng, nếu có võ giả bị chém giết mà người đó phải quyết chiến với ngươi thì dựa vào điểm tích lũy của người thắng. Diệp Chân chém giết Đào Huy, mà Thải Y lại nhận thua với Diệp Chân, tương đương với Thải Y đánh với Đào Huy một trận, cũng trực tiếp làm phụ. Nhưng, Đào Huy đã chết, việc này cũng không ảnh hưởng bài danh. 3 chữ Hắc Thủy Quốc kia xuất hiện lần nữa trên bầu trời Hắc Long cổ địa, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hai lão già Kế Sa, cùng Trung Ly đang kích động không thể kiềm chế. Năm nay Hắc Thủy Quốc là phúc tinh cao chiếu. Vô thanh vô tức, đệ nhất và đệ nhị Hắc Long bảng đều bị Hắc Thủy Quốc đoạt lấy. Sau khi tuyên bố xong đệ nhất và đệ nhị, Thanh Âm Thanh Dực lại ngừng lại, vì phiền toái đã tới. 3 người Hoa Vô Song, Dã Nguyên, Mạc Tâm Thủy thắng bại giao nhau, chiến tích lại là một cấp. Tính cả một trận với Đào Huy, 3 người đều 7 thắng 4 thua, tích 14 điểm. Điểm tích lũy, nhưng bài danh Hắc Long bảng chưa từng có đặt song song. Nhưng không cần phải gấp gáp, loại tình huống dĩ vãng này thường xuyên xuất hiện, vẫn theo lệ cũ Hắc Long bảng. Hoa Vô Song, Dã Nguyên, Mạc Tâm Thủy, điểm tích lũy 3 người đều 14 điểm. Phân thuộc thứ 3, thứ 4, thứ 5. Nhưng điểm tích lũy phải quyết ra thứ tự, cần mỗi người phải thi đấu thêm 2 trận, các ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, khuôn mặt Mạc Tâm Thủy đột nhiên đen. Hắn chiến thắng Hoa Vô Song bằng thiên uy, thi đấu thêm cũng không có chuyện gì. Có lẽ, thứ tự của 3 người giao cho Long Linh quyết định. Mạc Tâm Thủy và Dã Nguyên liếc nhau, chăm miệng một lời nói. Giao cho Long Linh quyết định. Trong nháy mắt Hoa Vô Song buồn bực, nếu thi đấu thêm, hắn nắm chắc lớn nhất, nhưng Long Linh thì sao? Hoa Vô Song đã bắt đầu hoài nghi vận khí của mình. Mời Long Linh. Khi Thanh Dực hô to, một đạo hào quang bay ra từ 12 đạo lệnh bài Hắc Long, xông vào hào quang chi long trên bầu trời. Thoáng chốc, bên trong hào quang chi long bay ra 3 đạo hào quang, bao trùm 3 người Hoa Vô Song, Dã Nguyên, Mạc Tâm Thủy, hào quang lóe lên, thân hình 3 người biến mất tại chỗ. Khi mọi người thấy rõ, thân hình 3 người đã xuất hiện phía trên Hắc Long đài. Đây, kết quả cũng không ngoài ý định. Hoa Vô Song xếp hàng thứ 3, Dã Nguyên xếp thứ 4, Mạc Tâm Thủy xếp thứ 5. Long Linh này thật linh. Diệp Chân không hiểu cảm thán một câu, bởi vì Long Linh xuất thứ tự bài danh chính là dựa vào thực lực chân chính của bọn họ. Nếu thi đấu thêm, khẳng định cũng là thứ hạng này. Mặc dù hôm qua Hoa Vô Song thụ trọng thương lần nữa, nhưng Hoa Vô Song giống như Tiểu Cường, có năng lực khôi phục cực kỳ biến thái. Thời gian một đêm, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, ngay cả đỉnh đầu cũng sinh ra một tầng tóc đen thật mỏng. Năng lực khôi phục của người có hậu thiên linh thể đại thành, thực sự phi thường cường hãn. Mặc dù đứng thứ 3, sắc mặt Hoa Vô Song vẫn rất tối, nhìn vào Diệp Chân ở đệ nhất, trong mắt muốn bốc hỏa, vị trí kia vốn phải thuộc hắn. Cái hạng này, khiến cho sắc mặt Bộ trưởng Thiên như bị hỏa thiêu. Lúc nào, Huyễn Thần Tông bọn hắn thậm chí ngay cả 5 vị trí đầu đều không thể tiến vào. Sau khi về tông, chân truyền đại sư huynh như hắn làm sao có thể nhấc nổi đầu. Không hề nghi ngờ, hạng 6 là trưởng tuyệt Bộ trưởng Thiên mà Huyễn Thần Tông ký thác kỳ vọng. Khi tuyên bố thứ hạng này, Thanh Dực đều khẽ thở dài một hơi, cái hạng này, thật sự có chút thảm. Hạng 7 Hắc Long bảng là Bạch Tâm, hạng 8 là Tả Tân Huyễn Thần Tông. Có thể chiếm được 2 danh ngạch trong 10 hạng đầu, đây là tấm màn che duy nhất cho Huyễn Thần Tông hiện tại. Về phần thứ tự thì là thứ 9 thứ 10 dành cho Lãnh Đào và Lỗ Bồi, Tất Chính đứng hàng thứ 11, vô duyên với 10 vị trí đầu. Lần này Hắc Long bảng tổng cộng có 5 người chiến tử. Cho nên, cuối cùng nhân số Hắc Long bảng chỉ có 67. Thiếu hụt 5 người, cũng không thể bổ sung đủ. Đây là truyền thống bài danh Hắc Long bảng, mọi việc đều là vận số. Thứ tự đã định, phía dưới tiến hành một hạng cuối cùng Hắc Long bảng, khiêu chiến tự do. Phàm là võ giả trên Hắc Long đài, nếu ngươi cho rằng bài danh bất công, đều có thể đưa ra khiêu chiến. Nhưng, võ giả đã chiến đấu qua với ngươi không thể khiêu chiến. Hơn nữa, chỉ có thể khiêu chiến võ giả bài danh cao hơn ngươi một cấp độ. Có người khiêu chiến hay không? Thanh Dực hỏi liên tiếp 3 lần, vẫn không có một người đi ra khiêu chiến. Bao gồm Ôn Tử Mặc trước đây có ý nghĩ này, khóe miệng cũng nổi lên một tia sầu khổ. Lúc còn ở tiểu tổ thi đấu tích lũy điểm, hắn vì bảo tồn thực lực chủ động hướng Diệp Chân nhận thua, hạ quyết tâm, sau khi bài danh tự do khiêu chiến thi đấu được đưa ra sẽ khiêu chiến Diệp Chân. Nhưng, sau khi chứng kiến qua rất nhiều trận luận võ của Diệp Chân, điểm tâm tư ấy của Ôn Tử Mặc đã sớm triệt để tan thành mây khói. Bộ trưởng Thiên và Hoa Vô Song đều cắm, hắn tính là gì? Tốt, đã không có người, vậy giải thi đấu Hắc Long bảng lần này đến đây kết thúc, sau đó, mời Long Linh hiển thánh. Khi thanh âm Thanh Dực vừa dứt, tất cả võ giả bên trên Hắc Long đài vô luận Diệp Chân, hay Thải Y, hoặc Hoa Vô Song, Mạc Tâm Thủy, hô hấp bọn họ đều trở nên dồn dập lên. Bọn họ cũng đều biết, sắp được Hắc Long bảng ban thưởng. Mời Long Linh hiển thánh. Khi thanh âm đại chấp sự lâm thời Hắc Long cổ địa Thanh Dực vang lên, hào quang chi long trên bầu trời đột nhiên nhẹ nhàng vặn vẹo một cái, giống động vật xoay người, thân hình lắc lư, long chảo và râu rồng bỗng nhúc nhích như sống lại. Một màn nà, để đám võ giả thu hoạch được thứ tự Hắc Long bảng nhìn chằm chằm vào hào quang chi long trên bầu trời sợ ngây người. Truyền thuyết về Long Linh Hắc Long cổ địa, bọn hắn nghe người khác nói qua vô số lần, nhưng khi chính mình tận mắt thấy, tận mắt cảm ứng được hào quang chi long trước mắt có thể là một vật sống, trong lòng vô cùng chấn kinh. Khi hào quang chi long nhẹ nhàng xoay người, Hắc Long lệnh bài trôi nổi, trên đỉnh đầu 12 vị chấp sự lâm thời đồng thời chấn động, dù Thanh Dực hay Chí Thắng hoặc Hải Lạc Xương đều trong nháy mắt này, cảm ứng được một loại hấp lực cường đại truyền đến từ đỉnh đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thoáng chốc, trong đôi mắt 12 chấp sự lâm thời đồng thời hiện lên một loại đau lòng, thất lạc và không nỡ từ bỏ. Đám người cơ hồ dùng ánh mắt lưu luyến không rời nhìn Hắc Long, lệnh bài lơ lửng trên đỉnh đầu từng bước một bay lên không trung. Phóng đến hào quang chi long, Chí Thắng Kiếm Nguyên Tông, còn có Tạ Luật Thanh La Tông, từng người hận như muốn đoạt lại Hắc Long lệnh bài vào trong cơ thể mình. Kém một chút, bọn hắn cảm giác, chỉ thiếu một chút đã có thể chạm đến ngưỡng cửa chú mạch cảnh. Chỉ cần có thể chạm đến cánh cửa chú mạch cảnh, dù khổ tu 10 năm hoặc 20 năm, thậm chí dài hơn, khả năng bọn hắn có thể bước vào chú mạch cảnh rất nhỏ. Nhưng còn thiếu một chút. Giống như hai người Thanh Dực, Hải Lạc Xương, nhìn Hắc Long lệnh bài bay khỏi, vô cùng mừng rỡ. Chỗ tốt Hắc Long lệnh bài nhập vào cơ thể, nếu như phải dùng một câu để hình dung, câu nói kia chính là ai dùng người nấy biết. Nếu như không hình dung, Hắc Long lệnh bài kia như giúp cơ thể nhập vào bí cảnh để tu luyện, khả năng giúp cho bọn hắn đột phá bình cảnh ngày xưa, tăng lên gấp 10 lần thậm chí mấy chục hơn trăm lần. Cụ thể tăng lên trình độ như thế nào, chuyện này phải xem cảm ngộ của võ giả. Giống như lúc này, hai người Thanh Dực và Hải Lạc Xương sở dĩ mặt lộ vẻ mừng rỡ, cũng vì có thể khẳng định một chuyện, lần này nhờ vào Hắc Long lệnh bài, bọn hắn đã chạm đến cánh cửa chú mạch cảnh, có khả năng đột phá đến chú mạch cảnh. Về phần có thể đột phá hay không, phải xem tạo hóa bọn hắn. Có thể khẳng định một việc, chỉ cần chạm đến cánh cửa chú mạch cảnh, có thể đột phá đến chú mạch cảnh hay không cũng không nhất định, có khả năng đột phá, cũng có khả năng cả đời không cách nào đột phá. Nhưng nếu không chạm tới cánh cửa chú mạch cảnh thì không thể đột phá đến chú mạch cảnh. Đây chính là chỗ cường đại của Hắc Long lệnh bài, tương đương với cường giả chế tạo chú mạch cảnh, cũng là nguyên nhân bài danh thi đấu Hắc Long bảng bị người tôn sùng như thế. Đối với sự phức tạp kinh hãi của 12 vị chấp sự lâm thời, nhị trưởng lão Kế Sa, thất trưởng lão Trung Ly đều đang chờ đợi. 10 vị trí đầu Hắc Long bảng, Tề Vân Tông chiếm thứ nhất và thứ hai, điều này đại biểu lúc Hắc Long cổ địa mở ra lần tiếp theo. Bên trong 12 vị chấp sự lâm thời Hắc Long, cổ địa có 4 danh ngạch thuộc về Tề Vân Tông. 4 danh ngạch. Nếu vận khí không tệ, nói không chừng mấy năm về sau, Tề Vân Tông sẽ xuất hiện vị cường giả chú mạch cảnh thứ hai. Soát, cơ hồ là cùng một thời gian, khi 12 Hắc Long lệnh bài bay lên trời ẩn vào hào quang chi long, tan biến trước ánh mắt của mọi người. Cùng lúc đó, hào quang chi long trên bầu trời bất ngờ quay đầu vẫy đuôi, phát ra một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa. Trong tiếng ngâm, long uy như núi, long uy như ngục. Một tiếng ngâm này làm cho tất cả mọi người tiến nhập vào một loại trạng thái thất thần ngắn ngủi. Dù thải y có lực lượng thần hồn vô cùng cường đại đều không ngoại lệ, đôi mắt đẹp rõ ràng ngẩn ngơ. Nhưng Diệp Chân lại không giống vậy. Khi tiếng ngâm vang lên, ánh mắt Diệp Chân kinh hãi nhìn về phía chữ vật giới chỉ trên ngón út tay trái của mình. Trong mũi Diệp Chân, thậm chí ngửi được mùi hương thịt nướng. Thần niệm khẽ động, linh lực trong cơ thể Diệp Chân tuôn hướng ngón út, bắt đầu khôi phục thương thế trên ngón út, mảng da thịt cháy đen bắt đầu chóc ra, lộ ra cốt nhục phía dưới đã bắt đầu đỏ lên. Không sai, Diệp Chân bị thương. Trong tiếng ngâm kinh thiên động địa, chữ vật giới chỉ trên ngón út của Diệp Chân đột nhiên trở nên vô cùng nóng rực, còn muốn nóng hơn than nung lửa, trong thời gian ngắn, khiến cho da thịt Diệp Chân cháy biến thành màu đen. Phải biết, bây giờ Diệp Chân đã sớm qua giai đoạn ngưng luyện da thịt hậu thiên linh thể, ngay cả than nung đỏ cũng không thể nào làm da thịt Diệp Chân trong nháy mắt cháy đen. Nhưng, chuyện quỷ dị này xảy ra ngay dưới mí mắt của Diệp Chân. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đầu óc Diệp Chân rất nhanh đưa ra phán đoán. Chẳng lẽ có quan hệ với chữ vật giới chỉ? Chữ vật giới chỉ này của Diệp Chân chính là thượng phẩm bảo giới lấy trong tay Phù Vân, tự ở Phù Vân động, không gian bên trong vô cùng lớn. Nhưng Diệp Chân nghĩ không ra, cũng nhìn không ra chữ vật giới chỉ này có gì đặc thù. Chẳng lẽ, đồ vật trong chữ vật giới chỉ? Thần niệm khẽ động, thần niệm Diệp Chân đột ngột thăm dò chữ vật giới chỉ của hắn. Sau đó, Diệp Chân trợn tròn mắt. Ta đệch, đây là chữ vật giới chỉ của ta sao? Nhìn một mảnh hỗn độn, trong chữ vật giới chỉ như trải qua một lần nham tương, Diệp Chân trực tiếp trợn tròn mắt. Trong chữ vật giới chỉ thực sự giống như bị nham tương phát nổ một lần. Diệp Chân cất giữ mười mấy bộ quần áo, trực tiếp biến thành tro bụi, hơn trăm vạn lượng ngân phiếu đặt song song với quần áo, gần trăm vạn lượng kim phiếu, cũng toàn bộ biến thành tro tàn, thần niệm vừa chạm vào, đã thấy một đống đen xám. Không chỉ ngân phiếu kim phiếu, ngay cả 6, 7 vạn khối hạ phẩm linh tinh kia, cũng bị dung luyện thành một lớn đống. Nhưng, còn có thể cảm ứng được sóng năng lượng, còn có thể dùng. Nhưng có thể cắt chém ra một nửa cũng không tệ. Mặt khác, 3.000 khối trung phẩm linh tinh Diệp Chân, vẫn luôn không nỡ dùng có được từ Phù Vân Động, bao gồm thời điểm luận võ, nhị trưởng lão Kế Sa cố ý cho dùng thượng phẩm linh tinh khôi phục linh lực, cũng bị dung thành một đoàn. Về phần bí tịch, ngọc giản, ngọc phù cất giữ bên trong, không phải thành cho cũng chính hóa thành một lớn đống, triệt để không thể dùng. Khi Diệp Chân nhìn thấy trụi lùi chỉ còn lại bao gồm có Thanh Dực Thần Cung, đang có quắp bỗng nhiên tâm não cùng quất một cái, khóc không ra nước mắt. 4-5 thanh hạ phẩm bảo khí Diệp Chân dự bị hủy. Đừng nói Diệp Chân, ngay cả Thanh Dực Thần Cung, chính là trung phẩm bảo khí, dây cung cũng thành cho tàn. Diệp Chân có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Đây quả thực là nhàn trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Linh tinh hủy có thể kiếm lại, nhưng trung phẩm bảo khí, mà còn là trung phẩm bảo khí loại cung tên, có bạc đều không nhất định có thể mua được. trong chữ vật giới chỉ, đồ vật cơ hồ bị ba động không giải thích được kia, hư hại không còn một mảnh. Bên trong nham tương ba động, đồ vật trong chữ vật giới chỉ có thể bảo tồn lại chỉ có ba loại. Thứ nhất là thạch tủy châu lấy được trong đá ở Huyền Nhai bí động khi Diệp Chân, còn là tạp dịch đệ tử lấy được. Thứ hai là hạt châu có kích thước lớn bằng quả dưa hấu màu đen quái dị Diệp Chân, lấy được từ hắc thủy di tích, lúc này cũng lông tóc không hư hại. Thứ ba chính là huyết linh châu sau khi Diệp Chân chém giết sứ giả huyết thần giáo lấy được. Nguyên bản, huyết linh châu bị Diệp Chân đựng trong một bình sứ, lúc này, bình sứ đã hóa thành chất lỏng, nhưng huyết linh châu vẫn tại nơi đó lóe ra huyết sắc quang hoa, vô cùng thần bí. Trong chữ vật giới chỉ, thần niệm Diệp Chân dò xét ba loại vật này, tự hỏi một vấn đề, cái gọi không có lửa làm sao có khói, chữ vật giới chỉ càng có thể ngăn cách tất cả linh lực ba động, nham tương trong chữ vật giới chỉ từ đâu tới. Rất hiển nhiên, ba món đồ có hiểm nghi lớn nhất. Loại nào đồ vật lại tạo thành hậu quả khiến cho Diệp Chân khóc không ra nước mắt này, kẻ cầm đầu đâu? Diệp Chân cau mày. Nói nhiều như vậy, kỳ thật thời gian chỉ qua một cái chớp mắt, tiếng long ngâm trên bầu trời vừa mới kết thúc. Khi tiếng ngâm vừa dứt, hào quang chi long run lên, 67 đoàn ánh sáng khác nhau bay vụt ra hướng về võ giả phía dưới Hắc Long Đài. Tốc độ hào quang cực nhanh, bên trong ẩn ẩn có kim quang lấp lóe, hào quang bay về phía võ giả 10 vị trí đầu trong Hắc Long bảng, như ẩn ẩn có một đạo hình rồng. Nhìn từng đạo hào quang, trong mắt của tất cả mọi người, nhất là trong mắt cường giả hồn hải cảnh, không thể ức chế nổi lên vẻ ghen ghét nồng đậm. So với chỗ tốt Hắc Long lệnh bài mang lại cho bọn hắn, kim sắc hào quang tiến vào trong cơ thể các võ giả, trong 10 hạng đầu càng khiến bọn hắn thèm khát. Mỗi lần Hắc Long cổ địa mở ra giống một buổi thịnh lễ, những chấp sự lâm thời chủ trì Hắc Long, cổ địa chỉ là một đám thủ vệ cầm thù lao yếu ớt. Bữa tiệc chân chính là phần thưởng của 72 võ giả trong Hắc Long bảng. Nói chính xác, phần thưởng của 10 vị trí đầu, mà các võ giả thiên tài chém giết lẫn nhau để chen chân vào. Chỗ tốt tất cả võ giả được hưởng thụ rất khác nhau, thậm chí dùng mắt thường có thể nhìn ra. Giống như một đoàn hào quang kim sắc hình rồng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Chân, đệ nhất Hắc Long bảng giống như một đám mây, so với hào quang hình rồng khác sát nhập vào võ giả thứ hai, đến thứ 72 trên Hắc Long bảng thì nhiều hơn một tia. Đồng dạng, một đoàn hào quang hình rồng dung nhập vào trong cơ thể thải y đệ nhị Hắc Long bảng, so với hào quang hình rồng võ giả hạng 3, đến hạng 72 hưởng thụ cũng nhiều hơn. Hạng 3 đến hạng 10 đều như thế. Bắt đầu từ người thứ 11 Hắc Long bảng, chỗ tốt bọn hắn được hưởng thụ bắt đầu giảm mạnh. Nếu hạng 10 Hắc Long bảng hưởng thụ được hào quang hình rồng là 100 điểm, như vậy hạng thứ 11 hưởng thụ được hào quang hình rồng có khả năng là 20 điểm, thậm chí mười mấy điểm, giảm nhanh mấy lần. Sự quan trọng của 10 vị trí đầu Hắc Long bảng bởi vậy mà đến. Nhưng dù hào quang hình rồng giảm vài lần cũng có thể để trong mắt những đại năng hồn hải, cảnh kia chừng đến đỏ lên. Giảm nhanh vài lần cũng là tiệc. Khi một mảng lớn hào quang kim sắc hình rồng dung nhập trong cơ thể Diệp Chân, toàn thân Diệp Chân chấn động, sau đó, tiếng vang oanh một tiếng, bốn đạo thiên phú huyết mạch trong cơ thể đồng thời ầm ầm kịch chấn. Ông không tự chủ được, bốn đạo thiên phú huyết mạch của Diệp Chân đồng thời hiển hiện trong người, vô luận kiếm mạch thứ nhất phát ra kiếm khí nghiêm nghị, hay ba đạo thiên phú huyết mạch khác đều đồng thời vang lên âm thanh. Trong tiếng vang, kim sắc hào quang vừa rồi rơi vào trong cơ thể Diệp Chân, giống như thủy triều tuôn vào trong bốn đạo thiên phú huyết mạch. Càng kỳ diệu hơn chính là, những kim sắc hào quang rơi vào trong cơ thể Diệp Chân, tụ nhập vào bốn đạo thiên phú huyết mạch trước đó, xoay tròn trong cơ thể Diệp Chân, những nơi đi qua, như được tân sinh. Vết thương cũ trước kia, nội thương trong tu luyện từ từ tích lũy, thậm chí sau này có phục dụng đan dược trong người ngưng lại độc tính cực kỳ yếu ớt. Từng cái đều đang bình phục, tịnh hóa. Một loại cảm giác sảng khoái trước nay chưa có tràn ra khắp nơi quanh người Diệp Chân, giống như tân sinh, khiến cho nhục thân, tu vi Diệp Chân đều trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng, không đợi Diệp Chân trải nghiệm loại cảm giác tuyệt vời này, kim sắc hào quang chia thành bốn đạo tuôn hướng bốn đạo thiên phú huyết mạch, mắt trần có thể thấy, tiên thiên huyết mạch linh khí bên trong bốn đạo thiên phú huyết mạch bắt đầu căng vọt. Kinh người nhất là kiếm mạch thứ nhất. Khi kim sắc hào quang tràn vào, kiếm mạch thứ nhất lập tức đại phát kiếm quang, quang hoa ánh kiếm màu vàng óng trong cơ thể Diệp Chân bùng cháy, muốn bắn thủng thân thể. Qua mấy hơi thở, linh khí tiên thiên huyết mạch trong bốn đạo thiên phú huyết mạch của Diệp Chân bị hao tổn đã được bổ sung tràn đầy, nhưng kim sắc hào quang tụ tập vẫn như cũ không tại ngừng tràn vào bốn đạo thiên phú huyết mạch. Thình thịch, kiếm mạch thứ nhất giống như khí cầu bị thổi lớn, dưới tình trạng kim sắc hào quang rót vào, hai đầu khoách trương thình thịch. Một màn này, Diệp Chân giật mình kêu to, kiếm mạch thứ nhất có thể bị no bạo hay không? Đáp án là không. Kiếm mạch thứ nhất không có bị kim sắc hào quang no bạo, ngược lại bắt đầu tăng trưởng cực nhanh. Lúc ban đầu, kiếm mạch thứ nhất Diệp Chân trong cơ thể phù phiếm chỉ có 3 thước. Nhưng khi được kim sắc hào quang bổ sung, chiều dài tăng vọt. 3 thước rưỡi, 4 thước, 6 thước, 1 trượng. Chiều dài kiếm mạch thứ nhất từ 1 thước tăng vọt đến gần 1 trượng, mới chậm rãi đình chỉ. Nhưng kim sắc hào quang lại không cho Diệp Chân bất luận cơ hội gì thở dốc. Khi kiếm mạch thứ nhất tăng vọt đình chỉ, đạo thiên phú huyết mạch thứ hai, đạo thiên phú huyết mạch thứ ba, đạo thứ tư được kim sắc hào quang bổ sung, đồng thời bắt đầu căng vọt. Trước đây, bên trong 4 đạo thiên phú huyết mạch của Diệp Chân, bởi vì đạo thứ nhất thiên phú huyết mạch dài nhất, dài đến hơn 3 thước. Bởi vì đạo thiên phú huyết mạch thứ nhất đã nhận lấy một nửa truyền thừa Mông Xuyên, chú mạch thần thông, chiều dài từ 2 thước tiêu thăng đến hơn 3 thước. Còn chiều dài 3 đạo thiên phú huyết mạch khác, so với kiếm mạch thứ nhất vẫn luôn thấp hơn 1 đầu, hơn nửa thước, ước chừng hơn 2 thước. Nhưng bây giờ được hào quang kim sắc bổ sung, 3 đạo thiên phú huyết mạch này như được thổi hơi, 2 đầu không ngừng kéo dài, cơ hồ chỉ mất thời gian 1 hô hấp, muốn tăng trưởng đến nửa thước, 3 thước, 4 thước, 5 thước. Khi kim sắc hào quang không ngừng tràn vào, chiều dài 3 đạo thiên phú huyết mạch này cũng không ngừng tăng trưởng, nhưng thời khắc 3 đạo thiên phú huyết mạch tăng trưởng, kim sắc hào quang cũng bị tiêu hao số lượng lớn. 6 thước, 7 thước. Khi số lượng kim sắc hào quang càng ngày càng ít, chiều dài 3 đạo thiên phú huyết mạch này của Diệp Chân tăng trưởng cũng từ từ chậm lại, trở nên càng ngày càng chậm. Đến lúc một tia kim sắc hào quang cuối cùng biến mất, chiều dài 3 đạo thiên phú huyết mạch này của Diệp Chân ổn định ở 7 thước rưỡi. Gấp 3. Chiều dài bùng lên gấp 3. Kim sắc hào quang mang tới loại biến hóa này để Diệp Chân có chút choáng váng. Mặc dù Diệp Chân không biết thiên phú huyết mạch được tăng cường sẽ có biến hóa gì, nhưng có thể khẳng định đây là chuyện tốt. Theo điển tịch tông môn ghi chép, thiên phú huyết mạch của võ giả cao thấp chủ yếu lấy số lượng nhiều ít, như các loại 3 mạch, 4 mạch, 6 mạch, số mạch càng nhiều thiên phú càng cao. Nhưng cũng có một chút ngoại lệ, như sau khi tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh, lúc tu luyện võ giả có thể thông qua thần niệm dẫn động nhìn thấy chiều dài thiên phú huyết mạch của bản thân. Cơ hồ hơn 9 phần võ giả chiều dài thiên phú huyết mạch đều 2 thước, dài nhất tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 thước. Nhưng cũng có võ giả cá biệt chiều dài thiên phú huyết mạch không đủ 2 thước. Tề Vân Tông từng có người như thế. Khoảng hơn 70 năm trước, Tề Vân Tông nhận được một đệ tử thiên tài, thiên phú lục mạch thượng phẩm, thiên phú huyết mạch tốt nhất trong thời đại kia của Tề Vân Tông, kém một chút đã thành thiên mạch. Thu được một đệ tử có thiên phú huyết mạch tốt như vậy, Tề Vân Tông tự nhiên tận tâm bồi dưỡng, các loại tài nguyên tu luyện đều hướng về tên đệ tử này. Nhưng chuyện cổ quái xảy ra, tiến độ tên đệ tử này tu luyện vô cùng chậm. Không chỉ so với đồng môn sư huynh có lục mạch thiên phú, thậm chí so với tốc độ đồng môn sư huynh có tứ ngũ mạch thượng phẩm còn chậm hơn một chút. Nhưng tài nguyên tu luyện của hắn, ít nhất đều gấp 3 những này đồng môn. Lúc đó, cao tầng Tề Vân Tông trăm mối vẫn không có cách giải, thậm chí tưởng rằng người này lười biếng, thậm chí chuyên môn phái trưởng lão đốc xúc qua một phen, nhưng trên thực tế, người này vô cùng cố gắng. Trong một thời gian ngắn, tình huống này khốn nhiễu tất cả cao tầng Tề Vân Tông. Cho đến khi sau mấy năm tên đệ tử này đột phá tu vi đến dẫn linh cảnh, các cao tầng Tề Vân Tông mới phát hiện, thiên phú huyết mạch trong cơ thể tên đệ tử này vô cùng ngắn. Ngắn đến chỉ có 1 thước rưỡi, chỉ bằng 1/2 của võ giả khác. Các cao tầng Tề Vân Tông mới chợt hiểu ra, phát hiện thiên phú huyết mạch dài ngắn, cũng một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng thiên phú võ giả. Nhưng thiên phú huyết mạch dài ngắn này không thể khảo thí ra lúc nhập môn khảo thí, phải khi võ giả tự mình dẫn động mới có thể nhìn thấy. Quan trọng nhất chính là, tu vi càng cao, ảnh hưởng thành tựu ngày sau, vẫn là số lượng thiên phú huyết mạch. Như chú mạch cảnh, võ giả có tứ mạch chú mạch cảnh chỉ có thể tu thành 4 dạng chú mạch thần thông. Nhưng võ giả lục mạch, cuối cùng lại có thể tu luyện 6 dạng chú mạch thần thông. Cuối cùng, đặc tính loại thiên phú huyết mạch dài ngắn này bị các trưởng lão Tề Vân Tông lãng quên. Nhưng mà từ đó về sau, bên trong Tề Vân Tông, nếu có vài đệ tử thiên phú huyết mạch thấp tu vi tăng trưởng cấp tốc, các trưởng lão Tề Vân Tông cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhất định là một vài võ giả thiên phú huyết mạch trời sinh tương đối lớn mạnh. Nhưng hiện tại tình huống chiều dài loại thiên phú này huyết mạch của Diệp Chân bùng lên đến 7 thước rưỡi thậm chí 1 trượng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Cụ thể sẽ có biến hóa gì cũng không thể nào biết được. Những này, trong cơ thể Diệp Chân mới có thể nhìn thấy, cảm giác được biến hóa. Còn có một số biến hóa, Diệp Chân không cách nào cảm giác được, không cách nào hiểu rõ biến hóa, chỉ là trong cõi U Minh có một loại trực giác thần bí có thể loáng thoáng cảm ứng được, khiến cho Diệp Chân cảm thấy trong cơ thể mình xảy ra một loại biến hóa thần kỳ. Nhất là hư ảnh, hình rồng tan biến trong cơ thể. Lúc trước kim sắc hào quang rơi vào trong cơ thể Diệp Chân, có một quang ảnh hình rồng mơ hồ. Bây giờ kim sắc hào quang toàn bộ tăng trưởng thiên phú huyết mạch, nhưng quang ảnh hình rồng đã không thấy bóng dáng. Diệp Chân chỉ nhớ rõ, thời khắc quang ảnh hình rồng nhập vào cơ thể, toàn thân chấn động, sau đó không thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù tìm không thấy, nhưng trực giác Diệp Chân lại loáng thoáng có thể cảm giác được quang ảnh hình rồng kia. loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, giống như trong cơ thể có thêm một đồ vật kỳ dị. Nhưng Diệp Chân tuyệt không sợ hãi, bởi vì Diệp Chân có thể cảm giác được, có thể loáng thoáng cảm giác được quang ảnh hình rồng đang dung hợp với bản thân, đang lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi từng giờ từng phút dung hợp trong cơ thể của hắn, hòa làm một thể với hắn. Cho đến lúc này, biến hóa trong cơ thể mới chậm rãi đình chỉ, Diệp Chân mới có thời gian cảm ứng hết tình trạng bản thân. Kinh người nhất, dĩ nhiên thuộc về bốn đạo thiên phú huyết mạch tăng vọt. Thần niệm khẽ động, thần niệm Diệp Chân lập tức chìm vào bốn đạo thiên phú huyết mạch. Soạt, khi thần niệm chìm vào, một loại cảm giác phô thiên cái địa lập tức hiển hiện trong lòng. Diệp Chân cảm giác, chỉ cần thần niệm hắn khẽ động, thiên địa nguyên khí bao trùm trăm mét chỉ sợ trong chốc lát sẽ bị rút ra hết sạch. Gấp 3, ít nhất gấp 3. Trong tu luyện, ngoại trừ võ giả dùng đan dược và linh tinh tu luyện, phần lớn thời giờ đều dựa vào thiên phú huyết mạch làm cầu nối, câu thông thiên địa thu nạp thiên địa nguyên khí để tăng trưởng tu vi. Thiên địa nguyên khí như vô hạn, chỉ cần võ giả có thể dung nạp xuống, có thể thỏa thích thu nạp, cho nên điều kiện đầu tiên mạch thứ nhất giúp cho tốc độ võ giả tu luyện chính là cầu nối câu thông thiên địa thiên phú huyết mạch. Thiên phú huyết mạch nhiều, cây cầu kia càng nhiều, tốc độ tu luyện cũng nhanh. Nhưng tương tự, nếu cây cầu kia đủ rộng đủ lớn, vậy tu luyện tốc độ cũng sẽ biến nhanh. Bây giờ tình huống Diệp Chân chính là cây cầu kia đột ngột chợt tăng gấp 3-4 lần, tốc độ Diệp Chân hấp thụ thiên địa nguyên khí cũng bạo tăng gấp 3. Tính toán theo tốc độ này, võ giả khác không có trải qua hào quang hình rồng dục thể, ít nhất phải có 12 đầu thậm chí 13 đầu thiên phú huyết mạch, tốc độ tu luyện mới có thể so sánh với ta. Sau khi đạt được cái kết luận này, Diệp Chân choáng váng. Thiên tài. Lấy tốc độ tu luyện để luận, hiện tại hắn tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Trước kia, thiên phú huyết mạch là điểm yếu lớn nhất của Diệp Chân, nhưng hiện tại, Diệp Chân tu luyện, ngay cả võ giả có thiên mạch cũng kém. Thoát thai hoán cốt. Hiện tại Diệp Chân rốt cuộc minh bạch, giá trị bài danh Hắc Long bảng. Không nói danh thứ khác, chỉ cần cái thứ nhất này, giá trị tuyệt đối đủ để liều mạng, cầm tất cả thân gia tới liều. Bóng hình thải y xinh đẹp đột nhiên hiện lên não hải của Diệp Chân, khiến hắn ảo não. Đệ nhất Hắc Long bảng vốn thuộc về thải y lại trực tiếp làm tặng cho Diệp Chân. Mặc dù nói thứ hai Hắc Long bảng cũng có kim sắc hình rồng hào quang dục thể, nhưng kim sắc hào quang hình rồng thứ hai Hắc Long bảng không bằng một nửa đệ nhất Hắc Long bảng. Con mắt Diệp Chân chậm rãi mở ra, đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người hình như cũng tụ tập ở trên người hắn, chờ đợi hắn tỉnh lại. Con người thải y ôn nhuận như nước cũng lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thấy hắn tỉnh lại, khóe miệng tách ra một tia ý cười yếu ớt. Trên bầu trời, 12 vị chấp sự lâm thời Hắc Long bảng vẫn như cũ tụ tập ở nơi đó, nhất là Thanh Dực. Nhìn thấy Diệp Chân mở ra hai mắt, Thanh Dực đột nhiên cao giọng nói. Đây là một hạng cuối cùng trước khi kết thúc Hắc Long cổ địa, cầu phúc cung tiễn Long Linh. Tất cả võ giả Hắc Long bảng đứng trên Long Đài, dùng niệm lực các ngươi hướng lên Long Linh trên bầu trời phát ra cầu nguyện, thỉnh cầu Long Linh phù hộ võ vận Hắc Long vực chúng ta hưng thịnh, chúc phúc Hắc Long vực, sau đó, cung tiễn Long Linh. Nói xong, Thanh Dực lại bổ sung một câu. Các ngươi lại thành tâm, tâm ý của các ngươi, tất cả mọi người sẽ thấy, không thể khinh nhờn Long Linh. Còn có, những người khác cũng phải hướng Long Linh cầu phúc, phù hộ võ vận Hắc Long vực chúng ta hưng thịnh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Xin Long Linh phù hộ võ vận Hắc Long vực ta hưng thịnh. Khi thanh âm Thanh Dực rơi xuống, không biết ai trong mấy vạn võ giả phía dưới khởi đầu, chăm miệng một lời cầu nguyện. Thanh âm đám người như núi kêu biển gầm. Tất cả võ giả bên trên Hắc Long Đài đều nhìn hào quang Long Linh trên bầu trời, mặc niệm cầu nguyện. 67 người trên Hắc Long Đài đều đã được lợi ích từ Hắc Long cổ địa, có thể nói, không có một người nào không dám thành tâm. Xùy. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng màu tím nhạt to như cánh tay đột ngột bay ra từ trên người một võ giả đứng trên Hắc Long Đài, bắn về phía hào quang Long Linh trên bầu trời. Ngay sau đó, ánh sáng màu tím nhạt liên tiếp từ trên người từng võ giả đứng trên Hắc Long Đài bay ra bắn về phía hào quang Long Linh trên bầu trời. Ánh sáng màu tím nhạt này các đại năng Hắc Long vực đã sớm nghiên cứu qua, hẳn là trả lại. Đây cũng là nghi thức chân chính cuối cùng có tác dụng cung tiễn cầu nguyện. Long Linh đưa ra nhiều kim sắc hào quang như vậy, càng có khí vận gia thân, tiêu hao hẳn cũng rất lớn, nên thông qua nghi thức cầu nguyện trả lại, bằng không Hắc Long cổ địa cũng sẽ không tồn tại hơn ngàn năm. Mà mức độ tử khí trả lại không có bao nhiêu quy luật, nghe nói có quan hệ với vận số vận mệnh người cầu nguyện. Người trời sinh vận số cường đại, tử khí sẽ rất lớn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại phỏng đoán của các đại năng Hắc Long vực, cụ thể như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Kết thúc, lần này Hắc Long cổ địa, lại kết thúc như vậy. Nhìn một màn này, thần sắc Thanh Dực trùng phiền muộn thầm than một tiếng, chuẩn bị rời đi. Lần này thành tích Huyễn Thần Tông, thật sự tạm vừa ý. Dựa theo Huyễn Thần Tông vốn dự đoán, 10 vị trí đầu Hắc Long bảng ít nhất có 3 người, chí ít Ôn Tử Mặc sẽ không ngã ra 10 vị trí đầu. Hơn nữa, bên trong 3 vị trí đầu, có một cái danh ngạch của Huyễn Thần Tông. Nhưng kết quả cuối cùng 5 vị trí đầu đều không có. Chỉ có thể đợi lần tiếp theo. Ngay tại lúc 11 vị chấp sự lâm thời khác trên bầu trời định ai đi đường đấy. Chuẩn bị tìm tới võ giả nhà mình cùng nhau rời đi, lần này Hắc Long cổ địa mở ra, đã kết thúc. Coi như không đi, sau một khắc đồng hồ, bên trong Hắc Long cổ địa cũng sẽ bộc phát một đợt năng lượng quái dị ba động, bắn tất cả mọi người ra khỏi Hắc Long cổ địa. Thanh Dực sư huynh. Đột nhiên, Thiên Huyễn Ưng Vương gọi lại Thanh Dực đang muốn rời đi, Thanh Dực ngẩn người, khi ánh mắt Thiên Huyễn Ưng Vương nhìn, lập tức ngẩn người. Trong con người Thiên Huyễn Ưng Vương phát ra sát khí bốn phía, nhìn chằm chằm Diệp Chân. Ưng Vương, chuyện này không thể nào thành công. Hắn vừa mới đoạt được đệ nhất Hắc Long bảng, có Long Linh ban tặng khí vận vào thân, chính là thời khắc khí vận dày đặc nhất, ra tay, chỉ sợ vô công. Thanh Dực lập tức minh bạch ý tứ Thiên Huyễn Ưng Vương. Không nhất định, 40 năm trước một lần kia, đệ nhất Hắc Long bảng cổ An Quốc còn không phải bị xử lý. Vận số có, nhưng trên đời này hành vi nghịch thiên nhiều vô số kể. Thiên Huyễn Ưng Vương nói, thành công khả năng quá ít, mặc dù thực lực của chúng ta chiếm ưu thế, nhưng Diệp Chân và Thải Y kia cũng không thể khinh thường. Thanh Dực sư huynh, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ngươi xem. Thanh Dực nhìn theo hướng Thiên Huyễn Ưng Vương, thấy Chí Thắng, Khổng Sán trưởng lão Kiếm Nguyên Tông của Kiếm Nguyên Đế Quốc, cười nhìn bọn hắn, trong đôi mắt lại hiện đầy sát khí. Bọn hắn, Đột nhiên, ánh mắt Thanh Dực nhìn về phía Chí Thắng, Khổng Sán đột nhiên chấn động, khó có thể tin thần sắc đột ngột từ trong đôi mắt hiện lên. Chuyện này, làm sao có thể? Thế nào? Thiên Huyễn Ưng Vương rất ngoài ý muốn quay đầu nhìn lại, con ngươi cũng trừng trừng lớn. Thứ này có bao nhiêu năm cũng chưa xuất hiện qua. Bên trên Hắc Long Đài, trên đỉnh đầu Diệp Chân, đột nhiên dâng lên một đạo tử khí cỡ thùng nước, xông về hào quang long linh trên bầu trời. Tử khí cỡ thùng nước cũng không kỳ quái, nhưng đạo màu tím của Diệp Chân cỡ thùng nước lại dài đến 100 mét, mà còn cuồn cuộn không dứt. Khi màu tím xông vào trong hào quang long linh trên bầu trời đột nhiên khẽ động, cúi đầu xuống, một long tức màu tím hướng về Diệp Chân cuồng phún lao tới. Phải nói, thứ được gọi là long tức màu tím phun về Hắc Long Đài phía sau lưng Diệp Chân. Long tức màu tím rơi xuống đất, không tiêu tan không tụ, loáng thoáng có xu thế ngưng tụ thành một cánh cửa ánh sáng, như cánh cửa ánh sáng mà các đại tông môn thường tạo ra đi vào bí cảnh, nhưng lúc này chỉ có hình thức ban đầu. Ngay lúc đó, quang hoa đỉnh đầu Thải Y lóe lên, một mảng lớn tử khí cũng phóng lên tận trời, giống một đóa đám mây, vọt vào hào quang chi long. Ngay lúc đó, hào quang chi long lại phun ra vô số long tức màu tím. Vòng xoáy quang môn loáng thoáng kia trở nên ổn định. Trong nháy mắt tiếp theo, đỉnh đầu đám người Hoa Vô Song, Mạc Tâm Thủy, Dã Nguyên, Bộ Trường Thiên, Bạch Tâm, theo thứ tự xông ra một mảnh tử khí, dung nhập trong hào quang chi long, khiến cho hào quang chi long long tức phun ra, cũng khiến cho đạo tử khí chi môn triệt để ổn định lại, chỉ là vòng xoáy còn đang chậm rãi cấu thành bên trong. Hắc Long Bí Cung. Bí cung chi môn, đã bao nhiêu năm, bí cung chi môn tái hiện nhân gian. Chớ đi, Hắc Long Bí Cung mở ra, Hắc Long Bí Cung trong truyền thuyết mở ra. Sau khi một số đại năng hồn hải cảnh có kiến thức giống to, càng thêm kích động vạn phần. Hắc Long Bí Cung lại có thể mở ra lần nữa, chuyện này. Chẳng lẽ lần này bên trong võ giả lên bảng Hắc Long bảng, thật sự có người, mang thiên mệnh hùng kỳ. Âm thanh Thanh Dực lẩm bẩm, lại làm cho sắc mặt Thiên Huyễn Ưng Vương đại biến. Bởi vì vừa rồi, số vân khí màu tím Diệp Chân cống hiến nhiều nhất, mặc dù nói Diệp Chân cống hiến vân khí màu tím cũng không thể nào dẫn động cánh cửa tiến vào Hắc Long Bí Cung, nhưng những phát hiện này đủ để Thiên Huyễn Ưng Vương miên man bất định. Chắc là như vậy. Như thế nào? Thanh Dực sư huynh. Thiên Huyễn Ưng Vương gấp. Lần này võ giả lên bảng Hắc Long bảng, nhất là 10 vị trí đầu, ngươi có cảm giác gì? Thanh Dực hỏi. Cảm giác? Rất mạnh, Hoa Vô Song kia, vậy mà đều chỉ có thể xếp thứ 3. Nói đến đây, thanh âm Thiên Huyễn Ưng Vương lập tức dừng lại. Ngươi nói, đây là thời điểm anh kiệt bội xuất. Thời điểm Hắc Long Bí Cung mở ra, không thể khẳng định, nhưng hẳn là vậy. Gần 600 năm qua, Hắc Long Bí Cung chỉ mở ra 2 lần. Lần thứ nhất là 570 năm trước Hoa Vương Hoa Mãn Thiên Hoành không xuất thế. Lần thứ hai là 340 năm trước Long Vương Giải Thiên Hà tham gia. Hai lần kia, theo cổ tịch ghi chép đều là anh tài xuất hiện lớp lớp. Nhất là một lần 340 năm trước, về sau Long Vương Giải Thiên Hà danh khắp thiên hạ, nhưng chỉ đứng thứ 3 Hắc Long bảng. Thanh Dực nói. Nghe lời nói này của Thanh Dực, tâm bệnh Thiên Huyễn Ưng Vương vơi đi hơn phân nửa. Nếu Hắc Long Bí Cung thật mở ra bởi vì Diệp Chân, Thiên Huyễn Ưng Vương hắn thực sự muốn thổ huyết. Khi Hắc Long Bí Cung chi môn xuất hiện, đại năng hồn hải cảnh khác muốn rời đi cũng trợn tròn mắt. giống như Tạ Luật, tính cả hắn tham gia, hắn chủ trì lần này. Còn dựa vào trước kia hắn mang đệ tử tới tham gia, thậm chí làm võ giả quan chiến, Hắc Long cổ địa hắn ít nhất tới qua 10 lần. Sau nghi thức cầu nguyện cũng cung tiễn Long Linh, hắn cũng nhìn qua 10 lần, một lần lại một lần đều là tiêu chí kết thúc Hắc Long cổ địa, chưa từng có chứng kiến qua tình hình như vậy. Hắc Long bí cung, đừng nói hắn chưa tiến vào qua, thấy đều chưa thấy qua, con người bất ngờ đỏ lên. Đám võ giả bên trên Hắc Long đài cũng cực kỳ kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng lại xuất hiện cánh cửa bí cảnh. Nhưng, tất cả đều phi thường cao hứng. Theo cổ tịch ghi chép, Hắc Long bí cung chi môn hoàn toàn ngưng tụ thành cần nửa canh giờ, các ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tục truyền, Hắc Long bí cung chính là thánh địa võ đạo, mỗi một vị võ giả tiến vào, đều có dấu vết trong đó, võ đạo đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên, thậm chí sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt. Đây là phúc lợi Long Linh ban cho nhóm võ giả Hắc Long vực ta, các ngươi nhất định phải trân trọng. Huyễn Thần Tông là tông môn đứng đầu trong Hắc Long vực. Thanh Dực phải lần nữa lên tiếng duy trì trật tự. Nhưng, lúc này, thanh âm Thanh Dực nhưng không có bao nhiêu tác dụng. Rất nhiều võ giả, bao gồm một số đại năng hồn hải, cảnh cũng bắt đầu chậm rãi hướng về Hắc Long bí cung đang ngưng tụ chi môn. Khi Hắc Long bí cung chi môn ngưng tụ thành, sẽ muốn vọt vào ngay. Chư vị, theo cổ tịch ghi chép, Hắc Long bí cung, chỉ có người lên bảng Hắc Long bảng mới có tư cách tiến vào, những người khác. Thanh Dực khẽ thở dài một tiếng, cổ phủ Hắc Long bí cung tồn tại ngàn năm. Hắn làm sao không muốn đi vào, nhưng không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng võ giả phía dưới không có bất kỳ người nào để ý tới lời Thanh Dực, càng xen lẫn một số thanh âm bất mãn. Người nói không thể vào không thể tiến. Ai biết có phải các ngươi lừa gạt chúng ta hay không? Hắc Long bí cung mấy trăm năm khó thấy được, không thử một chút làm sao biết. Thời gian dần trôi qua, cửa vào Hắc Long bí cung sắp hình thành xong, biển người như thủy triều. Võ giả vây tụ ở nơi đó cũng chờ đợi Hắc Long bí cung chi môn mở ra. Đương nhiên, những người này chỉ là một bộ phận, đại đa số võ giả, đều tương đối lý trí, nhất là một số võ giả tu vi thấp. Giống như nhân hùng Cha Hải trong nhóm nhỏ điểm tích lũy thi đấu bị đào thải. Lúc này ánh mắt cũng rất phiền muộn nhìn cánh tay trái trống rỗng của bản thân. Theo như trưởng lão trong tông môn nói, sau khi kim sắc hào quang Long Linh Hắc Long bảng vừa hạ, có tác dụng tái tạo lại toàn thân, thương thế nặng hơn nữa, cũng có thể khôi phục. Nếu thứ tự không tệ, cánh tay trái của hắn thậm chí có thể phục sinh. Nhưng tu vi của hắn quá thấp, khiến cho nhân hùng Cha Hải buồn bực là, Diệp Chân đã từng có tu vi không bằng hắn, bây giờ lại là đệ nhất Hắc Long bảng, thậm chí còn có thể đi vào Hắc Long bí cung mấy trăm năm mới mở ra một lần. Nhưng người buồn nhất, thuộc về Sở Quân Ly Thủy Tông, bởi vì gương mặt độc nhãn hơi có vẻ dữ tợn, lúc này đã tái nhợt không thôi. Ai có thể ngờ tới, hắn đều không thông qua hải tuyển tam quan. Hắn không có thông qua thì thôi, những người khác như đám người Diệp Chân, thứ tự nghĩ đến không được tốt lắm. Từ trước thứ tự võ giả ở Hắc Thủy Quốc đều rất thấp. Nhưng không ngờ, Diệp Chân lại là đệ nhất Hắc Long bảng. Đệ nhất. Hiện tại Hắc Long bí cung cũng mở ra. Trong chớp nhoáng này, Sở Quân Sinh ra một loại cảm giác từ bỏ. Đương nhiên, có người khóc, có người cười. Giống như nhị trưởng lão Kế Xa, thất trưởng lão Trung Ly cười đến không ngậm miệng được. Bất luận nhìn thế nào, Tề Vân Tông bọn hắn đều là người được lợi khi Hắc Long bí cung mở ra lần này. Cho dù bọn họ vào không được, bọn hắn cũng thật cao hứng. Thời gian nửa canh giờ chớp mắt đã qua. Khi tử vòng xoáy trong sắc quang môn càng ngày càng sáng tỏ, rất nhiều võ giả vây tụ cùng một chỗ, vung tay vung chân. Mở. Bí cung chi môn A. Cũng không biết ai giống cuống họng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy ngàn võ giả vây tụ ở nơi đó, bao gồm mấy chục võ giả hồn hải cảnh điều động. Người đầu tiên chính là Tạ Luật Thanh La Tông. Khi cánh cửa bí cung triệt để thành hình, Tạ Luật dựa vào tu vi hồn hải cảnh là người đầu tiên như thiểm điện chạy qua. Nhưng vọt nhanh, bay ra càng nhanh. Một tiếng vang thật lớn, tử sắc quang hoa kinh khủng từ phía trên bí cung bộc phát hướng ra phía ngoài, đứng mũi chịu sào chính là chấp pháp trưởng lão Thanh La Tông, Tạ Luật. Hộ thể linh cương dày đặc quanh người hắn, đối diện với tử sắc quang hoa giống như cửa sổ giấy, trong thời gian ngắn bị xé nát. Trong khoảnh khắc thân hình bay lên, cả người đã biến thành một huyết hồ lô, trên người hắn xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo vết nứt thật nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Tạ Luật bị quăng bay lên, lại có thêm một huyết hồ lô, một cái tiếp một cái thân ảnh bị cuốn ngược bay ra. Trong thời gian ngắn, trong vòng người trượng xung quanh cánh cửa Hắc Long bí cung, vì đó không còn, một mảnh màn ánh sáng màu tím bao phủ lại cánh cửa bí cung, bất kỳ người nào đều không thể tiếp cận. Quỷ dị là, một võ giả lên Hắc Long bảng thử một cái cũng vô pháp tiến vào Hắc Long bí cung. Trước tiên phải để đệ nhất Hắc Long bảng Diệp Chân trước vào, những người khác dựa theo thứ tự xếp trên Hắc Long bảng. Theo thứ tự đi vào mới có thể tiến vào Hắc Long bí cung. Thanh âm Thanh Dực vang lên. Trong ánh mắt vô cùng hâm mộ của tất cả võ giả, Diệp Chân bước ra một bước, không có bất kỳ trở ngại gì bước vào màn ánh sáng màu tím, thân hình biến mất trong vòng xoáy. Thải Y theo sát phía sau, thân hình cũng biến mất trong cánh cửa bí cung. Giây lát sau, 67 võ giả lên bảng Hắc Long bảng đều vào được Hắc Long bí cung. Đến lúc thân hình một người cuối cùng biến mất, đạo màn ánh sáng màu tím kia tính cả cánh cửa bí cung như một cái bọt khí, chớp mắt biến mất, ngay cả Hắc Long đài cũng ầm ầm lặn xuống đất. Lại ngẩng đầu, hào quang long linh trên bầu trời chẳng biết lúc nào cũng biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại những võ giả quan chiến kia phiền muộn nhìn chằm chằm vào địa phương cánh cửa Hắc Long bí cung xuất hiện, thật lâu không muốn rời đi. Nói như thế nào đây, đây là một địa phương có chút héo rũ, cũng không có giống Hắc Long địa cung uy nghiêm hoa lệ trong tưởng tượng Diệp Chân. Sơn phong trụi lủi mang theo một màu sắc đen kịt, không có một màu xanh lá. Chân núi ở xa tràn đầy cỏ non héo rũ, không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng chim hót, không có một tơ một hào khí tức sinh mệnh. 67 người lên bảng theo thứ tự xuất hiện, ở phía trên ngọn núi Diệp Chân đang đứng. Đây chính là Hắc Long bí cung. Xem ra rất phổ thông. Bọn hắn nói đến Hắc Long bí cung thần kỳ như vậy. Mấy trăm năm vừa hiện, làm sao sau khi đi vào lại phổ thông như thế? Võ đạo truyền thừa ở đâu? Vài tên võ giả nghi vấn, lông mày Diệp Chân cũng khẽ nhíu. Diệp Chân ca ca, dùng thần hồn lực lượng cảm ứng thử một chút. Không đợi thanh âm Thải Y vang lên, Tất Chính xếp hạng thứ 11 Hắc Long bảng đã hướng về dưới núi bay đi. Vừa mới bay ra vài dặm, phía dưới trên đồng cỏ kia héo rũ, sóng biển thậm chí ngay cả khoảng không, trực tiếp nuốt trọn Tất Chính, biến mất từ trong tầm mắt của mọi người. Đây, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Đây là địa phương quỷ quái gì? Một màn này lại dọa sợ rất nhiều võ giả. Vốn tưởng rằng chỗ tốt, không ngờ sẽ mất mạng. Dùng thần hồn cảm giác, Diệp Chân khẽ quát một câu. Bên trong thần hồn cảm ứng, Tất Chính cũng không có biến mất, mà ẩn bên trong sóng biển không ngớt kia, cùng một người khác vật lộn, người kia, rõ ràng là một Tất Chính khác. Đáng tiếc, lực lượng thần hồn có thể cảm ứng được, chỉ có nhiêu đây, không thể nhiều hơn, không cách nào thấy rõ, thậm chí loại quan sát này không thể kéo dài. Diệp Chân ca ca, huyễn ảnh kia rất có thể chính là Hắc Long bí cung, dùng cho võ giả tu luyện võ đạo. Mặc dù lực lượng thần hồn của ta vừa rồi chỉ nhìn một cái, nhưng lại nhìn thấy huyễn ảnh kia và Tất Chính thi triển võ kỹ giống như đúc, nhưng so với võ kỹ Tất Chính thi triển thì tinh xảo mấy chục lần, uy lực vô cùng mạnh. Thải Y nói, như vậy, vậy chúng ta, Diệp Chân và Thải Y ý thức được điểm này, có thể giết đến tận võ giả Hắc Long bảng, cũng đều không phải người ngu. Lập tức, hơn 60 số võ giả cả đám đều gấp vọt ra ngoài. Ngự không bay gần 4-5 dặm sẽ bị sóng lửa ngập, trời nuốt chửng, bay xa khoảng 10 dặm sẽ bị kiếm khí đầy trời thôn phệ. Ngay khi Diệp Chân muốn hành động, một ánh mắt lành lạnh sát khí phóng tới, sát khí trong ánh mắt kia đơn giản như thực chất, đâm vào gương mặt Diệp Chân đau nhức. Thời khắc Diệp Chân quay đầu, thấy Hoa Vô Song vừa mới lao ra, đang dùng một loại ánh mắt giết người nhìn chòng chọc vào hắn. Diệp Chân vừa nhìn thấy, Hoa Vô Song đã vung tay lên, xông về phía Diệp Chân xuất ra một thủ thế cắt yết hầu. Hừ, Diệp Chân, ngươi phải cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận một bại tướng dưới tay ta sao? Bại tướng dưới tay ngươi? Lôi đài luận võ và sinh tử quyết đấu cũng không giống nhau. Bây giờ, ta đang ở trạng thái toàn thịnh, ngươi chờ. Đột nhiên, một đạo thần hồn ba động kinh khủng dị thường từ trên người Thải Y bay lên, sắc mặt Hoa Vô Song đột ngột biến đổi, thân hình như thiểm điện thoát ra, chưa được mấy hơi đã biến mất trong hư không. Hắn cũng chạy thật nhanh. Thải Y bất mãn cùa cùa đôi bàn tay trắng như phấn. Diệp Chân ca ca, huynh phải cẩn thận. Yên tâm, chúng ta cũng phải tìm ra chỗ tốt. Hắc Long bí cung này, nghe nói nhiều nhất chỉ có thể ngây ngốc 7 ngày. Diệp Chân nói. Ừm. Thân hình Diệp Chân và Thải Y đồng thời bay ra, ước chừng bay ra khoảng hơn 20 dặm, kiếm quang thôn phệ Diệp Chân phóng lên tận trời, mà Thải Y thì ẩn vào trong một mảnh hào quang thần bí hư hư. Khi bị cuốn vào, tiếng kiếm khí thê lương phá không lập tức tràn vào trong tai Diệp Chân. Lúc thấy rõ ràng trước mắt, một đạo kiếm quang gió lốc đã bay đến đỉnh đầu Diệp Chân. Thấy thế, Diệp Chân giật mình, ngay khi xích ngọc linh giáp tuôn ra, gió lốc kiếm quang đã bắt đầu điên cuồng cắt trên dưới quanh người Diệp Chân. Trong tiếng xì xì xì, xích ngọc linh giáp vốn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, sau đó rạn nứt từng khúc, thẳng đến khi kiếm quang biến mất, xích ngọc linh giáp của Diệp Chân đã gần như bên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hí, mạnh như vậy. Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Chiêu Phong Vân kiếm quyết thứ nhất, lúc nào trở nên mạnh như vậy, lại có thể oanh phá xích ngọc linh giáp. Phải biết, xích ngọc linh giáp của Diệp Chân, ngay cả cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng như Hồng Bán Giang, cũng không thể tùy ý bị phá hủy. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện, trước mắt hắn là một huyễn ảnh giống mình y đúc, phát ra tu vi khí tức cũng là hóa linh cảnh nhị trọng, thậm chí kiếm trong tay cũng là Huyền Dương kiếm. Tiếng ầm ầm vang lên, một đạo kiếm quang như thiểm điện cắt về phía Diệp Chân, Diệp Chân chưa kịp phản ứng đã oanh đến người hắn. Diệp Chân vừa mới ngưng tụ lại xích ngọc linh giáp, lần nữa rạn nứt đến gần muốn vỡ vụn. Lần này, Diệp Chân bị dọa. Uy lực chiêu thứ hai Phong Vân kiếm quyết đều bị huyễn ảnh này thi triển khủng bố như thế, sát chiêu phía sau còn đến mức nào? Giữ vững tinh thần, Diệp Chân toàn lực ứng phó lên công kích huyễn ảnh đánh tới. Mới đầu, Diệp Chân ứng phó đến cực kỳ cố hết sức, thậm chí thỉnh thoảng cần dùng đến một lần xích ngọc ấn mới vượt qua nguy cơ. Nhưng, thời gian dần trôi qua, Diệp Chân phát hiện, huyễn ảnh này đừng nói sát thương, không bằng nói đang nhận chiêu. Mỗi một lần thi triển Phong Vân kiếm quyết, đều là trạng thái hoàn mỹ, thậm chí Diệp Chân chưa kịp thở, uy lực vô cùng thần kỳ. Giống như huyễn ảnh thi triển ra chiêu thứ bảy Phong Vân động tứ phương, thậm chí ngay cả xích ngọc ấn đều có thể ngăn lại. Trong lúc giơ tay nhấc chân, như ẩn chứa kiếm đạo thật mạnh làm cho Diệp Chân như si như say. Bởi vì huyễn ảnh này thi triển ra tạo nghệ sâu nhất trong Phong Vân kiếm pháp của Diệp Chân, cho nên rất nhiều huyền bí Diệp Chân quan sát đã minh bạch, một biến hóa nhỏ bé bên trong kiếm chiêu của huyễn ảnh có thể khiến cho Diệp Chân bừng tỉnh đại ngộ. À, thì ra một chiêu này còn có thể dùng như thế. Mỗi khi huyễn ảnh đánh tới một kiếm, Diệp Chân cũng sẽ lấy kiếm chiêu giống nhau đánh trả. Thời gian dần trôi qua, kiếm chiêu Diệp Chân đánh trả cũng bắt đầu biến ảo, hướng về huyễn ảnh đánh ra kiếm chiêu biến hóa. Uy lực cũng càng ngày càng mạnh, ứng đối cũng càng ngày càng tự nhiên. Thần kỳ hơn chính là, theo loại lĩnh hội này, kiếm mạch thứ nhất bên trong Diệp Chân, từng đạo kim sắc bản nguyên kiếm mạch lăng không gia tăng lên, kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh đang nhanh chóng lớn mạnh. Theo thời gian trôi qua, Diệp Chân và huyễn ảnh giao thủ càng lúc càng nhanh, Diệp Chân phản kích càng ngày càng lăng lệ. Lúc ban đầu, Diệp Chân bị huyễn ảnh của mình đè đánh, nhưng bây giờ, Diệp Chân đang đè ép đánh huyễn ảnh của mình. Một tia kiếm đạo cuối cùng ẩn chứa trên người huyễn ảnh, triệt để bị nghiền ép bắt buộc xuất ra. Nguyên lai, chân lý Phong Vân kiếm pháp phong là tốc độ. Phong chi ý cảnh chính là ý cảnh của tốc độ. Lôi quang, kỳ thật cũng là tốc độ. Nhưng mà, ta vẫn luôn dùng lôi quang trở thành một loại thủ đoạn công kích, mà không phải tốc độ. Hiện tại, lôi quang và tốc độ, còn có phong chi ý cảnh toàn bộ dung hợp. Phong, vân như lôi, hưu, huyền dương kiếm lóe lên. Kiếm quang và lôi quang đồng thời xuất hiện, mơ hồ xuất hiện trong nháy mắt, kiếm quang và lôi quang đồng thời bổ vào đầu huyễn ảnh. Trong thời gian ngắn huyễn ảnh bị xé nứt, huyễn cảnh biến mất. Bên trong Hắc Long bí cung, thân hình Diệp Chân biến mất trong hư không, đột ngột xuất hiện. Diệp Chân xuất hiện, vẫn đang cầm kiếm trầm tư, trong mắt lại tràn đầy kinh hỉ. Trải qua ngộ kiếm huyễn ảnh vừa rồi, Phong Vân kiếm pháp của Diệp Chân có biến hóa thoát thai hoán cốt. Diệp Chân đoán, phẩm giai Phong Vân kiếm pháp ít nhất cũng tăng lên một tiểu giai. Từ địa giai trung phẩm tăng lên tới địa giai thượng phẩm. Ngày sau, tuyệt đối lại là một loại kiếm pháp đỉnh tiêm của Tề Vân Tông. Lần này Phong Vân kiếm pháp trải qua biến hóa thoát thai hoán cốt, mặc dù uy lực vẫn không có siêu việt như Xích Ngọc Ấn và Phù Vân Chỉ, nhưng cũng đã đến gần vô hạn với Xích Ngọc Ấn, uy lực tăng mạnh bão táp. Diệp Chân tự tin, nếu hiện tại hắn lần nữa gặp lại Mạc Tâm Thủy, kiếm quang của hắn khả năng nhanh hơn lôi quang của Mạc Tâm Thủy, hơn nữa, dùng Phong Vân kiếm pháp này có thể nhẹ nhàng đánh bại Mạc Tâm Thủy. Nhưng, thu hoạch lớn nhất lại là chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh, vừa rồi không biết ngộ kiếm rằng có bao lâu với huyễn ảnh, thế mà khiến bản nguyên kiếm mạch trong kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân tăng trưởng gần nửa thành, hiệu quả còn tốt hơn so với tự tìm hiểu từ 8 thanh tản kiếm màu đỏ, trong linh kiếm phần sơn. Nhất là trình độ chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh của Diệp Chân, đạt đến 7 thành. Còn kém 3 thành, Diệp Chân có thể chân chính có được một hạng chú mạch thần thông, triệt để có được uy năng của chú mạch thần thông. Mà uy năng chân chính của chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh này, Diệp Chân hiện tại đều không thể nghiệm được 1/3. Đánh bại huyễn ảnh của mình, Diệp Chân, ngươi cũng quá chậm đi. Thanh âm âm lãnh khinh bỉ đột ngột truyền đến từ sau lưng. Diệp Chân xoay người, con ngươi đột ngột co rụt. Hoa vô song. Lúc ở Thanh La Tông ta cũng đã nói, thời khắc lần tiếp theo gặp mặt chính là ngày chết của ngươi. Hoa vô song xuất hiện phía sau Diệp Chân không che giấu sát ý nào của mình, linh lực quanh người bắt đầu bốc lên. Diệp Chân lại không nhịn được móc móc lỗ tai. Câu nói này của ngươi, có vẻ như ta nghe được đến lỗ tai đều sinh vết chai. Không ngờ, Hoa Vô Song nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không sai, số lần nói câu này, ta nói quả thật có chút hơi nhiều, nhưng lần này chúng ta gặp mặt vẫn chưa kết thúc, không phải sao? Vậy cũng được, nhưng ta rất hoài nghi, ngươi ở đâu ra tự tin lớn như vậy, có thể chém giết ta ngay bây giờ. Bài danh thi đấu Hắc Long bảng kết thúc, khiến cho tâm tình Diệp Chân có một loại buông lỏng khó được. Nhất là khi gặp bầu không khí đầy sát khí này, Diệp Chân không chỉ không khẩn trương, thần sắc còn vô cùng tự nhiên. Nhưng, tác phong nhất quán của Diệp Chân vẫn như cũ, vô cùng cẩn thận, thần niệm khẽ động, xích ngọc linh giáp đã bao trùm toàn thân. Ta nói qua, lôi đài luận võ với liều mạng tranh đấu khác nhau rất lớn. Hơn nữa, trên lôi đài, ta chỉ phát huy ra hơn 8 phần 10 thực lực, hiện tại là trạng thái toàn thịnh. Gương mặt Hoa Vô Song tràn đầy tự tin. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Nhưng, quan trọng nhất chính là, hoa gia chúng ta có một loại bí pháp, có thể để võ giả trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên 5 thành. Khi thanh âm rơi xuống, Hoa Vô Song đột nhiên như điện, linh lực hiện lên đầu ngón tay, sau đó hung hăng điểm mấy cái vào phía trên đan điền, ngực và vài chỗ yếu huyệt. Trong nháy mắt, khuôn mặt Hoa Vô Song bỗng nhiên thay đổi, trở nên trắng bệch. Ây, thi triển ra bí pháp này, có chút hơi thống khổ. Thanh âm Hoa Vô Song có chút bất ổn, giọng điệu mang theo vài phần run rẩy. Linh lực quanh người đột ngột biến đổi, trở nên cuồng bạo hung mãnh. Khỏi cần phải nói, linh lực lóe lên giữa các ngón tay vốn tuôn ra như nước suối, nhưng hiện tại bắn tung tóe như giếng phun tiêu xạ, đâm thẳng vào không khí suy suy rung động. Dùng thần niệm có thể cảm ứng được, khí tức quanh người Hoa Vô Song đang trở nên bạo ngược, trở nên kinh khủng, linh lực càng trở nên lăng lệ. Hơi suy nghĩ, Diệp Chân cũng có chút hiểu được phương pháp Hoa Vô Song dùng để tăng lên thực lực, cũng không phải thật sự tăng tu vi, mà thông qua pháp môn đặc thù nào đó khiến cho linh lực của hắn càng thêm cuồng bạo, uy lực càng lớn. Trên bản chất, thực lực Hoa Vô Song cũng không có tăng lên chỉ là uy lực linh lực. Nhưng kỳ quái, Hoa Vô Song cảm giác được linh lực quanh người phát ra khí tức bạo ngược, còn Diệp Chân yên tĩnh thần kỳ, không có bất kỳ kinh dị gì. Ta nghĩ mãi mà không rõ, ta và ngươi chỉ từng có một lần xung đột ở Thanh La Tông, vì sao ngươi nhất định muốn giết ta? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Vì sao? Hoa Vô Song đột nhiên có chút trầm mặc. Tôn nghiêm của Thiên Nam Hoa gia tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ kẻ nào khinh nhờn. Giống như Hồ Duyên Tứ, tông chủ Huyễn Thần Tông 500 năm trước cự tuyệt tuyển phi, chỉ có cái chết của hắn mới có thể để cho tôn nghiêm Hoa gia một lần nữa trở về. Thủy hỏa nhị sắc linh lực bắt đầu bạo phát trên người Hoa Vô Song. Như vậy, ta đã hiểu, biết phải nên làm như thế nào. Tiểu Miêu. Thật ra khi Diệp Chân vừa hô Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, bây giờ là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã thoát một cái, trực tiếp hiện ra nguyên hình dưới háng Diệp Chân, cánh thịt chấn động, lượng lớn vân khí tề tụ. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân phóng lên tận trời, gần như muốn hóa thành một tia trắng. Muốn chạy. Ánh mắt Hoa Vô Song mãnh liệt, hai chân trụm lại, cả người giống như đạn pháo phóng lên tận trời, hướng về Diệp Chân điên cuồng đuổi theo, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, chỉ chậm hơn một đường so với tốc độ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Cũng may mắn là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trước đó tấn giai thành Vân Dực Hổ Vương, bằng không, tốc độ cự ly ngắn tuyệt đối không bằng Hoa Vô Song. Thân pháp Điệp Ảnh Tùy Phong Thiên Nam Hoa gia vô cùng lợi hại. Nhưng lợi hại thì lợi hại, tốc độ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vẫn còn đó, dưới tình huống bình thường, Hoa Vô Song đừng mơ tưởng đuổi theo Diệp Chân. Loại tình huống này khiến cho Hoa Vô Song tức giận đến hai mắt bốc hỏa, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Chân sẽ trốn. Kỳ thật, Diệp Chân muốn nói cho hắn biết nhất Hoa Vô Song tuyệt đối nghĩ không ra nguyên nhân Diệp Chân trốn hắn, bởi vì Diệp Chân không muốn mang đến phiền toái cho người nhà, tông môn thậm chí đế quốc, chỉ ít trong lúc này, không muốn. Diệp Chân, nếu ngươi không muốn toàn tông diệt tuyệt, dừng lại cho ta, đánh một trận quang minh chính đại với ta. Diệp Chân, ngươi cho rằng, ngươi chạy trốn nhất thời, trốn được một đời sao? Chỉ cần ra khỏi Hắc Long Bí Cung, Vân Dực Hổ ngươi mạnh hơn nữa, có thể mạnh đến mức qua Lưu Quang Hoa Điệp Vương Thiên Nam Hoa gia ta sao? Đến lúc đó, không chỉ có ngươi phải chết, đám ngươi tông môn đi theo người, toàn bộ đều phải cho chôn cùng ngươi. Hoa Vô Song tức hổn hển một bên đuổi, một bên uy hiếp Diệp Chân. Diệp Chân đang cưỡi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cùng bay, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lưu Quang Hoa Điệp Vương, ta hẳn cảm ơn ngươi nhắc nhở ta không nên quên nó. Có ý tứ gì? Hoa Vô Song ngạc nhiên. Đột nhiên, Hoa Vô Song phát hiện, sau một khắc đồng hồ cùng bay, Diệp Chân đột nhiên không còn bay về phía trước. Mà sửa thế bay lên trên, càng bay càng cao, từ lúc ban đầu 100 mét cao, bay đến 1000 mét phía trên, 2000 mét. Đột nhiên, trước mắt ảm đạm, Hoa Vô Song xông vào tầng mây dày đặc không trung, trong chớp mắt xuyên qua tầng mây, Hoa Vô Song sửng sốt. Bởi vì Diệp Chân không trốn. Trên tầng mây phương, Diệp Chân đang đứng ngạo nghễ nơi đó, xích ngọc linh giáp quanh người bị cương phong thổi lấp lóe. Chiến trường này, như thế nào đây? Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Chiến trường. Hoa Vô Song ngẩn người. Từ phương diện chiến trường tinh khiết cân nhắc, nơi này vô cùng hỏng bét, trên tầng mây cương phong, mặc dù bọn hắn có thể chịu đựng, nhưng cảm giác này, giống như lúc nào cũng có một võ giả hóa linh cảnh đang quấy rầy bọn hắn. Nếu hộ thể linh cương bị đánh nát, coi như không bị địch nhân kích thương, cũng sẽ trước bị cương phong làm cho bị thương. Nhưng, Hoa Vô Song nghi ngờ nhất chính là, vì sao Diệp Chân không trốn nữa? Đi! Tiểu Miêu, phát động thiên phú của ngươi, tụ tới vô tận vân khí, đem nơi này che đến nghiêm nghiêm thật thật. Ta không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy cuộc chiến này, mặc dù khả năng vô cùng nhỏ. Giống. Tiểu Miu gầm nhẹ một tiếng, cánh thịt chấn động, vô cùng vô tận vân khí lập tức tụ tập đến, khiến cho đám mây dưới chân Diệp Chân và Hoa Vô Song, ngay cả một khe hở cũng không có, hơn nữa càng tụ càng dày. Hoa Vô Song ngẩn người, lập tức ngạc nhiên. Ngươi cũng muốn giết ta, còn không muốn bị người nhìn thấy. Không ngu ngốc, ngươi là đệ nhất công tử thiên hạ này, nếu chuyện này cũng đoán không ra, ngay cả ta đều phải khinh bỉ ngươi. Diệp Chân khẽ nở nụ cười. Nếu không phải vì nguyên nhân này, tại sao Diệp Chân lại phải trốn, như điên ở trước mặt bại tướng dưới tay mình Hoa Vô Song? Vì muốn chạy ra xa, tránh cho có người nhìn thấy hắn và Hoa Vô Song quyết chiến. Vừa rồi lối vào Hắc Long bí cung kia, có rất nhiều võ giả đều đang ở phụ cận giết tiến vào bí cảnh của bản thân, tùy thời có khả năng có người xuất hiện. Đến lúc đó, chỉ cần có người truyền ra Diệp Chân chém giết Hoa Vô Song, dòng chính truyền nhân Thiên Nam Hoa gia, Thiên Nam Hoa gia tuyệt đối sẽ dốc toàn bộ lực lượng cả tộc truy sát cùng Tề Vân Tông. Đương nhiên, nếu Hoa Vô Song chết ở Hắc Long bí cung, coi như không ai nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải có người đem cái chết của Hoa Vô Song hoài nghi đến trên đầu Diệp Chân. Đương nhiên, cũng chỉ là hoài nghi, nhưng không có chứng cứ, đến lúc đó, Diệp Chân chỉ có thể hết sức ứng đối, hiện tại, Hoa Vô Song phải chết, ngươi rất ngông cuồng. Hoa Vô Song ngạc nhiên, sao ngươi còn kém chút này? Tốt, như vậy hôm nay, để ngươi xem một chút cái gì là chân chính tuyệt học của Hoa gia. Chân chính tuyệt học, còn nhớ rõ danh hào Thiên Nam Hoa gia Hoa Vương chúng ta. Tên Hoa Vương sao? Không phải Hoa Mãn Thiên sao? Sai, Thiên Nam Hoa Vương, thật ra là họ Hoa tên Vương, danh hào của hắn, mới gọi Hoa Mãn Thiên. Cũng bởi vậy, tuyệt học chân chính chấn tộc Thiên Nam Hoa gia chúng ta cũng gọi là Hoa Mãn Thiên. Hoa Mãn Thiên, thời khắc Diệp Chân ngạc nhiên, hai tay Hoa Vô Song che kín thủy hỏa linh lực đột nhiên giao kết đến cùng một chỗ. Thủy hỏa linh diễm suy suy nổ bắn ra trên đầu ngón tay, như tinh linh nhảy lên, hối hả xen kẽ vào nhau, tốc độ kia, so với tốc độ Diệp Chân ngưng tụ xích ngọc ấn, hình như còn nhanh hơn mấy lần. Cơ hồ khi ngón tay bắt đầu nhảy nhót, một đóa thủy hỏa linh hoa tinh khiết do thủy hỏa linh lực ngưng tụ thành nhảy lên, từ ngón giữa Hoa Vô Song. Ngay sau đó, một đóa tiếp nối một đóa, cơ hồ trong nháy mắt, trước ngực Hoa Vô Song, ngưng tụ ra 9 đóa thủy hỏa linh hoa. Đi! Hoa Vô Song quát to một tiếng, hai tay nhẹ nhàng bắn ra, 9 đạo thủy hỏa linh hoa như sao băng, trong đó 3 đóa từ chính diện hướng về Diệp Chân, 6 đóa khác như lăng không bắn về phía hai bên Diệp Chân. Thấy thế, sắc mặt Diệp Chân kịch biến. Thủy hỏa linh hoa kia nếu so với thủy hỏa linh sơn thì cũng đồng căn nguyên, nhưng mặc dù hình thể kém gấp mấy vạn, nhưng uy lực lại rất mạnh. Thủy linh lực cấu thành thủy hỏa linh hoa, bởi vì cực kỳ dày đặc nồng hậu, biến thành màu lam nhạt, về phần hỏa linh lực, vì hỏa linh lực dày đặc, biến thành màu đỏ đậm. Màu lam nhạt và màu đỏ đậm ngưng tụ thành thủy hỏa linh hoa, xem qua hết sức xinh đẹp, nhưng trong mắt Diệp Chân, giống tử thần triệu hoán, mỹ lệ nhưng lại kinh khủng. Có thể tưởng tượng, một khi thủy hỏa linh lực vì một tia linh lực dị thường ba động mà nổ tung, uy lực kia tuyệt đối rất kinh khủng. Thân hình lóe lên, âm thanh phong lôi đột khởi, một phong vân kiếm cương như thiểm điện bổ về phía một đạo thủy hỏa linh hoa trong đó, Diệp Chân muốn sớm dẫn nổ mấy thủy hỏa linh hoa này. Đây là phương pháp tốt nhất đối phó loại thủy hỏa linh lực đặc thù của Hoa Vô Song. Xuy, ngay khi phong vân kiếm cương của Diệp Chân muốn bổ trúng một đóa thủy hỏa linh hoa trong đó, ngón trỏ Hoa Vô Song nhẹ nhàng khẽ động, thoáng chốc, đóa thủy hỏa linh hoa sắp bị Diệp Chân bổ trúng quỷ dị tránh qua một chút, vạch ra một đạo quang hoa trôi đi, né qua phong vân kiếm cương hướng về phía Diệp Chân. Xa như vậy mà thủy hỏa linh hoa này còn có thể bị ngươi thao túng? Diệp Chân cả kinh. Hiện tại khoảng cách hắn và Hoa Vô Song ít nhất cũng cỡ 200 mét. Mà khoảng cách xa nhất Diệp Chân có thể khống chế xích ngọc ấn cũng chỉ 100 mét. Hơn nữa, tu vi thần hồn của Diệp Chân còn mạnh hơn Hoa Vô Song. Hừ, bằng không, làm sao lại trở thành tuyệt kỹ chấn tộc của Hoa gia chúng ta? Chết đi! 10 ngón tay của Hoa Vô Song đột nhiên nhảy một cái. Trong thời gian ngắn, 6 đóa linh hoa vào vị trí của mình điểm đến hai bên Diệp Chân, và 3 đóa linh hoa trước ngực Diệp Chân trước sau tả hữu. 4 phương 8 hướng bao quanh, bắn trụng hướng về Diệp Chân. Sưu, một tia sáng màu đỏ từ trong tầng mây chợt lóe lên, thân hình Diệp Chân đột nhiên biến mất tại chỗ. 9 đóa thủy hỏa linh hoa đánh về phía Diệp Chân đã mất đi mục tiêu, nhưng 9 đóa thủy hỏa linh hoa cũng không giống như ruồi không đầu mà đụng vào nhau. Ngón tay Hoa Vô Song nhảy một cái, phương hướng 9 đóa thủy hỏa linh hoa phi hành hơi thay đổi, lao qua hướng khác. Trong đó, 5 đóa treo ngưng trên không trung tìm kiếm thân ảnh Diệp Chân. 4 đóa khác lại như thiểm điện thu hồi, như hộ thuẫn xoay tròn quanh người Hoa Vô Song, bảo vệ chủ nhân an toàn. Ngân tuyến thiểm của Diệp Chân quỷ dị, Hoa Vô Song đã sớm chứng kiến qua, nên hắn không thể không cẩn thận. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ngoài ngàn mét, thân hình Diệp Chân hiển hiện từ trong hư không, trán đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn, bị gió lạnh trên bầu trời lướt qua, lập tức thổi thành một tầng sương trắng thật mỏng, khiến cho người ta vô cùng khó chịu. Vừa rồi chín đóa thủy hỏa linh hoa đồng thời oanh đến, dọa cho Diệp Chân kêu to một tiếng, nếu thật đánh trúng, Diệp Chân hắn nhẹ nhất đều hài cốt không còn. Diệp Chân, tuyệt học hoa mãn thiên hoa ra ta hương vị như thế nào? Đủ mạnh. Cánh chim linh lực to lớn sau lưng Diệp Chân từ từ phe phẩy, ánh mắt như chim ưng tìm kiếm khả năng tiến công. Hoa mãn thiên xác thực rất mạnh, ngưng trong hư không để cho Diệp Chân có một loại cảm giác khó có thể hạ thủ. Nhưng, ta nghĩ mãi không rõ, tuyệt kỹ bực này, vì sao không dùng trong khi thi đấu bài danh Hắc Long bảng? Ánh mắt hoa vô song vốn ngưng tụ, sau đó buông lỏng. Với một kẻ hấp hối sắp chết như ngươi, nói bí mật này ra cho ngươi biết cũng không có gì. Thi triển tuyệt kỹ hoa mãn thiên, ta cần phải phối hợp một bí thuật khác của hoa gia mới có thể ngưng kết ra linh hoa và siêu viễn cự ly khống chế. Nhưng, sau khi thi triển bí thuật này, người thi thuật sẽ có thời gian suy yếu nhất định. Cần 3 ngày mới có thể khôi phục. Chính là bí thuật vừa rồi ngươi dùng để tăng chiến lực. Do dự một chút, hoa vô song gật đầu. Thời khắc gật đầu, hoa vô song lần nữa động, bước ra một bước, thân hình như sao băng bắn mạnh, thủy hỏa linh hoa bị 10 ngón hắn khống chế như mũi tên bắn thẳng đến Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân bị hoa vô song thôi động thủy hỏa linh hoa đuổi theo chạy trốn tán loạn. Thủy hỏa linh hoa tiềm ẩn uy lực quá kinh khủng, còn có chín đóa, Diệp Chân không dám cứng đối cứng. Nhưng, mặc dù Diệp Chân bị đuổi cho chạy tán loạn, nhưng nhờ vào thiên phú thần thông ngân tuyến thiểm của ngân tuyến ma điêu vương, ứng đối coi như nhẹ nhàng. Diệp Chân, ngươi còn có thể tránh bao lâu? Ta cũng không tin, bí thuật độn không này của ngươi có thể kéo dài. Ha ha, Diệp Chân, ngươi hẳn rất may mắn. May mắn đối thủ của ngươi là ta. Bằng vào tu vi bây giờ của ta, chỉ có thể thi triển hoa mãn thiên thôi động chín đóa thủy hỏa linh hoa, chỉ có thể thi triển ra uy lực nhập môn của hoa mãn thiên, nếu thúc tổ của ta, dưới 36 đóa thủy hỏa linh hoa, ngay cả cường giả chú mạch cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh. Thật sao? Hoa vương thi triển hoa mãn thiên, mạnh cỡ bao nhiêu? Diệp Chân một bên trốn tránh, một bên thờ ơ lạnh nhạt, tìm kiếm lấy cơ hội tiến công. 9981 đóa. Hoa vương thi triển hoa mãn thiên, mới thật sự là hoa mãn thiên. Hoa vương kia đâu, rời đi hoa gia đã bao nhiêu năm? 400 làm sao ngươi biết hoa vương đã rời đi? Sắc mặt hoa vô song đột nhiên biến đổi, hoa vương rời đi hoa gia ra ngoài tìm kiếm đột phá là tuyệt mật của thiên nam hoa gia, ngoại trừ dòng chính hoa gia gia, ai cũng không biết. Nhưng vào lúc này, ánh mắt Diệp Chân đột nhiên run lên, chính là lúc này. Sư, cánh chim linh lực sau lưng trong thời gian ngắn nhanh như thiểm điện. Thân hình Diệp Chân đột ngột biến mất tại chỗ, một đạo xích quang nhanh chóng lấp lóe trước mắt Hoa Vô Song hư hư. Thanh âm chín đóa thủy hỏa linh hoa phá không, thê lương vang dội. Phát hiện Diệp Chân dùng ngân tuyến thiểm tập kích mình, Hoa Vô Song trước tiên điều khiển chín đóa thủy hỏa linh hoa lui về. Thân ảnh Diệp Chân có chút mơ hồ, đột nhiên hiển hiện sau lưng Hoa Vô Song 10 mét, ánh mắt khẽ động, ngón tay muốn điểm ra lại biến thành chảo. Keng! Thanh âm Huyền Dương kiếm ra khỏi vỏ đột ngột vang lên. Hoa vô song hối hả quay người, chín đóa thủy hỏa linh hoa như sao băng hướng về Diệp Chân lao đến. Oanh! Một đạo kim sắc bản nguyên kiếm quang dài đến vài chục trượng đột ngột bay ra, từ bên trên Huyền Dương kiếm, khi kim sắc bản nguyên kiếm quang bay ra, vẻ kinh hãi cũng hiện lên trong đôi mắt Diệp Chân. Kim sắc bản nguyên kiếm mạch vừa ra, kiếm khí lạnh thấu xương, chỉ là kiếm khí tán phát ra cũng khiến cho hư không bắt đầu run rẩy. Những nơi kim sắc bản nguyên kiếm mạch kiếm khí đi qua, mây trắng phía dưới cách Diệp Chân chừng mấy thước nhanh chóng bị đánh tan, ngay cả Vân Dực Hổ cũng bị kiếm khí đâm vào ngao ngao la to. Thần thông, còn là bản nguyên thần thông, không thể nào. Con mắt Hoa Vô Song trừng to. Khi kinh ngạc lên tiếng, hắn bị kim sắc bản nguyên kiếm mạch to lớn đánh trúng, đối diện kim sắc bản nguyên kiếm mạch to lớn, hộ thể linh cương của Hoa Vô Song như giấy. Tiếng nổ kịch liệt đột ngột vang vọng, sống chết trước mắt, một thủy hỏa linh hoa bay nhanh nhất bay tới trước người Hoa Vô Song. Đột nhiên nổ tung, theo sau, Hoa Vô Song hét thảm một tiếng, thanh âm lưỡi dao vào thịt đột ngột vang lên. Khi tiếng kêu thảm thiết của Hoa Vô Song vang lên, tám đóa thủy hỏa linh hoa khác dã đã mất đi khống chế, từ từ tiêu tán trong không khí. Thế nào? Uy lực tăng vọt nhiều như vậy. Nhìn kim sắc bản nguyên kiếm mạch biến mất, Diệp Chân cũng trợn tròn mắt. Kim sắc bản nguyên kiếm mạch này, trước kia Diệp Chân cũng dùng qua, nhưng chỉ có mấy trượng, hơn nữa, căn bản không có phát ra kiếm khí. Lần này, kim sắc bản nguyên kiếm mạch tản ra kiếm khí đặc hữu của nó. Uy lực này, tăng lên gấp 3 còn chưa hết. Miệng Diệp Chân há thật to, nỉ non. Về phần tại sao lại xuất hiện loại nguyên nhân này, Diệp Chân nghĩ không ra nguyên nhân khác, chỉ có thể đổ cho hào quang kim sắc hình rồng Hắc Long bảng ban thưởng. Hào quang kim sắc hình rồng khiến cho chiều dài kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân tăng lên gấp 3. Mà thông qua kiếm mạch thứ nhất, uy lực bản nguyên kiếm mạch kiếm tâm thông minh lại mạnh đến gấp 3. Cũng bởi vậy, mới có một kích mà có thể khiến cho Hoa Vô Song trọng thương. A, Hoa Vô Song đâu? Lúc này, Diệp Chân mới nhớ tới tìm kiếm bóng dáng Hoa Vô Song. Một đóa mây trắng từ từ bay lên, lại là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ngưng tụ một đoàn vân khí nâng Hoa Vô Song, trọng thương sắp chết từ từ bay lên bầu trời, khi bay lên tới, vân khí lần nữa tụ lại, không lưu một tia bóng dáng. Lúc này, Hoa Vô Song lại không còn chú như bộ dáng công tử đệ nhất thiên hạ. Một vết kiếm từ vai trái đến eo phải, máu chảy như suối, bọt máu không ngừng tuôn ra ngay ngực, phổi cũng bị vỡ, xương sườn cũng bị chặt đứt, thậm chí loáng thoáng có thể nhìn thấy nội tạng cũng có vết thương. Về phần bên hông, ruột chảy ra, vô cùng thảm. Nhưng coi như thế, sinh mệnh lực của Hoa Vô Song vẫn cực kỳ ương ngạnh, mặc dù hô hấp có chút dồn dập, nhưng có thể nhìn thấy, nội phủ giữa ngực và bụng đã bắt đầu nhúc nhích co vào, chủ động cầm máu, trên vết thương chảy ra máu tươi cũng càng ngày càng ít. Đây chính là chỗ cường đại của hậu thiên linh thể, thương thế này nếu đổi thành người bình thường, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đổi thành hậu thiên linh thể đại thành trên người võ giả, chỉ cần có đầy đủ thời gian, nhất định có thể khôi phục. Hoa Vô Song, lên đường đi. Đơn trưởng Diệp Chân dựng thẳng, định một trưởng vỗ nát đầu Hoa Vô Song. Không, đừng, ngươi không thể. Hoa Vô Song đột nhiên trợn mắt, vô lực giơ lên hai tay, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân thậm chí có một tia cầu xin. Cuối cùng, ở trước tử vong, Hoa Vô Song buông xuống mọi tôn nghiêm. Trên đời này, có thể lạnh nhạt chịu chết, vẫn là số ít. Ngươi không thể giết ta. Diệp Chân, ngươi giết ta, sẽ có đại họa. Đừng có giết ta. Ta sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao, bí thuật thiên nam hoa gia. Ngươi không phải, vẫn luôn chú ý thấy được khôi phục bí thuật có sức khôi phục kinh người à. Ta cho ngươi, thậm chí cấp cuối bí thuật thiên nam hoa gia, ta đều có thể cho ngươi. Ta có thể phát hạ, thề độc, thậm chí lời thề linh hồn. Về sau tuyệt đối sẽ không truy cứu ngươi, sẽ không đối với ngươi có bất kỳ bất thiện cử động gì. Con mắt Hoa Vô Song nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, ngạo khí ngày xưa ở trong nháy mắt này biến thành cầu khẩn. Khổ cầu khẩn, thậm chí là cầu xin. Cái này, Diệp Chân do dự nhưng cũng không phải đang suy nghĩ phải chăng bỏ qua cho Hoa Vô Song. Hôm nay Diệp Chân tất sát Hoa Vô Song không thể nghi ngờ. Bất luận kẻ nào đều có tính hai mặt, đừng nhìn này Hoa Vô Song khổ cầu khẩn Diệp Chân. Nhưng nếu thật sống tiếp, người đầu tiên muốn xử lý, chính là Diệp Chân hắn. Về phần lời thế linh hồn, xưa nay Diệp Chân không tin tưởng thứ kia sẽ có bao nhiêu hiệu lực. Nhất là loại người như Hoa Vô Song, phía sau có một đại gia tộc kinh khủng tồn tại. Có lẽ căn bản không cần Hoa Vô Song động thủ, thậm chí một ánh mắt, những người của gia tộc hắn sẽ tranh đến đây diệt sát mình. Diệp Chân suy tính câu nói đầu tiên của Hoa Vô Song, giết hắn sẽ có đại họa. Chuyện này có thể hiểu thành thiên nam hoa gia trả thù, hoặc càng có uy hiếp gì ẩn gì ở bên trong. Nhìn thấy Diệp Chân trầm ngâm cân nhắc, Hoa Vô Song lại gấp. Diệp Chân, tin tưởng ta thực sự rất có thành ý. Thực sự rất có thành ý. Ta trước cho ngươi bộ bí thuật khôi phục, ngươi có thể nhìn. Sau đó, bí thuật khống chế thủy hỏa linh hoa, ta cũng có thể cho ngươi. Ta có thể phát hạ lời thề thần hồn. Diệp Chân nâng lên tay, hơi lỏng một chút, đề nghị của Hoa Vô Song rất có tính dụ hoặc. Ngọc phù, cho ta một ngọc phù, ta hiện tại cho ngươi. Hoa Vô Song bị trọng thương, nhưng, thần hồn còn tốt, một khối ngọc phù không có bất cứ vấn đề gì. Nơi này ở trong Hắc Long bí cung bị ngăn cách, Diệp Chân cũng không sợ Hoa Vô Song chơi chiêu. Cho nên hào phóng để Hoa Vô Song lấy ra một khối ngọc phù trống không ghi thần niệm của bản thân vào đó. Diệp Chân cũng muốn lấy, nhưng tất cả ngọc phù trong chữ vật giới chỉ của Diệp Chân đều bị nham tương không giải thích được hủy diệt hết. Hoa Vô Song cũng không có chơi hoa chiêu, dán ngọc phù lên trán, sau mười mấy hơi thở, đưa ngọc phù cho Diệp Chân. Thất chuyển dưỡng hồn thuật. Hoa Vô Song gật đầu như gà con mổ thóc, trong mắt rốt cục xuất hiện một tia hy vọng. Phía dưới, ta và ngươi theo thứ tự phát hạ lời thề thần hồn. Sau đó, ta cho ngươi bí thuật thao khống thủy hỏa linh hoa. Diệp Chân gật nhẹ đầu, Hoa Vô Song vui mừng. Nhưng ngay lúc này, bàn tay Diệp Chân nhẹ nhàng giương lên, sau đó bỗng nhiên vỗ xuống. Bang! Thanh âm như dưa hấu vỡ vụn, vang lên. Bí thuật thủy hỏa linh hoa trung cực, dù có làm cho ta động lòng nhưng nó cũng không bằng mạng của ta. Linh lực khẽ động, tiện tay câu tới một đoàn vân khí. Dưới linh lực áp xúc, Diệp Chân rửa chất dịch màu đỏ trắng dính trên tay sạch sẽ. Sau đó bắt đầu tìm kiếm ngay trên thi thể của Hoa Vô Song. Nghĩ đến thiên hạ đệ nhất công tử Hoa Vô Song, trên người đối phương hẳn sẽ cho Diệp Chân không ít thu hoạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau nửa ngày, trên mặt Diệp Chân lại hiện lên một tia thất vọng. Thiên hạ đệ nhất công tử Hoa Vô Song có thân thế rất không tệ, đồ tốt của Thiên Nam Hoa gia cũng vô cùng nhiều, nhưng mà vật tùy thân của Hoa Vô Song lại không có gì làm Diệp Chân động tâm. Ví dụ như giới chỉ chữ vật, dài, rộng, cao 100 mét, là thượng phẩm bảo giới, đặt trước mặt các võ giả khác, nó là vật vô cùng quý giá, nhưng Diệp Chân đã có. Bên trong giới chỉ chữ vật của Hoa Vô Song, thượng phẩm linh tinh đã vượt qua 100 viên, trung phẩm linh tinh cũng có hơn 1.000, hạ phẩm linh tinh chỉ có lẻ tẻ 1 vạn, kim phiếu ngân phiếu căn bản không thấy, nhưng mà kim nguyên bảo to bằng nắm đấm trẻ con lại như núi nhỏ chất thành đống đống. Những thứ này đối với Diệp Chân, bây giờ có giới chỉ chữ vật trống rỗng là một nguồn bổ sung rất lớn. Trong giới chỉ chữ vật của Hoa Vô Song có vật gì đó khác, ví dụ như Ninh Thần Ngọc Dịch, 13 bình, nó đối với võ giả mà nói cũng là vật vô cùng chân quý, nhưng mà đối với Diệp Chân nó lại không phải thứ hiếm có. Ngẫm lại cũng thế, bảo bối trên người Hoa Vô Song, cơ bản đã bị hủy sạch bên trong thi đấu giành xếp hạng. Thượng phẩm bảo giáp, thượng phẩm bảo khí, cả hai kiện này phóng ra giang hồ, tất cả đều là bảo bối có thể gây nên gió tanh mưa máu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không phải hai kiện bảo bối này bị hủy thì e rằng Diệp Chân hôm nay muốn giết chết Hoa Vô Song sợ rằng sẽ rất khó, nhất là món thượng phẩm bảo giáp kia. Không thể không nói, thế gia cổ xưa giống như Thiên Nam Hoa gia, vô cùng coi trọng bí thuật võ kỹ gia truyền. Diệp Chân nhìn khắp cả ngọc phù trong giới chỉ vật của Hoa Vô Song, mấy quyển sách nhỏ, không một quyển nào là bí thuật võ kỹ. Nhưng có thể có lấy được một bản thất chuyển dưỡng hồn thuật, Diệp Chân đã thỏa mãn. Đương nhiên, Diệp Chân còn phải phí tâm tư nghiệm chứng xem thất chuyển dưỡng hồn thuật này là thật hay giả, và có hoàn chỉnh hay không. Việc để yêu thú ăn thịt thi thể người, Diệp Chân cho tới bây giờ vẫn chưa từng làm qua. Một mồi lửa đã đốt thi thể Hoa Vô Song thành cho tàn. Nhưng Diệp Chân đều bảo tồn lại tất cả vật phẩm tùy thân trên người Hoa Vô Song. Ví dụ như giới chỉ chữ vật, khuyên tai ngọc có năng lượng ba động nhàn nhạt, thậm chí ngọc châm trụ trên tóc chiếu sáng rạng rỡ, Diệp Chân đều lưu lại. Giết Hoa Vô Song thật ra cũng không phải việc khó, vấn đề mấu chốt nhất là nên giải quyết hậu quả như thế nào. Sau lưng Hoa Vô Song chính là Thiên Nam Hoa gia, tồn tại khiến cho Huyễn Thần Tông đều phải nhức đầu. Nếu như họ tìm tới Tề Vân Tông, đối với Tề Vân Tông mà nói, đây chính là tai họa diệt môn. Có một vấn đề Diệp Chân không cách nào sơ sót, sau khi Hoa Vô Song bị giết, đối tượng đám người hoài nghi đầu tiên nhất định là hắn. Bởi vì Diệp Chân không chỉ có thù hận với Hoa Vô Song, còn là người có thực lực giết chết Hoa Vô Song nhất. Đối với cường giả, bọn hắn cần không phải chứng cứ mà có lẽ chỉ là một lời nói, một sự hoài nghi đã có thể làm cho bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng giết đến tận bia mộ của đối phương để báo mối thù nợ máu này. Diệp Chân lo lắng chính điểm này, cho nên hắn bảo lưu lại toàn bộ vật phẩm tùy thân của Hoa Vô Song. Một kế hoạch thô thiển dần hiển hiện trong đầu, nhưng chấp hành cụ thể như thế nào thì vẫn chưa nghĩ thấu. Cưỡi Vân Dực Hổ quay lại đến chỗ lối vào Sơn Phong Hắc Long Bí Cung, Diệp Chân đợi hơn nửa canh giờ cũng không thấy thải y xuất hiện nên trước tiên cất bước rời đi. Hắc Long Bí Cung vô cùng rộng lớn, 67 võ giả trên Hắc Long bảng tiến vào, giống như thả vào trong biển rộng một nắm gạo, căn bản không thể đụng tới bất kỳ người nào. Diệp Chân đi lại chẳng có mục đích, vượt qua núi cao, lại xuyên qua hẻm núi đen kịt dị thường không bất kỳ tạp sắc. Đột nhiên, Diệp Chân bị một tòa núi xanh cao cao trước mắt hấp dẫn. Núi xanh xanh ngắt tựa như vẽ ra, có nhiều chỗ quả thực xanh biếng biếc. Càng quái dị hơn chính là bên trên cả ngọn núi lại không một chút dấu vết của thảm thực vật, cây xanh, cỏ non toàn bộ đều không, nhưng lại lộ ra sự sống quỷ dị, một loại sức sống cực kỳ mênh mông. Phải nói mộc linh lực tinh thuần nồng hậu dày đặc đến biến thái, giống như là linh lực của Thanh La Tông chủ tu luyện. Mộc linh lực tinh thuần, Diệp Chân đã từng cảm ứng được trên người trưởng môn Thanh La Tông Qua Vạn Phong, nhưng nếu như muốn so sánh mộc linh lực quanh người Qua Vạn Phong và tòa này núi xanh này mà nói, thì là kém gấp 1 vạn lần. Đúng vậy, chênh lệch đến vạn lần. Trước mặt ngọn núi xanh tản ra khí tức của mộc linh lực củ Qua Vạn Phong mộc giống như võ giả vừa mới tu luyện ra mộc linh lực. Nếu như ngọn núi xanh là thanh mộc vạn năm, như vậy Qua Vạn Phong sẽ là chồi non vừa sinh ra. Làm sao có thể có mộc linh lực nồng hậu dày đặc được như thế? Diệp Chân thử đạp vào núi xanh thăm dò một phen. Vừa mới đến gần chân núi hơn 10 mét, Diệp Chân chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt chấn động, cả người không tự chủ được hướng về sau bay lên, giống như một nỏ pháo bị bắn ra. Trong thời gian ngắn bị bắn ra hơn 1000 mét. Soạt. Trong nháy mắt bị oanh ra, thân thể Diệp Chân thân bao trùm xích ngọc linh giáp, giống như giấy trên cửa sổ bị xé toang. Không, phải nói giống như khối ngọc bị rơi, trong thời gian ngắn bị đập đến, vỡ nát. Hí. Diệp Chân không cầm được mà hít vào lên hơi khí lạnh. Hắn có xích ngọc linh giáp, cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cũng không thể nhẹ nhõm phá như thế, nhưng chỉ là lực phản chấn của tòa núi xanh này. Thần sắc của Diệp Chân trở nên vô cùng ngưng trọng. Chẳng lẽ, ngọn núi xanh này cùng Hắc Long trong truyền thuyết hoặc nói có quan hệ với Long Linh. Sở dĩ có phán đoán này là nhìn biểu hiện của Tiểu Miêu. Diệp Chân phát hiện, sau khi mình đến gần tòa núi xanh quỷ dị này, Tiểu Miêu Vương trong ngực hắn chợt bắt đầu run lẩy bẩy, thậm chí phát ra tiếng gào thét sợ hãi. Vừa rồi khi Diệp Chân đi bộ đến trong vòng 10 thước ngọn núi, Diệp Chân đột nhiên phát hiện Tiểu Miêu đã bất động. Diệp Chân vốn tưởng rằng Tiểu Miêu đã khôi phục bình thường, nhưng mà lại không ngờ, xem xét một phen thì thấy nó đang trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Việc này khiến Diệp Chân choáng. Tiểu tử ngươi bây giờ chính là Vân Dực Hổ Vương, tại sao có thể biểu hiện không chịu được như thế? Nhưng cũng chính nhờ phản ứng của Tiểu Miêu mới khiến cho Diệp Chân liên tưởng đến tòa núi xanh này có thể có quan hệ với Hắc Long, trong truyền thuyết hoặc Long Linh. Chỉ có yêu thú mới có cấp bậc uy áp đến như thế. Để Tiểu Miêu qua một bên, Diệp Chân thận trọng lần nữa tiếp cận đến tòa núi xanh quỷ dị trong vòng 10 thước. Nhưng mà hắn cũng không dám lại hướng về phía trước, bởi vì đã cảm ứng được mộc linh lực ba động kinh khủng kia, đi lên trước nữa sẽ bị bắn bay. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân bị những khối lấp lánh màu xanh sẫm đầy khắp núi đồi làm cho sợ ngây người, miệng mở lớn đến cực hạn. Ta, cái này, những thứ này sẽ không, tất cả sẽ không phải là thanh mộc linh tinh đấy chứ. Đầy khắp núi đồi đều là chúng, chỉ cần tùy tiện quét mắt một vòng, chỉ sợ không ít hơn 100 vạn khối, hơn nữa đều là thanh mộc linh tinh màu xanh thẫm. Thuộc tính linh tinh cũng có đẳng cấp phân chia, ví như thanh mộc linh tinh cũng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Hạ phẩm thanh mộc linh tinh màu xanh nhạt, trung phẩm màu xanh biếc, thượng phẩm màu xanh lá cây đậm, mà chỉ có cực phẩm thanh mộc linh tinh mới có màu xanh sẫm. Một viên cực phẩm linh tinh tương đương với 100 vạn hạ phẩm linh tinh, mà một viên cực phẩm thuộc tính linh tinh chỉ sợ giá trị phải bằng mấy ngàn vạn hạ phẩm linh tinh. Mà ở trong đó, thanh mộc linh tinh màu xanh thẫm sợ là phải có giá đến mấy trăm vạn. Diệp Chân đừng nói lấy được toàn bộ, chỉ cần lấy được 10 khối hay mấy trăm khối, hắn đoán tài nguyên tu luyện đời này của hắn đã đủ. Con mắt Diệp Chân đăm đăm, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy một viên mới được. Nhưng mà, muốn là một chuyện, có thể làm được hay không thì là một chuyện khác. Sau một canh giờ, Diệp Chân sưng mặt sưng mũi ngã ngồi run rẩy bên cạnh Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương, le lưỡi thở hổn hển. Trong một canh giờ, hắn đã thử hơn 1000 lần, trong đó có một lần cách gần một viên thanh mộc linh tinh nhất, chỉ có một thước, vì đó là một viên thanh mộc linh tinh bị lăn xuống đến chân núi. Nhưng mà, chỉ có khoảng cách một thước thế thôi, nhưng đối với Diệp Chân lại như xích thiên nhai, vấp phải trắc trở hơn 1000 lần, hắn cũng không thể thu khoảng cách một thước này, nhỏ lại chớ nói chi đạt được một viên thanh mộc linh tinh. Chẳng lẽ, thực sự đã vào Bảo Sơn mà lại về tay không? Diệp Chân có chút không cam lòng. Nhưng mà cho dù không cam lòng thì lại như thế nào? Cũng may thanh mộc linh sơn chỉ ẩn chứa linh lực kinh khủng, nhưng nó lại không bất kỳ tính công kích gì mà chỉ giống như màn sáng thủ hộ. Nếu như nó chủ động thủ hộ, e rằng Diệp Chân đã sớm tan xương nát thịt. Lại một khắc đồng hồ trôi qua, Diệp Chân run lẩy bẩy ôm Tiểu Miêu lưu luyến rời đi, trong mắt, tất cả đều là từng khối thanh mộc linh tinh lóe ra ánh sáng hoa màu xanh sẫm của. Dù một viên cũng được, không chỉ có một viên cũng lấy không được, Diệp Chân còn đi vòng qua tòa núi xanh không nhìn thấy cuối quỷ dị này. Xung quanh ngọn núi, ngay cả ở trên không, nơi đây giống như một cấm địa, căn bản không thể phi hành. Bên trong Hắc Long bí cung, núi xanh quỷ dị này đến cùng đã có chuyện gì? Còn có, trên không Hắc Long cổ địa có hào quang long linh, có phải phát ra từ bên trong Hắc Long bí cung hay không? Long linh. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên nhớ tới trước khi Nham Tương Phong bạo diễn ra trong chữ vật giới chỉ, thì hào quang long linh trên bầu trời đang ngâm dài. Nham Tương Phong bạo qua đi, chữ vật giới chỉ còn lại 3 món đồ thạch tủy châu, huyết linh châu, còn có hạt châu đen quỷ dị kia to bằng đầu người có thể thôn phệ lực lượng. Diệp Chân đang nghĩ, bên trong 3 loại đồ vật may mắn còn sót kia có khi nào có một vật dính dáng đến hào quang long linh kia, hoặc nói có quan hệ đến Hắc Long bí cung. Lấy ra xem. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân nhanh chóng lấy 3 món đồ ra ngoài. Cái thứ nhất lấy ra là thạch tủy châu, không bất kỳ phản ứng gì. Cái thứ hai là huyết linh châu, sau khi lấy ra, huyết quang oánh oánh, nhìn không ra có liên hệ gì cùng Hắc Long bí cung. Cuối cùng lấy ra viên thạch châu to bằng đầu người màu đen kia. Hả? Trong nháy mắt thạch châu màu đen được lấy ra, sắc mặt Diệp Chân đại biến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.